tông chủ này nhất cử động, nhưng thật ra những cái đó thích Hiên Viên Lâm đệ tử cảm thấy ấm lòng, đến nỗi kia chút cùng Hiên Viên Lâm co thủ hóa người, đảo cũng không có bất luận cái gì phản đối dấu hiệu. Rốt cuộc lại thế nào, Hiên Viên Lâm đều là tông môn đệ tử, nếu tông chủ không phái người đi tìm nói, bọn họ mới có thể cảm thấy trái tim băng giá. Mà lúc này, Dược Các cũng phái đệ tử thủ vệ ở Dược Cốc bên ngoài, mặc kệ thế nào, Nguyên Phàm Tông người xảy ra chuyện nhi, luôn là ở bọn họ địa bàn thượng ra chuyện này mặc kệ thế nào, bọn họ đều có nhất định trách nhiệm. Dù sao cũng là Dược Các đem người mời tới, xảy ra sự tình, bọn họ tự nhiên đến phụ trách. Dược Các vẫn luôn ở phái người tìm kiếm Hiên Viên Lâm rơi xuống, nhưng là lại một chút tung tích cũng không có tìm được. Hơn nữa mọi người đều đang tìm kiếm đệ nhất vị phát hiện giả, nhưng là bọn họ lại thất vọng rồi, không có người biết đệ nhất vị phát hiện giả là ai. Lúc này, Ngũ Bảo đang định ở Đại Bảo trong phòng, đại ca, ngươi như thế nào không có kéo nàng một phen. Như vậy lòng dạ hiểm độc nữ nhân cho kia chỉ đại quái vật liền hảo, miễn cho nó vẫn luôn nhớ thương người khác. Ở Đại Bảo xem ra, cái kia Hiên Viên Lâm vì người khác hiến thân cũng coi như là vì nàng chính mình lúc trước lòng dạ hiểm độc chỗ tội. Nó còn nhớ thương người khác. Đúng vậy, ngươi cho rằng đại quái vật liền không có tam thê tứ thiếp khái niệm. Ách, nó còn muốn tam thê tứ thiếp. Ngũ Bảo mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy, đại quái vật nguyên bản là tiên giới, chẳng qua nó hẳn là bị đá gia tộc, bọn họ trong tộc những cái đó bọn quái vật, cái nào không phải 6-7 cái nữ quái. Đều là bị bọn họ đồng hóa sao? Ân, chỉ có lòng dạ hiểm độc mới có thể bị đồng hóa, bất quá cái kia tộc đàn bọn quái vật đảo cũng thông minh. Chúng nó tuy rằng có thể đồng hóa lòng dạ hiểm độc nữ nhân, nhưng là chúng nó lại không có ra tới trêu chọc thị phi, cho nên phụ vương bọn họ cũng không có tính toán động bọn họ. Nguyên lai là cái dạng này, nhưng là theo chúng nó tộc đàn phong đại, ai biết chúng nó có hay không cái gì phản loạn chi tâm đâu. Ngũ Bảo cảm thấy này đó đại quái vật nhóm tồn tại, bản thân chính là một loại nguy hiểm. Yên tâm đi, cái này phụ vương bọn họ nhớ thương đâu. Chuyện này căn bản không cần bọn họ nhọc lòng, phụ vương cùng các trưởng lão đều sẽ nhớ thương đâu. Toàn bộ tiên giới quang trưởng lão chính là có hơn 1.000 vị đâu, những người này tổng không thể ăn no không có việc gì làm đi. Vậy là tốt rồi. Ngũ Bảo nghĩ nghĩ, chính mình ở tiên giới còn không có hảo hảo chuyển qua đâu, về sau có cơ hội nói, nhất định đến ở tiên giới hảo hảo đi dạo, bằng không nói, kia cũng quá mệt, lại nói như thế nào, nhà mình phụ vương đều là tiên giới chi chủ, không đi dạo, thực xin lỗi nhà mình phụ vương a. Huynh muội hai người ở chỗ này nói thầm, Sáu Bảo tắc vẫn luôn đại ở Ngũ Bảo trong phòng chờ nàng trở về. Sáu Bảo có chút ghen ghét vị này đại sư huynh, nếu không phải xem Ngũ Bảo thật sự thực tin phục vị này đại sư huynh, hắn đều tưởng cùng hắn một mình đấu. Bất quá, Sáu Bảo rất rõ ràng, vị này đại sư huynh tu vi rất cao, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Ngũ Bảo cùng nhà mình đại ca liêu xong rồi về sau, liền trực tiếp về phòng của mình, thi đấu còn không có bắt đầu, hiện tại bọn họ nhưng thật ra thật sự ăn không ngồi rồi. Đương nhiên, trong môn phái, kia vài vị tham gia luyện đan đại bỉ các đệ tử đang ở nỗ lực luyện đan, bọn họ tưởng tận khả năng tăng lên một chút chính mình luyện đan trình độ. Kỳ thật lại nói tiếp, tại đây không đến 3 tháng thời gian, trải qua Ngũ Bảo chỉ điểm, mặc kệ là giảng sư cũng hảo, vẫn là những đệ tử này cũng hảo, một đám đều tăng lên không ít. Ngũ Bảo một hồi trong phòng liền thấy được Sáu Bảo, Sáu Bảo, sao ngươi lại tới đây? Không phải nói làm Sáu Bảo lưu thủ sao? Vì cái gì Sáu Bảo trốn thoát tới? Ta là thông qua truyền tống trận tới. Sáu Bảo chớp chớp mắt, sau đó lấy ra tới một cái trận bàn, cái này trận bàn có thể dẫn hắn truyền tống đến Ngũ Bảo bên người nhi. Ngũ Bảo chớp một chút đôi mắt, sau đó nói, ngươi đã đến rồi vừa lúc, đi, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Kỳ thật Ngũ Bảo tưởng quan sát một chút, kia chỉ đại quái vật tránh ở địa phương nào, bởi vì nàng trong lòng chính là rất rõ ràng, kia chỉ đại quái vật khẳng định liền ở cách đó không xa, rốt cuộc vì nó tam thê tứ thiếp, nó đều không thể đi. Cứ như vậy tử, Ngũ Bảo lôi kéo Sáu Bảo đi ra ngoài. Bọn họ hai người trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến, bất quá bọn họ hai người thực mau đã bị Dược Các người cấp ngăn lại tới. Hai vị tiểu đạo hữu vẫn là đường đi ra ngoài, bên ngoài quá nguy hiểm. Trông coi chính là Dược Các một vị tinh anh đệ tử, trước mắt này hai cái tiểu tu sĩ nếu chạy ra đi nói, hắn thật đúng là sợ bọn họ bị bắt đi rồi, rốt cuộc này hai cái tiểu tu sĩ lớn lên quá đáng yêu. Đại ca ca, chúng ta đi ra ngoài thải điểm nhi dược, một lát liền trở về. Chính là bên ngoài quá nguy hiểm. Kia chỉ đại quái vật hẳn là liền ở phụ cận, quá nguy hiểm, chạy nhanh trở về đi. Vị này tinh anh đệ tử thật sự thực ôn nhu. Thậm chí là Ngũ Bảo đều quên mất, chính mình lúc ban đầu đi vào đại lục này thời điểm, đụng tới chính là kiêu ngạo Dược Các dược nữ. Bởi vì Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo khăng khăng muốn đi, vị kia tu sĩ không có biện pháp, chỉ có thể nói cho bọn họ, có việc nhi nói, chạy nhanh cầu cứu. Ngũ bảo cùng sáu bảo liền như vậy ra dược cốc bên ngoài, bọn họ bay thẳng đến bên cạnh nhi trên núi đi đến. Hai người cũng không phải đơn thuần đi đường, bọn họ đang tìm kiếm đại quái vật đãi quá dấu vết để lại, nhưng là ở chỗ này phụ cận, cũng không có đại quái vật lưu lại bất luận cái gì tung tích. Phần 557. Nơi này không có đại quái vật trải qua tung tích. Sáu bảo thực xác định nói, bọn họ rốt cuộc cùng đại quái vật tiếp xúc quá, cho nên biết đại quái vật hơi thở. Càng là không có khả năng địa phương, chúng ta càng đến chú ý, nếu là cẩn thận lời nói, căn bản không có khả năng làm chúng ta phát hiện bất luận cái gì hơi thở. Hơn nữa có cái cách nói nhi kêu dưới đèn hắc, ta có loại cảm giác, chúng nó liền tránh ở phụ cận. Ngũ bảo nhẹ dương một chút mi nói. Chương 966 Ngũ bảo điển viên sinh hoạt 254. Sáu bảo quay đầu lại nhìn về phía ngũ bảo, như thế nào? Người tưởng cứu người. Ngũ bảo lắc lắc đầu, không. Ta muốn nhìn một chút nàng có bao nhiêu thảm. Mặc kệ là đối với thượng quan oánh cũng hảo, vẫn là hiên viên lâm cũng hảo, nàng đối với các nàng đều không có cái gì hảo cảm, cho nên nhìn đến các nàng xui xẻo, nàng vẫn là thực vui vẻ mà. Chúng ta chính là đánh không lại cái kia đại quái vật. Sáu bảo lo lắng chính là vấn đề này. Đúng lúc này, ngũ bảo lôi kéo sáu bảo trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Liền ở bọn họ biến mất không bao lâu, đại quái vật thế nhưng xuất hiện ở bọn họ vừa mới đứng thẳng địa phương. Kỳ quái, rõ ràng cảm giác được nơi này có người. Đại quái vật híp lại nổi lên đôi mắt, nơi này khoảng cách hắn sở đãi địa phương không xa, nếu không phải hắn vừa mới ở đồng hóa nữ nhân kia, hắn sớm liền phát hiện nơi này có người. Thức mau, đại quái vật liền rời đi nơi này, mà nó căn bản không có chú ý tới, ở nó đi rồi về sau, có một cái giống lá con giống nhau đồ vật, liền như vậy ở nó phía sau lăn lộn. Theo nó động tác nhanh hơn, kia phiến lá con tốc độ cũng biến nhanh. Mãi cho đến một cái ẩn nấp trong sơn động, đại quái vật đi vào, lá con cũng theo tiến vào, bởi vì sơn động cũng không thâm, cho nên đi vào sơn động về sau, lá con phi rơi xuống đỉnh thượng, sau đó biến thành cùng động bích giống nhau nhan sắc. Trong không gian, ngũ bảo cùng sáu bảo đang ở chú ý trong động tình huống. Không nghĩ tới nó thế nhưng đem thượng quan oánh cấp phách hôn mê. Ngũ bảo chú ý tới nằm ở trong động hai cái nữ quái, so sánh mà nói. Cái kia hiên viên lâm biến thành nữ quái, thật sự so thượng quan oánh đẹp nhiều. Hơn nữa cái kia đại quái vật cũng là trực tiếp ngồi ở hiên viên lâm bên người nhi, cách thượng quan oánh rất xa, không thể không nói, cái này đại quái vật cũng là một cái háo sắc gia hỏa. Đúng lúc này, hiên viên lâm tỉnh, nàng mở to mắt ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là đại quái vật, sợ tới mức nàng lập tức hét lên, nàng một bên nhi thét chói tai một bên nhi lui về phía sau, thẳng đến đụng phải vách tường. Quái vật! Đại quái vật! Hiên viên lâm hét lên. Cả người biểu tình đều có chút cầu nanh, đặc biệt là nàng hiện tại đã biến thành một cái nữ quái, kia bộ dáng càng là doa người. Đại quái vật nhìn đến nàng bộ dáng, thế nhưng cười khẽ lên, tiểu khả ái, ngươi hiện tại đã trở nên cùng ta giống nhau, không tin ngươi có thể nhìn xem. Tiểu khả ái, Nani, cái gì? Trong không gian ngũ bảo đều chấn kinh rồi, cái này đại quái vật thế nhưng cảm thấy bộ dáng này hiên viên lâm là đáng yêu, này cũng quá khủng bố đi. Sáu bảo tắc nhẹ ôm lấy ngũ bảo bả vai, ngũ bảo. Chúng ta trở về đi, này đó đại quái vật có cái gì đẹp. Vẫn là đừng ở chỗ này nhi lãng phí thời gian, hơn nữa hắn cũng cảm giác được, hắn căn bản không có biện pháp chống cự được này chỉ đại quái vật ta. Vạn nhất bọn họ bị đại quái vật phát hiện, đã có thể không hảo. Nhưng là ngũ bảo hiện tại xem đến chính hăng say nhi đâu, sao có thể rời đi. Lúc này, hiên viên lâm rốt cuộc phát hiện trên người nàng biến hóa, nàng nhìn chính mình trên người vậy, nhịn không được kêu rên lên. Nàng này một kêu rên trực tiếp đem thượng quan oánh cấp đánh thức. Thường lui tới dưới tình huống, thượng quan oánh đối đại quái vật thật là hờ hững, hiện tại thấy được hiên viên lâm tồn tại, nàng đột nhiên có nguy cơ ý tứ, thế nhưng trực tiếp tiến đến đại quái vật bên người nhi. Đối với thượng quan oánh tới gần, đại quái vật nhưng thật ra cũng không có cự tuyệt, hắn khẽ vuốt một chút thượng quan oánh đầu, làm sao vậy? Nàng là ai? Thượng quan oánh bắt đầu dò hỏi. Hiên viên lâm, có lẽ ngươi hẳn là nhận thức. Đại quái vật nhìn về phía thượng quan oánh, lúc này thượng quan oánh thế nhưng ở vào thanh minh trạng thái hạ. Thật sự làm hắn cảm giác được ngạc nhiên. Thanh minh thượng quan oánh, không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể khôi phục đến thanh minh trạng thái. Hiên viên lâm. Thượng quan oánh hung tợn mà trường hướng về phía hiên viên lâm, đối với nữ nhân này, nàng sao có thể không biết. Nhớ rõ ở Nguyên Đan Tông làm khách thời điểm, nàng chính là thấy được cái này hiên viên lâm ở nàng các sư huynh đệ giữa vẫn là thực được hoan nghênh, thậm chí nàng mang đi sư huynh đệ đều có người thích nàng. Nếu không phải nàng lúc ấy yêu cầu mượn sức một ít người, nàng đã sớm đem những người đó giải quyết. Cũng dám làm trò nàng mặt nhi đi theo cái này hiên viên lâm chấp đối. Hiên viên lâm nguyên bản là có chút điên cuồng trạng thái, nhưng là nhìn đến thượng quan oánh thời điểm, thế nhưng không điên tê ơ. Thẳng đến thượng quan oánh bắt đầu nhằm vào nàng thời điểm, nàng bắt đầu có phản ứng, thượng quan oánh, không nghĩ tới ngươi biến thành quái vật cũng như vậy cao hứng. Hiên Viên Lâm, ngươi lại châm chọc ta, ngươi không phải cũng biến thành cùng ta giống nhau nhi. Thượng quan oánh hừ lạnh một tiếng, kỳ thật nàng hiện tại trên cơ bản đã khẳng định, nàng hiện tại phỏng chừng là chạy không thoát cái này đại quái vật tay, hiện tại có như vậy một cái Hiên Viên Lâm, nàng có chút lo lắng, Hiên Viên Lâm sẽ cướp đi cái này đại quái vật lực chú ý, đến lúc đó bài xích chính mình đã có thể không hảo. Cho nên hiện tại thượng quan oánh đã quyết định hảo muốn mượn sức đại quái vật quan hệ. Thượng quan oánh đối đại quái vật lấy lòng, ngũ bảo xem ở trong mắt, không nghĩ tới cái này thượng quan oánh nhanh như vậy liền luôn hãm. Chúng ta đi thôi. Sáu bảo cảm thấy bọn họ không có lại quan khán tất yếu, hắn tiểu hàm hàm không nên bị những việc này cấp ô nhiễm. Ngũ bảo kỳ thật nhìn đến hiện tại đã biết mặt sau sẽ phát sinh cái gì, vì thế liền cùng sáu bảo khống chế được không gian rời đi nơi này. Ngũ bảo cũng không biết, ở bọn họ rời đi về sau, không bao lâu, đại quái vật liền trực tiếp bổ nhào vào thượng quan oánh trên người, thành công làm thượng quan oánh trở thành nó nữ quái, mà Hiên Viên Lâm thì tại một bên nhi bị dọa choáng váng, bất quá thượng quan oánh ngất xỉu về sau. Hiên Viên Lâm cũng không có chạy thoát đại quái vật ma chảo, vốn dĩ đại quái vật cũng đã không nghĩ lại nhịn. Kế tiếp, đại quái vật cũng vô tâm tư lại đại ở chỗ này, nó trực tiếp mang theo thượng quan oánh cùng Hiên Viên Lâm rời đi, đến nơi đi nơi nào, cũng không có người biết, bởi vì ở về sau rất dài một đoạn thời gian, đều không có người nhìn thấy quá bọn họ ba cái. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo trở về sau, Ngũ Bảo liền trực tiếp nghỉ ngơi, Sáu Bảo tắt trực tiếp hồi tiên môn còn có rất nhiều sự tình muốn hắn xử lý. Ngày hôm sau sáng sớm, Nguyên Đan Tông các trưởng lao xuất hiện, bọn họ là tới tìm Hiên Viên Lâm, nhưng là mặc kệ bọn họ như thế nào cha, cái kia ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới Hiên Viên Lâm bị chảo người căn bản tìm không thấy. Không có người biết hắn là ai, cũng không có người biết hắn ở đâu, hơn nữa cũng căn bản không có người biết hắn lớn lên bộ dáng gì. Nguyên Đan Tông người chỉ biết Hiên Viên Lâm rời đi thời điểm, cùng Tiểu Điệp các nàng nổi lên tranh chấp, nhưng là cố tình ngay lúc đó Tiểu Điệp các nàng cũng không có cùng Hiên Viên Lâm ở bên nhau. Thậm chí liền không ở tràng chứng cứ đều cũng chưa có, rốt cuộc pháp phòng cửa là có người thủ, căn bản không có người phát hiện tiểu pháp phòng có cái gì dị thường địa phương. Chuyện này không chỉ có là Nguyên Đan Tông người buồn bực, thậm chí liền dược các người đều buồn bực. Vì cái gì bồi thường Nguyên Đan Tông này đó các đệ tử nhưng thật ra trực tiếp bị mời vào dược các. Ngũ Bảo đối với chuyện này tắc tỏ vẻ có chút bất đắc dĩ, vốn gì đi, Nguyên Đan Tông liền so dược các tiểu, hiện tại dược các chủ động mời bọn họ, không chuẩn chính là một cái ngụy trang. Mục đích là toàn bộ Nguyên Đan Tông mà thôi. Rốt cuộc dược các tưởng gồm thâu mặt khác tông môn tâm vẫn luôn đều có, hiện tại đơn độc mời Nguyên Đan Tông, phỏng trừng bản thân chính là một cái hồng môn yến. Đến nỗi Nguyên Đan Tông có hay không phòng bị, Ngũ Bảo chính là quan sát quá, Nguyên Đan Tông người một đám thực vui mừng, lại còn có một cổ cao cao tại thượng cảm giác, cho nên liền tính là xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể nói là xứng đáng mà thôi. Bất quá nhưng thật ra Tiểu Điệp các nàng mấy cái nữ tu dừng lại xuống dưới. Các nàng quyết định liền ở chỗ này chờ đợi, kiên quyết không đi vào. Chương 967 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 255. Hơn nữa ở kế tiếp nhật tử, Tiểu Điệp các nàng nhưng thật ra cùng Ngũ Bảo bọn họ bảo trì tốt đẹp kết giao. Hai bên ở bên nhau ở chung còn xem như rất vui sướng. Đến nơi tiến vào đến dược các bên trong những cái đó Nguyên Đan Tông nam đệ tử nhóm, một đám cảm thấy có chút không thoải mái. Phải biết rằng dược các mỗi vị dược nữ đều phải có 2 đến 3 vị dược nô. Trong khoảng thời gian này dược các nhiều không ít dược nữ, nhưng là dược nô lại không phải cũng đủ. Nguyên Đan Tông này đó nam đệ tử xuất hiện, làm này đó dược nữ nhóm một đám động phàm tâm. Tiểu ca, làm ta dược nô như thế nào? Ta có thể cho ngươi muốn hết thảy. Tiểu ca vẫn là làm ta dược nô đi, ngươi nhìn xem ta dáng người có bao nhiêu hảo. Khi nói chuyện, cái này dược nữ liền phải hướng Nguyên Đan Tông đệ tử trên người cọ. Các nàng đùa giỡn vừa lúc là thích Tề Thanh vị kia sư đệ. Phải biết rằng vị sư đệ này chính là thực chính trực, nơi nào có thể chịu đựng được loại chuyện này. Kết quả là, hắn cùng ngày liền chạy ra dược các, hắn hiện tại xem như minh bạch, vì cái gì mọi người đều thà rằng đại ở dược các bên ngoài, cũng không muốn tiến vào đến dược trong cốc. Này dược các dược nữ nhóm, một đám thật sự liền cùng lang giống nhau, quá làm người cảm thấy khủng bố. Ở 2 ngày sau, sở hữu Nguyên Đan Tông các đệ tử, đều bị dược các cái loại này như lang tựa hổ dược nữ nhóm cấp bước ra tới. Bọn họ chính là đứng đắn nam nhân. Như thế nào có thể chịu đựng này phân khuất nhục? Phải biết rằng chỉ cần đương dược nữ dược nô, kỳ thật liền tương đương với chính là vì thỏa mãn dược nữ dược nô, mặc kệ cái gì phương diện đều giống nhau. Liền tính là những cái đó dược nữ lớn lên thật xinh đẹp, nhưng là ngẫm lại mỗi cái dược nữ bên người nhi, còn có mặt khác 3 nam nhân, tưởng tượng đến này đó, khiến cho này đó các đệ tử ghê tởm đã chết. Cuối cùng, chỉ có những cái đó các trưởng lão lưu tại dược trong cốc, những đệ tử khác, liền tính là những cái đó tinh anh đệ tử cũng chạy tới bên ngoài. Bọn họ mỗi ngày cũng đều đang tìm kiếm Hiên Viên Lâm rơi xuống, nhưng là phạm vi trăm dặm bọn họ đều lục soát khắp, cũng không có lục soát Hiên Viên Lâm rơi xuống. Lần này nhi, Hiên Viên Lâm trung quyển nhóm đều thất vọng rồi. Đặc biệt là lúc trước kia hai vị trung quyển đều mau hỏng mất. Hiên Viên sư tỷ, thực xin lỗi, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Hiên Viên sư tỷ, ngươi trở về đi. Hiên Viên sư tỷ. Này đó thích Hiên Viên Lâm các đệ tử một đám khóc lên, bởi vì ngày mai luyện đan đại bỉ chuẩn bị công tác liền phải bắt đầu rồi, đến lúc đó, đại bộ phận người đều đến công việc lưu đủ lên, liền tính là những cái đó tinh anh đệ tử, cũng đến lưu lại một bộ phận bảo hộ Nguyên Đan Tông tham gia đan so đệ tử an toàn, không có khả năng toàn tâm toàn ý tìm kiếm Hiên Viên Lâm. Hơn nữa quá khứ thời gian lâu lắm, kỳ thật bọn họ trong lòng đều rõ ràng, nếu cái kia đại quái vật muốn đồng hóa Hiên Viên Lâm nói, phỏng chừng Hiên Viên Lâm đã luôn hãm, liền tính là hiện tại cứu trở về tới cũng vô dụng. Nhưng là những cái đó tinh anh các đệ tử biết, bọn họ cái gì đều không thể nói, liền tính là rõ ràng biết Hiên Viên Lâm đã vô cứu, cũng không thể nói, bởi vì sẽ đả thương người tâm. Rốt cuộc tới rồi luyện đan đại bỉ đầu một ngày, mọi người đều bắt đầu chuẩn bị lên, lần này dược các luyện đan đại bỉ địa điểm liền ở dược trong cốc trên quảng trường lớn. Bởi vì mọi người đều ở tại bên ngoài, cho nên yêu cầu bọn họ ngày hôm sau muốn sớm tiến vào đến dược trong cốc. Lại nói tiếp, nếu không phải hướng về phía luyện đan đại bỉ tới, kỳ thật sở hữu nam luyện đan sư đều có chút không vui đi dược cốc. Rốt cuộc ở dược trong cốc, những cái đó nam tu sĩ nhóm địa vị quá thấp. Ngũ Bảo mấy ngày nay cũng chú ý một chút, nàng cũng không có nhìn đến đã từng nhìn thấy quá mấy người kia, rốt cuộc đi, trong đó bốn người đều bị bọn họ lộng choáng váng, cũng không biết dư lại kia một cái thanh tình người, có hay không nói ra sự thật tới đâu. Ngũ Bảo phỏng chừng người nọ khẳng định không dám nói lời nói thật, rốt cuộc hắn chính là chạy trốn người. Nếu hắn nói thật nói, như vậy cái kia dược gia đình nhà gái trưởng bối là sẽ không bỏ qua cho hắn. Hơn nữa khoảng thời gian trước bọn họ ở Hải Ngọc Trấn hình ảnh, hiện tại hẳn là bay đầy trời, người kia hẳn là sớm trước kia cũng đã nhìn thấy quá bọn họ đi. Đến bây giờ mới thôi, dược các người không có tìm tới môn nhi tới, này liền đại biểu cho bọn họ cái gì cũng không biết. Ngũ Bảo cũng không biết, người kia kỳ thật đã chú ý đến bọn họ này người đi đường, tuy rằng nói Ngũ Bảo thay đổi bộ dạng, nhưng là bốn bảo bộ dạng vẫn là nguyên dạng. Cho nên người kia tự nhiên chú ý tới bốn bảo, hắn đều không có nghĩ vậy những người này thế nhưng còn dám xuất hiện ở hắn trước mặt. Bất quá, cố tình hắn hiện tại cái gì cũng không dám nói, bởi vì hắn lừa gạt, hiện tại hắn nguyện trung thành dược nữ Tĩnh Hương đã trở thành hắn tức phụ, tuy rằng nói Tĩnh Hương đã choáng váng, nhưng là luyện đan thiên phú còn có, nếu xứng hảo đan dược nói, nàng vẫn là có thể luyện chế ra đan dược tới. Phần 558. Cho nên mỗi tháng chỉ cần hắn trợ giúp Tĩnh Hương hoàn thành luyện đan nhiệm vụ về sau. Hắn vẫn như cũ chính là đại ở giữa các, hơn nữa hắn hiện tại vẫn là một cái tiểu quản sự. Hắn không nghĩ phá hư cái này cân bằng, nhưng là lại lo lắng bốn bảo sẽ giống lăng đầu thanh giống nhau vạch trần hắn, sở lấy hắn hiện tại đang ở suy xét như thế nào đơn độc thấy bốn bảo một mặt, sau đó cùng hắn hiệp thương một chút, kia chuyện liền tính là bỏ qua, hắn sẽ không bán đứng bọn họ, nhưng là đồng dạng, bọn họ cũng đừng vạch trần hắn. Người này tên gọi Tường Dũng, tuy rằng kêu chính là Dũng Cảm Dũng, nhưng là hắn cả người kỳ thật vẫn là thực mềm yếu. Có thể nói là tham sống sợ chết người, nếu không phải Tĩnh Hương ra, phỏng chừng hắn đều không thể khởi động tới một cái ra tới, rốt cuộc trừ bỏ chiếu cố Tĩnh Hương, kia ba cái ngốc nam nhân cũng là hắn trách nhiệm. Này áp lực chính là rất lớn, cho nên hiện tại hắn tuyệt đối không thể thiếu Tĩnh Hương ra duy trì, nếu làm Tĩnh Hương ra đã biết, hắn lúc trước là chạy thoát, như vậy hắn khả năng liền mệnh đều sẽ không có. Cho nên cái này Tường Dung khẽ meo meo ở mọi người đều chuẩn bị ngày hôm sau thi đấu công việc thời điểm, hắn tìm được rồi bốn bảo. Bốn bảo liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, bất quá hắn cũng không có nói cái gì, hai cái trực tiếp đi tới một chỗ hẻo lánh địa phương. Bốn bảo thiết một cái cách thâm cháo, tìm ta chuyện gì. Mặc kệ như thế nào, hắn phải cẩn thận một chút, không thể làm dược các người đã biết, cái kia Tĩnh Hương là bọn họ cấp lộng đốc. Kia chuyện ta không có nói qua, chúng ta coi như cái gì đều chưa từng phát sinh quá, thế nào. Liên tính là có cách thâm cháo, Tường Dũng cũng rất là cẩn thận. Có thể. Này đối với bốn bảo tới nói cầu mà không được. Hơn nữa trước mắt người nam nhân này tu vi thấp, hắn cũng không sợ hắn sẽ chơi cái gì hoa chiêu nhi. Gần một câu đương nhiên là không đủ, Tường Dũng còn làm bộ làm tịch ở bốn bảo nơi này mua một viên mỹ dung đan. Tuy rằng Tĩnh Hương đã biến choáng váng, nhưng là nàng trước kia chính là thực cái mỹ. Cho nên thích hợp vì Tĩnh Hương làm một chút sự tình, Tĩnh Gia Gia khẳng định sẽ đối hắn càng vừa lòng. Bọn họ cũng không biết, bọn họ đang nói chuyện thời điểm, Tĩnh Hương Gia Gia kỳ thật cũng ở nhìn trộm bọn họ. Hắn chưa bao giờ từng từ bỏ quá tìm kiếm thương tổn nhà mình cháu gái người, vốn dĩ hắn cho rằng lần này có cái gì phát hiện đâu, không nghĩ tới Tường Dũng cầm Mỹ Dung đan tới, hắn dò hỏi Tĩnh Hương ra, này Mỹ Dung đan cấp Tĩnh Hương dùng, có thể hay không ảnh hưởng đến Tĩnh Hương. Tĩnh Hương ra ra nhìn trước mắt Từng Dũng đối hắn càng thêm vừa lòng, không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng là giúp Tĩnh Hương mua mỹ dung đan đi. Không ảnh hưởng đi cho nàng dùng đi. Tĩnh Hương ra ra vẫy vây tay, dùng có cái gì biến hóa, mang nàng lại đây, làm ta nhìn xem. Chương 968 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 256. Phải biết rằng Tĩnh Hương diện mạo còn xem như thanh tú đáng yêu, Từng Dũng đối nàng cũng rất là thích, hắn đem mỹ dung đan lấy về đi về sau, cũng thật sự làm Tĩnh Hương sử dụng. Làm hắn không nghĩ tới chính là, này mỹ dung đan hiệu quả thật đúng là cường đại, thế nhưng làm Tĩnh Hương trở nên mỹ diễm lên. Đây chính là làm Từng Dũng vui vẻ lên, không nghĩ tới này đan dược hiệu quả tốt như vậy, hắn chính là nghe nói, này đan dược có thể dùng thật nhiều thứ. Nghĩ vậy nhi, hắn híp lại một chút đôi mắt, sau đó trực tiếp nắm Tĩnh Hương đi tìm Tĩnh Hương ra ra. Tin tưởng chỉ cần Tĩnh Hương ra ra nhìn đến Tĩnh Hương có biến hóa, như vậy hắn khẳng định cũng sẽ đào linh thạch hỗ trợ mua mỹ dung đan. Đối với Từng Dũng tới nói, nếu hắn đời này đều không thể đổi đạo lữ, hơn nữa cũng không có cách nào thoát ly dược các, như vậy đối với hắn tới nói, Tĩnh Hương là trở nên càng xinh đẹp càng tốt. Tĩnh Hương ra ra thấy được nhà mình cháu gái biến hóa, kêu một cái vui vẻ à, này mỹ dung đan bán thế nào? 100 vạn linh thạch một viên. Tuy rằng có chút quý, nhưng là hiệu quả cũng thật hảo. Đây là 500 vạn linh thạch, người đi mua 5 viên tới, cấp Tĩnh Hương lại dùng 3 viên, dư lại 2 viên giao cho ta. Tốt, ra ra. Từng Dũng đem Tĩnh Hương lưu tại ra ra nơi này, chính mình liền chạy đi tìm Bốn Bảo. Bởi vì hai bên có một ít ăn ý ở, cho nên Bốn Bảo đem 5 viên mỹ dung đan bán cho hắn, dù sao liền tính là dược các tưởng nghiên cứu nói, cũng chưa chắc có thể nghiên cứu ra chân chính mỹ dung đan tới, nơi này có chút dược liệu là trên mảnh đại lục này căn bản không có. Từng Dũng cầm đan dược đi trở về. Hắn mang theo 3 viên cùng Tĩnh Hương đi trở về, hắn tính toán hảo, lại cấp Tĩnh Hương dùng 2 viên, mà chính mình cũng muốn dùng 1 viên. Mà Tĩnh Hương ra ra bên này nhi, chính hắn trực tiếp dùng 1 viên, nhìn chính mình nháy mắt trở nên tuổi trẻ xoái khí mặt, hắn thỏa mãn, nguyên bản 1 khắc viên, hắn là tính toán cấp Tĩnh Hương mãi mãi dùng, nhưng là nghĩ đến Tĩnh Hương mãi mãi kia trêu hoa ghẹo nguyệt bộ dáng, đặc biệt là nàng hiện tại đang ở cùng một cái khác tiểu dã nam nhân bế quan, vì thế chính hắn lại yên lặng nuốt vào 1 khắc viên. Tĩnh Hương mãi mãi căn bản không biết, bởi vì nàng bình thường đối Tĩnh Hương ra ra không phản ứng, làm đến người nam nhân này đã cùng nàng ly tâm, làm nàng bỏ lỡ mỹ dung đan. Phải biết rằng lúc này, Tĩnh Hương mãi mãi bồi chính mình một cái tiểu nam nhân bế quan đâu. Nàng cùng nàng tiểu nam nhân chính đường mật ngọt nào đâu. Đương nhiên, thân là dược các quan trọng thành viên, kỳ thật Tĩnh Hương mãi mãi hẳn là xuất hiện ở sân thi đấu, nhưng là Tĩnh Hương mãi mãi người này từ trước đến nay tùy tính, lần này bởi vì chính mình tiểu nam nhân. Đối mặt khác sự tình thật là không quan tâm. Không thể không nói, chuyện này có được có mất, nếu nàng có thể quan tâm một chút chuyện khác, có lẽ Tĩnh Hương ra ra liền sẽ đem một khắc viên đan dược cho nàng, rốt cuộc nàng hiện tại cũng đã biến thành trung niên nữ nhân bộ dáng. Mà hiện tại, Tĩnh Hương ra ra bởi vì dùng 2 viên mỹ dung đan, hiện tại đã biến thành tiểu thị tươi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hiện tại Tĩnh Hương trở nên đặc biệt mỹ lệ, Từng Dũng luyến tiếc làm nàng ra cửa nhi. Bất quá cũng may hiện tại Tĩnh Hương chính là thực nghe lời. Chỉ cần ở trong nhà có cũng đủ đồ ăn cùng món đồ chơi, nàng liền có thể an tâm ở trong phòng đãi một ngày. Mà lúc này, Ngũ Bảo cũng biết Bốn Bảo cùng Từng Dũng giao dịch, nàng cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, rốt cuộc Từng Dũng liền tính là vì bảo hộ chính hắn, hắn đều không thể nói thật. Ngày hôm sau sáng sớm, Bốn Bảo cùng Ngũ Bảo mang theo bọn họ người trực tiếp bước vào dược cốc, rời đi pháp phòng thời điểm, bọn họ trực tiếp liền đem pháp phòng thu đi rồi, bộ dáng này cũng là vì tránh cho phát sinh một ít không cần thiết phiền toái. Rốt cuộc Ngũ Bảo bọn họ chính là biết, bọn họ pháp phòng có quá nhiều người nhớ thương. Tuy rằng nói bọn họ không thiếu, nhưng cũng không phải như vậy lãng phí. Chờ mọi người tới rồi sân thi đấu thời điểm, Ngũ Bảo liền nghe được trên sân thi đấu tiếng hoan hô. Thần Vương Tử! Thần Vương Tử! Ngũ Bảo kinh ngạc, lúc này, vị này Thần Vương Tử thế nhưng tới. Cũng không biết vị này Thần Vương Tử là hướng về phía cái gì tới. Ngũ Bảo cái đầu tiểu, cũng không có nhìn đến vị kia Thần Vương Tử lớn lên bộ dáng gì. Bất quá chờ đến thi đấu nhân viên tiến vào tới rồi nơi sân, bọn họ này đó vây xem nhân viên ngồi xuống về sau, Ngũ Bảo rốt cuộc thấy được ngồi ở chủ tịch trên đài chính giữa vị trí một vị tuổi trẻ mạo mỹ nam nhân. Người nam nhân này lớn lên cũng thật xinh đẹp, theo chân bọn họ ra sáu bảo có đến liều mạng, cũng trách không được thượng quan đánh đối hắn như vậy để bụng. Thần Vương Tử tùy ý nhìn dưới đài người, phải biết rằng Thần Vương Tử chính là có một đôi nhìn thấu hết thể hai mắt, đương hắn đảo qua Ngũ Bảo thời điểm. Hắn bị cái này tiểu nha đầu tướng mạo săn có cấp chấn động tới rồi, không nghĩ tới những người này đàn chung, thế nhưng còn có như vậy xinh đẹp tiểu mỹ nhân. Phải biết rằng Thần Vương Tử từ trước đến nay thích tiểu lõ ly, cho nên nhìn đến Ngũ Bảo thời điểm, hắn lập tức liền để bụng. Thần vương tử hướng về phía chính mình thuộc hạ nói mấy câu, hắn thuộc hạ lập tức liền đi xuống, mặc cho ai đều không có nghĩ đến, thần vương tử thế nhưng chỉ nhìn Ngũ Bảo liếc mắt một cái, liền tính toán đối Ngũ Bảo xuống tay. Ngũ Bảo chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh một chút, cũng không có đem cái này đương hồi sự nhi, rốt cuộc nhà bọn họ đại ca liền đãi ở bên người nàng nhi đâu, nàng có cái gì sợ quá. Bởi vì Ngũ Bảo đã nói với đại bảo, bọn họ vừa đến này phiến đại lục thời điểm, đối cái này dược các một cái dược nữ xuống tay, cũng không biết tay chân xử lý sạch sẽ hay không, cho nên đại bảo quyết định ở dược các đi bộ một vòng. Mà lúc này Ngũ Bảo, căn bản không biết nguy hiểm đã từng bước một hướng nàng đến gần rồi. Thần vương tử người này từ trước đến nay đều là một cái thật cẩn thận người, hắn sẽ không làm chính mình nhược điểm rơi xuống ở trong tay người khác, cho nên hắn phái ra chính là một vị độ kiếp kỳ cao thủ, cho nên đương người này tới gần Ngũ Bảo thời điểm, Ngũ Bảo căn bản không có cảm giác được, mà đây là năm huyên cố tình đi theo đại huyên đi ra ngoài làm việc nhi. Không thể không nói quá nhiều trùng hợp, làm đại bảo bọn họ ở một không cẩn thận dưới tình huống, đem Ngũ Bảo cấp ném. Hơn nữa người này rời đi thời điểm, còn trực tiếp cấp 4 bảo thi triển một cái thủ thuật che mắt, làm hắn căn bản không có chú ý tới một màn này. Trên đài thần vương tử thấy như vậy một màn vui vẻ, phải biết rằng hắn bình thường bảo trì hình tượng thực hoàn mỹ, căn bản không có người biết hắn còn có như vậy một cái biến thái ham mê. Đại bảo trở về thời điểm, liền cùng có nhìn đến Ngũ Bảo, lập tức liền truy vấn 4 bảo, Ngũ Bảo đi đâu vậy? 4 bảo vừa định ngồi Ngũ Bảo liền ngồi ở bên cạnh khi còn nhỏ, hắn nhìn đến trống chân chỗ ngồi trận tròn mắt, bởi vì hắn căn bản không có cảm giác được Ngũ Bảo rời đi. Đây là chuyện gì xảy ra nhi? Bọn họ cũng không biết, lúc này Ngũ Bảo thế nhưng bị cái kia độ kiếp kỳ cao thủ trực tiếp trang tới rồi một con linh thú túi, chính hướng tới dược ngoài cốc vây đi. Đại bảo nhìn quét quá chung quanh, cũng không có nhìn đến Ngũ Bảo đi đâu vậy, hắn bắt đầu chú ý nổi lên hành tích khả nghi người, mà người này một ít hành vi khiến cho đại bảo chú ý. Bởi vì người này thỉnh thoảng sờ một chút hắn linh thú túi, nhìn đến linh thú túi, lại cảm giác được người này trên người giống như có nhà mình tiểu muội hơi thở, đại bảo nổi giận. Đại bảo trực tiếp xuất hiện ở người này trước mặt, lập tức đem người nọ sợ tới mức một cú sốc. Người là ai? Muốn làm sao? Người nọ nhìn đến đại bảo thời điểm, cũng đã cảm giác được đại bảo nguy hiểm. Mà tới gần hắn đại bảo trực tiếp trong nháy mắt liền cảm giác được nhà mình muội muội hơi thở, hắn trực tiếp đem cái kia linh thú túi bắt được trong tay. Độ kiếp kỳ tu sĩ lập tức liền nóng nảy, hắn động thủ muốn bắt trở về, nhưng là lại bị đại bảo một chân cấp đá ra đi. Chương 969 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 257. Vị kia độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng là một cái người thông minh, hắn bị đá ra đi về sau liền biết chính mình đánh không lại người này, sau đó cất bước liền chạy. Nhưng là đại bảo sao có thể bỏ qua cho hắn. Đại bảo đem Ngũ Bảo thả ra, nhìn Ngũ Bảo đang ở hôn mê trạng thái, lập tức liền khiêng lên tới. Sau đó đuổi theo cái kia độ kiếp kỳ tu sĩ. Tuy rằng nói cái kia độ kiếp kỳ tu sĩ tốc độ cũng đủ nhanh, nhưng là đại bảo vẫn là trực tiếp đổ tới rồi hắn phía trước. Người độ kiếp kỳ tu sĩ sợ hãi, người nam nhân này tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Nói đi, là người nào làm ngươi bắt có người? Đại bảo híp lại con mắt nhìn về phía người nam nhân này. Không có người làm ta bắt cóc, là ta cảm thấy đứa nhỏ này khá tốt chơi, liền chính mình đi bắt cóc. Độ kiếp kỳ tu sĩ, tố chất tâm lý vẫn là rất cường đại. Đại bảo hư lạnh một tiếng, liền ở cái này độ kiếp kỳ tu sĩ tưởng bạo tẩu thời điểm, hắn trực tiếp chảo một cái đã bắt được cái này tu sĩ, sau đó trực tiếp đọc lấy hắn trong đầu ký ức, tuy rằng bộ dáng này sẽ làm cái này tu sĩ trở thành ngốc tử, nhưng là ai làm chính hắn không nói đâu. Nay một đọc lấy, đại bảo híp lại nổi lên đôi mắt, nguyên lai cái kia thần vương tử thế nhưng là như vậy biến thái tồn tại, phải biết rằng bởi vì thân phận của hắn cao quý, bị hắn họa họa xinh đẹp tiểu nữ hài nhi, thật sự không ở số ít. Nhưng là cố tình hiện tại đại bảo còn không thể động người này, bởi vì người này sau lưng thực lực quá cường đại, mà tiên môn cố tình ở vào vừa mới phát triển giai đoạn, hiện tại còn không thể trêu chọc như vậy cường đại thực lực. Hơn nữa Ngũ Bảo bọn họ tưởng thành công, này phía sau phải có một cái quái vật khổng lồ buộc bọn họ mới có thể nỗ lực trưởng thành. Đại bảo cảm thấy chỉ cần hắn tiểu tâm trông chừng Ngũ Bảo một chút là được. Hiện tại hắn nhiều lắm chỉ có thể nhắc nhở Ngũ Bảo cẩn thận, tiểu tâm tránh điểm nhi tìm cái ra hỏa là được. Ngũ Bảo tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình đang định ở pháp trong phòng, Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ thủ nàng, hai người vành mắt đều là hồng hồng. Ngũ Bảo cảm giác đầu có chút hôn hôn trầm trầm, ta đây là làm sao vậy? Ngũ Bảo, ngươi vừa rồi hơi kém bị người bắt đi. Nguyệt Tam nắm tay nàng nói, ngươi có hay không cảm giác nơi nào không thoải mái? Ngũ Bảo lắc lắc đầu, nàng trực tiếp khoanh chân ngồi dậy, ta tu luyện một lát liền hảo, không có việc gì. Sao có thể không có việc gì? Ngũ Bảo, ngươi biết là ai làm người bắt ngươi sao? Là cái kia thần vương tử, thế nhưng là thượng quan oánh thích cái kia thần vương tử, ta vốn dĩ cho rằng cái kia thần vương tử lớn lên như vậy xinh đẹp, nhưng là không nghĩ tới hắn là một cái biến thái nam nhân, thế nhưng thích tiểu lọ lì. Lương Ngũ nguyên bản không hiểu tiểu lọ lì là cái gì, bất quá hiện tại nàng đã từ đại sư huynh trong miệng đã biết. Phần 559. Đại bảo hiện tại thành toàn bộ tiên môn danh xứng với thực đại sư huynh. Bởi vì hắn cứu trở về Ngũ Bảo, cho nên hiện tại mặc kệ Nguyệt Tam cũng hảo, vẫn là Lương Ngũ cũng hảo, các nàng chính là đều sùng bái đại bảo. Đại bảo lúc này đang định ở sân thi đấu phía dưới, lặng lặng quan khán toàn bộ trong sân hết thảy, kỳ thật hắn cường điệu xem chính là cái kia thần vương tử. Lúc này thần vương tử bởi vì không có nhận được hắn thuộc hạ hồi tin, cho nên cả người ở vào nôn nóng trạng thái chung. Đại bảo hư lạnh một tiếng, lớn lên nhân mô cẩu dạng, nếu hắn không có gì ý xấu nói, không chuẩn chính mình còn duy trì hắn đuổi theo Ngũ Bảo, nhưng là không nghĩ tới người này tâm thế nhưng là như vậy hắc. Đại bảo từ cái kia độ kiếp kỳ tu sĩ trong đầu được đến một cái tin tức, đó chính là cái này thần vương tử có một cái biệt viện, cái kia biệt viện đóng lại trên 100 vị tuổi ở 15 tuổi dưới tiểu lõ ly, thậm chí nhỏ nhất tuổi bất quá là 6 tuổi mà thôi. Không thể không nói cái này thần vương tử thật là biến thái tới rồi cực điểm. Tuy rằng nói đại bảo đã biết chuyện này, nhưng là hắn cũng không có tính toán nhúng tay quản chuyện này. Hắn đã thông qua cái kia độ kiếp kỳ tu sĩ ký ức, đã biết nơi đó nữ hài nhi đều đã bị thần vương tử cấp động qua, hơn nữa có hơn phân nửa nữ hài nhi tâm tư đều rơi xuống thần vương tử trên người, bộ dáng này các nàng cứu ra, phỏng chừng cũng sẽ ghi hận hắn đi. Cho nên đại bảo mới lười đến quản chuyện này. Hơn nữa trừ bỏ nhà bọn họ Ngũ Bảo, những người khác sự tình cũng không thích hợp hắn nhúng tay. Đại bảo nhìn trộm, làm thần vương tử có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hắn cảm giác xảy ra chuyện nhi, bởi vì hắn liên hệ hắn thuộc hạ Ngọc Giản liền giống như đá chìm đáy biển giống nhau, một cái hồi phục cũng không có. Nhưng là hắn cố tình lại không có nhìn đến cái kia xinh đẹp tiểu nữ hài nhi lại trở lại này trên khán đài. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Thần vương tử đã có chút ngồi không yên. Bởi vì này luyện đan đại bỉ lúc ban đầu thi đấu đều là đơn giản một bậc đan, cho nên thi đấu kết thúc thực mau, giám khảo nhóm trực tiếp lựa chọn sử dụng sớm nhất luyện chế hoàn thành tiền tam trăm tên. Đến nỗi mặt sau chỉ có thể nói xin lỗi, rốt cuộc luyện chế một bậc đan dùng thời gian liền lâu như vậy mặt sau đan dược chính là càng phức tạp, cho nên này đó tốc độ chậm người vẫn là đừng tham gia. Thần vương tử cũng rốt cuộc giải cấm, hắn nhanh chóng hướng tới hắn tên kia thuộc hạ nơi địa phương đi. Phải biết rằng thần vương tử cùng hắn thuộc hạ cũng là có khế ước, bằng không một vị độ kiếp kỳ cao thủ, cũng sẽ không nghe lời hắn, rốt cuộc hắn cũng bất quá là nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Thần vương tử chạy tới hắn thuộc hạ bên người nhi. Hắn phát hiện người này thế nhưng choáng váng. Thần vương tử đau lòng hắn mất đi như vậy một vị cường đại thuộc hạ, bất quá cho dù là hắn choáng váng, cũng là có giá trị lợi dụng. Thần vương tử lập tức khiến cho những người khác, đem hắn đưa tới cái kia biệt viện đi, về sau khiến cho hắn xem xong biệt viện đi. Đến nỗi biệt viện một vị độ kiếp kỳ cao thủ bị hắn điều ra tới, muốn nói vị này thần vương tử cũng coi như là một cái thức thời người. Hắn hiện tại đã biết, cái kia xinh đẹp nữ hài nhi bên người nhi có một cái cường đại tu sĩ bảo hộ. Hắn cũng không dám lại đi khiêu khích, tuy rằng nói không có được đến cái kia xinh đẹp tiểu lõ ly, hắn có như vậy một chút không cam lòng. Bất quá, thần vương tử hiện tại lại có mục tiêu, hắn lần này nhìn người trên đúng là tĩnh hương ở từng dũng không có chú ý dưới tình huống chạy ra. Hơn nữa nàng chạy ra thời điểm, còn vừa lúc đụng phải thần vương tử, kết quả là, vị này thần vương tử liền đem nàng lôi đi. Cố tình tĩnh hương thích xinh đẹp sự vật, vị này thần vương tử vừa lúc lớn lên cũng đủ xinh đẹp. Vì thế nàng liền ngây ngốc bị thần vương tử kéo đến hắn pháp trong phòng. Mà Từng Dũng lúc này đang ở bận rộn dược trong cốc một ít việc nghi, căn bản không có chú ý tới chuyện này, cũng bỏ lỡ, giải cứu hắn nữ nhân tốt nhất thời gian. Tuy rằng nói Tĩnh Hương có chút ngây ngốc, nhưng là nàng biết phối hợp, cho nên thần vương tử ở ngủ qua về sau, đảo thích cái này ngây ngốc nữ nhân, kết quả là, Tĩnh Hương bị thần vương tử vị kia độ kiếp kỳ cao thủ cấp mang đi. Chuyện này kỳ thật dược các chủ cấp chú ý tới. Hắn trực tiếp cùng Tĩnh Hương Gia Gia đánh một lời chào hỏi, Tĩnh Hương Gia Gia tuy rằng cảm thấy thực xin lỗi Từng Dũng, nhưng là nhà mình cháu gái cùng thần vương tử câu xả tới rồi cùng nhau, hắn tự nhiên vẫn là hy vọng Tĩnh Hương có thể hảo hảo lấy lòng thần vương tử. Từng Dũng về đến nhà tìm không thấy Tĩnh Hương, liền trực tiếp tìm được rồi Tĩnh Hương Gia Gia nơi này, Tĩnh Hương Gia Gia tuy rằng không có nói rõ, nhưng là Từng Dũng nghe ra ý tứ, Tĩnh Hương bị một cái địa vị rất cao người cấp mang đi, Từng Dũng khóc đến kêu kêu một cái thương tâm. Ở Tĩnh Hương Gia Gia phối hợp hạ, dược các chủ cho Từng Dũng nhất định bồi thường, Từng Dũng cuối cùng là hoan quá một chút kính nhi tới. Chương 970 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 258. Hơn nữa Tĩnh Hương Gia Gia trực tiếp nhận hắn làm tôn tử, bộ dáng này, hắn về sau vẫn như cũ là Từng Dũng chỗ dựa. Từng Dũng trong lòng cuối cùng là thoải mái một chút, nhưng là hắn ngẫm lại chính mình hướng Tĩnh Hương trên người đầu tư, lại là cảm giác tâm một độn đau. tuy rằng nói tông chủ cũng cho bồi thường, nhưng là như vậy một chút nhi bồi thường, nơi nào so được với ba viên mỹ dung đan. Từng Dũng lúc này căn bản không có nghĩ tới, kia ba viên mỹ dung đan hoàn toàn tương đương là Tĩnh Hương gia gia đưa đâu. Nhưng là hắn chỉ cảm thấy tới rồi trong tay hắn đồ vật, chính là hắn trả giá. Muốn nói hiện tại vui mừng nhất không gì hơn Tĩnh Hương gia gia, hắn không nghĩ tới nhà mình cháu gái lại có loại này kỳ ngộ. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, nếu Tĩnh Hương không có ngốc nói, liền không khả năng được đến đăng dược, liền sẽ không có hiện tại cơ hội. Cho nên hiện tại này hết thể kỳ ngộ, đều thành lập ở nàng ngốc thượng. Cho nên nói cuối cùng thành tiểu Tĩnh Hương chính là ngũ bảo, hơn nữa lần này kỳ thật cũng coi như là nàng cấp ngũ bảo chắn hai, nếu không phải vị kia thần vương tử phát hiện Tĩnh Hương, phỏng chừng còn muốn cùng ngũ bảo dây dưa không thôi đâu, rốt cuộc hắn chính là kiến thức tới rồi ngũ bảo mỹ lệ. Đương nhiên, tuy rằng thần vương tử tạm thời cũng không có lại tiếp tục truy tung ngũ bảo, nhưng là tin tưởng hắn vẫn là sẽ đến, rốt cuộc ngũ bảo xem như hắn nhìn thấy cực phẩm tiểu lọ ly. Tiểu lọ ly chính là hắn yêu nhất, hắn cần thiết ở ngũ bảo không có lớn lên trước kia tìm được nàng, bằng không kia đã có thể không phải tiểu lọ ly. Tuy rằng nói ngũ bảo bên người nhi khả năng có so độ kiếp kỳ cường đại người, nhưng là thần vương tử bên kia nhi cũng có cường đại thuộc hạ, hơn nữa hắn phụ vương nơi đó cường đại thuộc hạ càng nhiều. Nhưng là hiện tại thần vương tử, chỉ vùng tới cao thủ đã bị phế đi, dư lại đối với hắn tới nói, giống như là phế xài giống nhau, chỉ có thể làm một ít chạy chân sự tình, còn không phải cùng nam nhân kia đối lập thời điểm. Bất quá, thần vương tử đã biết ngũ bảo rốt cuộc là người nào. Thiên môn môn chủ. Hắn thật sự không nghĩ tới, thiên môn môn chủ thế nhưng là tuổi như vậy tiểu nhân nữ hài nhi. Càng không nghĩ tới, có như vậy nhiều người đi theo ngũ bảo bọn họ đám hài tử này gia nhập tới rồi thiên môn, này quả thực giống như là đùa giỡn giống nhau, mà đối với hắn tới nói, thành lập một cái tông môn khó nhất chính là nhận người. Bất quá, hắn cũng cẩn thận hỏi quá, những cái đó gia nhập đến tiên môn chung người, không có một cái là tư chất hảo. Đặc biệt là Hải Ngọc Trấn, như vậy xa xôi một chỗ, nếu có tư chất hảo người, sớm liền nổi danh. Nhưng là căn bản không có ra quá. Còn có chính là phái Tuyết Sơn nguyên bản những cái đó tinh anh đệ tử, đã đều rời đi Tuyết Sơn phái, bọn họ cuối cùng dư lại chỉ là một ít bình thường đệ tử. Cho nên liền tính là cái kia tiểu nha đầu xây lên một cái tông môn, ở thần vương tử trong mắt cũng là không đáng sợ hãi. Ngày đầu tiên tỉ thí, tiên môn dự thi 8 gã đệ tử toàn bộ thông qua, ngũ bảo đối cái này kết côn chính là thực vừa lòng. Liền tính là ngày hôm sau cũng có khả năng có người không qua được, nhưng là ngày đầu tiên đã là khởi đầu tốt đẹp. Bất quá, tới rồi buổi tối thượng thời điểm, bọn họ đem pháp phòng lộng tới dược trong cốc. Bốn bảo nhìn ngũ bảo, kia kêu một cái đau lòng. Thứ ca, ngươi đây là cái gì biểu tình? Ngũ bảo, nghe nói cái kia thần vương tử thế lực rất cường đại, bằng không, ngươi vẫn là hồi tiên môn đi thôi. Bốn bảo thật sự thực lo lắng, hơn nữa không chỉ là hắn lo lắng, tham gia thi đấu người cũng lo lắng, còn có Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ một đám cũng đều cảm thấy lo lắng. Môn chủ, ngươi vẫn là trở về đi, bằng không chúng ta đều không có tâm tư thi đấu. Tiểu Na đều nóng nảy. Nàng ở trên đại lục đi lại tương đối nhiều, đối với thần vương tử một chút sự tình, nàng vẫn là có nghe thấy. Tuy rằng đại đa số cảm thấy đều là lấy tin vịt ngoa, nhưng là Kiều Na cảm thấy không có lửa làm sao có khói, hiện tại nhà mình môn chủ trải qua đủ để chứng minh rồi, vị kia thần vương tử rốt cuộc là người nào. Chẳng qua thần vương tử chính mình đôi lên danh vọng thực hảo, cho nên liền tính là bọn họ nói thật, cũng chưa chắc có người sẽ tin bọn họ. Tới rồi ngày hôm sau sáng sớm thời điểm, vị kia Từng Dũng lại tới tìm bốn bảo mua mỹ dung đan. Bốn bảo nhíu mày, chính ngươi không phải cũng trở nên đẹp sao? Vì cái gì muốn mua nhiều như vậy? Từng Dũng đối với bốn bảo đại đảo nước miếng, đương bốn bảo đã biết cái kia Tĩnh Hương liền như vậy bị thần vương tử lộng đi rồi về sau, hắn không khỏi mà may mắn, nhà bọn họ ngũ bảo lần này nguy hiểm hẳn là sẽ không quá lớn, nhưng là tiếp theo liền chưa chắc, không phải mỗi một chỗ đều có một cái kêu Tĩnh Hương. Bốn bảo lúc này làm một cái quyết định, vì tránh cho về sau không cần thiết phiền toái, xem ra Mỹ Dung Đan yêu cầu bốn phía ở bên ngoài buôn bán. Bốn bảo làm quyết định này về sau, lập tức liền liên hệ tiên môn thương vụ hội trưởng Trịnh Phong. Làm Trịnh Phong lập tức đem Mỹ Dung Đan đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, giá cả trực tiếp định chính là 500 vạn nhất viên, rốt cuộc có như vậy nghịch thiên hiệu quả ở, liền tính là 500 vạn cũng không xem như quý. Bốn bảo lúc này nhìn về phía Từng Dũng, chúng ta tiên môn phòng trường thực mau liền sẽ đem Mỹ Dung Đan mở rộng khai, giá cả định ở 500 vạn linh thạch. 500 vạn. Từng Dũng mắt sáng rực lên, nếu chính mình có thể tiến một đám nói, như vậy chính mình khẳng định có thể kiếm lấy không ít đâu. Đúng vậy. Hai ngày này cũng chính là bởi vì chúng ta nhận thức, ta mới không có hướng lên trên tiêu giới, về sau cũng không thể như vậy tiện nghi. Hảo, ta có thể hay không trực tiếp lấy 10 viên. Hắn trên người chỉ còn lại có 1.000 vạn linh thạch, này vẫn là tông môn bồi thường hắn. Hảo, bán cho ngươi, chẳng qua cũng trước tiên nói cho ngươi, đây là cuối cùng một lần giao dịch. Hảo, Từng Dung cảm quyết đoán định rồi, kỳ thật liền tính là lại giao dịch, hắn cũng không có linh thạch. Từng Dung cũng là một cái người thông minh, hiện tại mua Mỹ Dung Đan, hắn cũng không có lấy ra tới, hắn tưởng chờ đến Mỹ Dung Đan chân chính đưa ra thị trường thời điểm, khi đó bên ngoài Mỹ Dung Đan giá cả đều là 500 vạn, mà chính mình chỉ cần bán ra 300 vạn nhất viên, là có thể tỉnh tránh hai bộ A. Nghĩ vậy nhi, Từng Dũng đột nhiên cảm thấy ném tức phụ cũng chưa chắc là cái gì chuyện xấu, chính mình hiện tại phải tới rồi như vậy thật đánh thật chỗ tốt. Từng Dũng nghĩ như thế nào, Bốn Bảo cũng không biết, bất quá hôm nay Ngũ Bảo xem như bị cấm túc, Bốn Bảo không cho phép nàng đi ra ngoài, Đại Bảo cũng không cho phép nàng đi ra ngoài. Ngũ Bảo không có cách nào, chỉ có thể đãi ở nhà xem phát sóng trực tiếp, cũng may có Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ các nàng hai người vẫn luôn bồi nàng, Ngũ Bảo đảo cũng không tịch mịch. Ngày này thi đấu vẫn là Ngũ Bảo bọn họ thực buồn bực, bọn họ tiên môn ngày hôm qua đi vào 8 người có 3 người bị soát một chút tới, bất quá mặt khác tiến cấp người vẫn là thực không tồi. Mà làm Ngũ Bảo không nghĩ tới tình huống là, bởi vì mới vừa xuống dưới 3 người còn thu 4 bảo nhiệm vụ. Bởi vì bọn họ hiện tại 3 người bị soát xuống dưới, tả hữu ngồi ở thính phòng thượng cũng không có gì chuyện này, vì thế bọn họ liền bắt đầu chào hàng Mỹ Dung Đan. Cũng may người chung quanh đều nghe được quá Mỹ Dung Đan sự tình, kết quả là, bọn họ còn thành công bán ra không ít. Hơn nữa có hảo những người này đều là đương trương dùng, kia hiệu quả thật là quá tuyệt vời, vài cái diện mạo khó coi nữ tu, dùng Mỹ Dung Đan về sau, đều khóc, các nàng trước kia chính là thực không được hoan nghênh, không nghĩ tới hiện tại các nàng rốt cuộc có cơ hội thay đổi chính mình bộ dáng nhi. Mà lúc này ngồi ở giám khảo tịch thượng thần vương tử còn ở chú ý tiên môn sự tình, hắn tưởng nhìn lại Ngũ Bảo, nhưng là phát hiện thính phòng thượng căn bản không có Ngũ Bảo tồn tại. Cái này làm cho thần vương tử có chút khẩn trương, nàng sẽ không bị thương đi. Chương 971 Ngũ Bảo điển viên sinh hoạt 259. Thần vương tử chỉ nhớ rõ làm hắn thuộc hạ đem Ngũ Bảo cho hắn bắt được mang về hắn biệt viện, nhưng là cũng không có khác yêu cầu, phải biết rằng hắn cái kia thuộc hạ chính là thực tàn khốc, đã từng có vài cái nữ hài nhi bị hắn mang về thời điểm, chỉ còn lại có một hơi nhi. Hắn chính là rất rõ ràng, gia hỏa kia cùng chính mình yêu thích là giống nhau, nếu những cái đó nữ hài nhi không phải chính mình yêu cầu, phỏng chừng hắn đều sẽ trước hưởng dụng. Nghĩ vậy nhi, thần vương tử trên người có một cổ hàn khí. Cái này làm cho đãi ở hắn bên người nhi người đều nhịn không được có chút sợ hãi, vị này thần vương tử là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên trở nên hàn khí như vậy trọng? Phần 560. Thần vương tử bên cạnh nhi dược các một vị trưởng lão nhịn không được khẩn trương nhìn về phía thần vương tử. Không có việc gì. Thần vương tử thu liễm chính mình cảm xúc, hiện tại còn không phải phát hỏa thời điểm, hơn nữa liền tính là lại phát hỏa. Hắn hiện tại cũng không thể từ chính mình cái kia thuộc hạ trong miệng hỏi đến cái gì. Nói nữa, nếu cái kia nha đầu thật sự bị thương nói, nàng sau lưng cao thủ nếu đã biết là chính mình dở cho quỷ, có thể hay không tới tìm chính mình tính toán sổ sách đâu. Kỳ thật lúc này thần vương tử đã nghĩ tới, nếu nói hắn thuộc hạ là bị khắc nhiếp đi rồi ký ức nói, hắn hiện tại nên lo lắng chính là chính mình. Thần vương tử híp lại nổi lên đôi mắt, cho nên nói hiện tại người kia không có chiều chính mình xuống tay, hẳn là nàng không có chuyện nhi mới đúng. Thần vương tử cảm thấy chính mình điên rồi, thế nhưng bởi vì một cái gần gặp qua một lần mặt nữ hài nhi mà điên cuồng, sao có thể là chính mình. Hắn là tham luyến nữ sắc, nhưng là tuyệt đối không phải bên kia nhi trầm mê nữ sắc chung người, mà hiện tại hắn có chút như là trầm mê với nữ sắc. Thiên môn. Thiên môn A. Thần vương tử thầm thở dài một hơi, liền tính là chính mình muốn đi tiên môn cầu hôn, nàng bác sau người kia cũng nên không vui đi. Thần vương tử biết chính mình bối cảnh cường đại, người kia liền tính là vì tiên môn, cũng sẽ không dễ dàng động thủ, hiện tại hắn hẳn là nỗ lực vãn hồi chính mình hình tượng. Ngày hôm qua về cái kêu tĩnh hương nữ nhân, hắn là có chút xúc động. Thần vương tử nhịn không được phỉ nhổ chính mình một chút. Bất quá, hiện tại đã bộ dáng này, cái kêu tĩnh hương nữ nhân, hắn cũng không có khả năng lui về tới. Rốt cuộc nữ nhân kia sạch sẽ đôi mắt giống như là chính mình chỉ thấy quá một lần nàng, như vậy hắc bạch phân minh. Nếu không phải thi đấu còn ở tiếp tục, hắn thật sự muốn đi cái kia tiên môn pháp phòng nhìn xem. Có phải hay không chính mình là có thể nhìn thấy nàng. Lúc này, thi đấu tới rồi mấu chốt thời khắc, thần vương tử tự nhiên là không thể rời đi, rốt cuộc hắn hiện tại giống như là một cái linh vật giống nhau, đại ở chỗ này chính là đế quốc một cái tiêu chí. Luyện đan thi đấu rốt cuộc kết thúc, lần này tiên môn thăng cấp người có 6 vị, mà dư lại 2 vị bị soát xuống dưới. Bất quá bọn họ cũng không có cảm thấy mất mặt như thế nào, rốt cuộc bọn họ mới bắt đầu học tập luyện đan 2 tháng mà thôi. Chờ mọi người về tới pháp trong phòng, Ngũ Bảo, Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ vì bọn họ chuẩn bị một đống mỹ thực khen thưởng bọn họ. Một đám ăn đến ngốc là rất là vui vẻ. Nguyệt Tam lúc này lôi kéo Ngũ Bảo lặng lẽ đi tới một bên nhi, Ngũ Bảo, cái kia thần vương tử hiện tại liền ở ngoài cửa, ta tổng cảm thấy hắn là hướng về phía ngươi tới. Ngũ Bảo híp lại nổi lên đôi mắt, hắn lại không có thấu thị mắt, không cần để ý đến hắn. Nguyệt Tam tổng cảm thấy địa phương nào không đúng, nhưng là nàng lại không thể nói tới. Lúc này, Ngũ Bảo đi tới pháp phòng trong viện, nàng mới vừa đi đến trong viện, liền cảm giác như là có một lại đôi mắt đang nhìn nàng. Loại cảm giác này làm Ngũ Bảo sắc mặt âm trầm xuống dưới, nàng nghĩ tới vừa rồi nói qua nói, nàng nói cái kia thần vương tử không có khả năng có thấu thị mắt, nhưng là nàng hiện tại thật là bị thỏa thỏa vào mặt. Cái kia thần vương tử có thấu thị mắt, này cũng trách không được hắn sẽ làm người bắt đi nàng, này rõ ràng chính là thấy được nàng chân chính diện mạo, cho nên mới sẽ như thế. Hắn thế nhưng còn dám tới. Ngũ Bảo dùng thần thức quét một chút bên ngoài, quả nhiên đứng ở thần vương tử liền đứng ở sân bên ngoài cách đó không xa. Ánh mắt vừa lúc là cùng nàng tương đối. Lúc này, chỉ thấy thần vương tử hướng về phía nàng lộ ra một cái mỉm cười, sau đó xoay người đi rồi. Cái này mỉm cười làm Ngũ Bảo cả người đều nổi da gà, cái này thần vương tử thật sự không phải giống nhau người, hắn chẳng lẽ đều không có một chút hổ thẹn cảm sao? Bất quá ngẫm lại cái này thần vương tử thân phận, hắn không có hổ thẹn cảm cũng là thực bình thường một việc, rốt cuộc đối với hắn tới nói, hắn là cao cao tại thượng, liền tính là thảo gian nhân mạng, đối với hắn tới nói, cũng không phải cái gì khó lường chuyện này. Ngũ Bảo về tới trong phòng, tâm tình có chút không tốt, đáng tiếc nhà bọn họ thực lực cũng không tại đây một mảnh trên đại lục, bằng không lấy chính mình thân phận một giây nghiền áp hắn. Đại Bảo vẫn luôn chú ý một màn này, hắn cũng thấy được nhà mình muội xu nghẹn quất, bất quá này vừa lúc là kích khởi nàng phấn đấu tinh thần cơ hội. Đại Bảo quyết định, chuyện này hắn mặc kệ, từ nhà bọn họ Ngũ Bảo chính mình tới. Mà Ngũ Bảo lúc này cũng cân nhắc qua, dù sao nàng hiện tại là không có lực lượng cùng đối phương chống lại. Hiện tại cũng chỉ có thể trốn tránh một chút. Bất quá, Ngũ Bảo lại theo bản năng bắt đầu nỗ lực tu luyện lên, mặc kệ thế nào, chỉ có chính mình tu vi cao, mới có quyền lên tiếng. Ngũ Bảo nỗ lực, Đại Bảo thấy được trong mắt, hắn cảm thấy chính mình phỏng trừng qua không bao lâu, liền có thể đến tiên giới đi tìm nhà mình muội muội. Cũng không biết ba mẹ bọn họ là như thế nào quyết định, rốt cuộc là tiểu muội một phi thăng đến tiên giới liền quý vị, vẫn là tiếp tục dùng thân thể này tu luyện đâu. Dù sao mặc kệ thế nào, Đại Bảo đều quyết định. Hắn muốn vẫn luôn đi theo nhà mình tiểu muội bên người nhi, dù sao hắn quản lý cái kia tinh hệ có hắn hai cái phân thân ở đâu, hoàn toàn không cần hắn cái này bản tôn nhọc lòng. Ngày thứ ba thi đấu, Ngũ Bảo vẫn như cũ không có đi, nàng không tính toán nhìn đến cái kia thần vương tử, chính là cố tình liền tính là bộ dáng này, tới rồi thi đấu kết thúc thời điểm, cái kia thần vương tử vẫn luôn ở bên ngoài chuyển động, hơn nữa cái loại này trạng thái, giống như là không cùng nàng cách không vừa nhìn, liền không cam lòng rời đi. Ngũ Bảo bị hắn làm đến phiền lòng, trực tiếp chạy đến trong viện, hung hăng trừng mắt hắn liếc mắt một cái, sau đó thần vương tử như nguyện rời đi. Đại Bảo nhịn không được có chút nhíu mày, hắn thật sự có chút lo lắng nhà mình tiểu muội sẽ đối cái kia thần vương tử có cái gì tâm tư. Nghĩ vậy nhi, tới rồi buổi tối thời điểm, Đại Bảo trực tiếp xách theo Ngũ Bảo chạy tới thần vương tử cái kia biệt viện, mà lúc này, thần vương tử đang theo cái kia Tĩnh Hương ngồi ở trong viện. Tĩnh Hương là ngốc, nhưng là nàng lại rất nghe lời, đặc biệt là hiện tại ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi ở thần vương tử đối diện. Kia ngoan ngoan ngoan ngoan bộ dáng rất là đáng yêu. Ăn cái quả nho. Thần vương tử thế nhưng trực tiếp đầu uy Tĩnh Hương, mà Tĩnh Hương tắc ngoan ngoãn làm nhân sinh không dậy nổi cái gì chán ghét tâm tư tới. Ngươi trung quy không phải nàng. Uy trong chốc lát, thần vương tử thở dài một hơi, liền tính là ánh mắt thực thuần tịnh, nhưng là đây là bởi vì trước mắt nữ nhân này choáng váng, căn bản không phải cái kia nha đầu, ánh mắt của nàng chính là sạch sẽ, càng xem cùng trước mắt nữ nhân này càng không giống. Lão Ngũ. Lão Ngũ. Thần vương tử. Lão Ngũ là một người ám vệ, nghe được thần vương tử tiếng kêu, hắn trực tiếp chạy ra tới. Đi đem nàng đưa về dược các. Hắn đối nữ nhân này đã không có bất luận cái gì tâm tư. Lão Ngũ có chút kỳ quái, bất quá vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, đem Tĩnh Hương đưa về dược các. Một hồi đến dược các, Tĩnh Hương giống như là ngựa quen đường cũ giống nhau, trực tiếp chạy về tới rồi Từng Dũng nơi. Từng Dũng nhìn đến Tĩnh Hương thời điểm, có chút trợn tròn mắt, ngươi như thế nào chạy về tới? Ngươi không thể ở chỗ này. Phải biết rằng trong khoảng thời gian này Từng Dũng thông đồng dược các một cái tiểu dược nữ, tuy rằng nàng tu vi không cao, nhưng là nàng ở toàn bộ dược các vẫn là cái loại này thực được hoan nghênh người, thậm chí có cái này dược nữ về sau, Từng Dũng cảm thấy chính mình mới như là sống lại, không giống như là cùng Tĩnh Hương ở bên nhau cảm giác, cho nên hắn hiện tại nhìn đến Tĩnh Hương, rõ ràng chính là một bộ không cao hứng bộ dáng. Chương 972 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 260. Nhưng là cố tình Tĩnh Hương cảm giác không ra. Nàng nhìn đến Từng Dũng chính là thực vui vẻ, Dũng Dũng. Từng Dũng thở dài một hơi, nữ nhân này đã trở lại, lại còn có ở toàn bộ dược trong cốc chuyển động quá, liền tính là hắn tưởng đem nàng lộng chết đều không được. Rốt cuộc mặc kệ là Tĩnh Hương gia gia cũng hảo, vẫn là Tĩnh Hương mãi mãi cũng hảo, đều là dược các thực ở quyền lợi người, liền tính là vì kia hai vị, hắn cũng không thể không lưu lại nữ nhân này. Nhưng là hiện tại làm sao bây giờ? Phải biết rằng cái kia tiểu dược nữ đã nên ngang vào nhà, nếu làm Tĩnh Hương gia gia đã biết, kia không được lộng chết hắn. Từng Dũng nhìn về phía Tĩnh Hương, Tĩnh Hương tiểu thư, vị kia thần vương từ đâu? Ngươi như thế nào lại đây? Như thế nào không đi tìm thần vương tử? Dũng Dũng! Dũng Dũng! Tĩnh Hương dù sao cũng là ngu dại, nàng chỉ là theo bản năng kêu Từng Dũng, đối với Từng Dũng bên người nhi cái kia tuổi trẻ nữ hài nhi có thể nói là làm như không thấy. Từng Dũng thở dài một hơi, hiện tại thần vương tử thái độ không rõ, hắn liền tính là lưu lại nữ nhân này, hắn hiện tại cũng không dám chạm vào. Từng Dũng trực tiếp nắm Tĩnh Hương tay, đem nàng đưa đến Tĩnh Hương ra ra nơi đó. Mà lúc này, Tĩnh Hương ra ra chính ôm một cái xinh đẹp tuổi trẻ dược nữ gầm đâu, đối với Tĩnh Hương trở về, thật là tỏ vẻ có chút kinh ngạc. Rốt cuộc lúc trước thần vương tử chính là thực mê luyến Tĩnh Hương bộ dáng, như thế nào nhanh như vậy, Tĩnh Hương liền đã trở lại. Chẳng lẽ là Tĩnh Hương quá làm ầm ĩ? Cái này không có khả năng à, Tĩnh Hương bình thường chính là biểu hiện thực ngoan ngoãn, không có khả năng thay đổi địa phương liền không được. Chẳng lẽ là bởi vì không quen thuộc duyên cớ? Tĩnh Hương trung quy là Tĩnh Hương ra ra sủng vài thập niên nữ nhi, lại thế nào, hắn cũng luyến tiếc Tĩnh Hương chịu một chút ủy khuất. Đặc biệt là hiện tại thần vương tử lúc trước đem Tĩnh Hương cấp mang đi, cho nên liền tính là thần vương tử tạm thời không cần Tĩnh Hương, hắn cũng không dám lại đem Tĩnh Hương phóng tới Từng Dũng chỗ đó, vạn nhất thần vương tử lại đổi ý đâu. Rốt cuộc thần vương tử là cao cao tại thượng đế quốc vương tử, liền tính là dược các cũng không dám dễ dàng cùng hắn cứng đối cứng. Tĩnh Hương ra ra thở dài một hơi đem Tĩnh Hương lưu lại, còn làm quản gia xem trọng Tĩnh Hương đừng lại làm nàng chạy ra đi. Đến nỗi Tĩnh Hương nơi đi, hắn ngày mai cùng thần vương tử liên hệ qua đi mới thành. Mà lúc này Ngũ Bảo căn bản không biết dược cốc còn đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Bởi vì Sáu Bảo tới, hắn là từ Sáu Huyên trong miệng đã biết Ngũ Bảo hiện tại bị thần vương tử quấy rầy sự tình, cái này làm cho Sáu Bảo đặc biệt nóng lòng. Ngũ Bảo, ngươi đối cái kia thần vương tử có cái gì cảm giác? Sáu Bảo lo lắng hỏi. Đó chính là một cái biến thái, ngươi nói ta có thể có cái gì cảm giác? Ngũ Bảo có chút hết trôi nói rồi, nàng hiện tại có chút cảm thấy bọn họ có phải hay không trưởng thành có chút quá chậm, như thế nào Sáu Bảo đều bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Rốt cuộc liền tính là thần vương tử lại thế nào, nàng cũng không có khả năng theo vị kia thần vương tử a. Một cái thích tiểu lò lì biến thái, nàng sao có thể thích thượng? Sáu Bảo đã nhìn thấy quá thần vương tử bộ dáng, hắn chính là sợ hãi, rốt cuộc nhà bọn họ Ngũ Bảo thích xinh đẹp người. Hắn là thật sự sợ Ngũ Bảo thay lòng đổi dạng. Ngũ Bảo nhéo nhéo Sáu Bảo mặt nói, yên tâm đi. Ta không đốc. Cũng liền Tĩnh Hương cái kia ngốc tử mới đối thượng cái kia thần vương tử đương. Nàng cũng không biết lúc này Tĩnh Hương đã bị đưa về tới, ở tại biệt viện thần vương tử trước mặt đang có một cái xinh đẹp tiểu lõ ly, xem tuổi bất quá 11-12 tuổi bộ dáng, nhưng là nàng ở nỗ lực lấy lòng thần vương tử. Chính là cố tình thần vương tử đối cái này tiểu lõ ly thật là một chút tâm tư đều không có. Thần vương tử không tin cái này tà, hắn kêu không ít người đến hắn trước mặt, nhưng là hắn phát hiện chính mình thật là xong đời, đối này đó tiểu lò lì một chút phản ứng đều không có. Liên ở thần vương tử kêu chính mình thuộc hạ đem Tĩnh Hương mang đến khi, mới nhớ tới, chính mình làm người đem nàng ném hồi dược trong cốc. Thần vương tử quyết định, ngày mai thử xem, rốt cuộc đây chính là hắn đại sự. Nay vẫn là thần vương tử lần đầu tiên đem người quăng ra ngoài về sau, lại hối hận sự kiện, rốt cuộc đối với hắn tới nói, quăng ra ngoài nữ nhân. Hắn từ trước đến nay đều không ăn hồi đầu thảo, nhưng là lần này, hắn thế nhưng đem một cái ngốc nữ nhân quăng ra ngoài về sau, lại muốn nhặt về tới. Này đối với thần vương tử tới nói, bản thân chính là một kiện thực bị ô nhục sự tình, nhưng là vì chính hắn tương lai, hắn lại không thể không đi làm. Hơn nữa thần vương tử trên người sự tình, cũng khiến cho hắn bên người nhi ám vệ lo lắng, bọn họ lo lắng chính là bọn họ thần vương tử không phải là đem thân thể của mình chơi hỏng rồi đi. Cứ như vậy tử, cả đêm thời gian lại đi qua. Ngày thứ ba đại bỉ lại muốn bắt đầu rồi, lúc này đây, Ngũ Bảo là khẳng định đến đi quan khán, cấp nhà mình tiên môn người dự thi khuyến khích nhi. Mà thần vương tử cũng sớm tới rồi dự cốc, đối với hắn tới nói, từ biệt viện lại đây, chẳng qua là mấy chương truyền tống phủ sự tình. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hắn muốn nghiệm chứng một chút, nhìn thấy Tĩnh Hương, hắn có hay không cái gì phản ứng. Cho nên căn bản không có chờ đến Tĩnh Hương ra ra tới hỏi, Tĩnh Hương đã bị thần vương tử người mang đi. Thần vương tử cũng ở dược trong cốc ném ra một cái pháp phòng, bởi vì không đến thi đấu thời gian, cho nên hắn trực tiếp đem Tĩnh Hương sách tới rồi pháp trong phòng, làm hắn vui mừng quá đối sự tình là, hắn đối Tĩnh Hương vẫn là có phản ứng, nhưng là vì cái gì đối những người khác liền không có cái gì phản ứng. Thần vương tử có chút không rõ, loại chuyện này, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Tĩnh Hương nữ nhân này liền tính là có ngốc, thần vương tử cũng không có khả năng lại phóng nàng rời đi, lần này thần vương tử cũng không có làm người lại đưa Tĩnh Hương, trực tiếp làm nàng ngoan ngoãn đợi cho pháp trong phòng. Phần 561. Ở thần vương tử không biết địa phương, đại bảo cười hắc hắc, cái này thần vương tử dám đối với nhà mình muội tử khởi ý xấu, chính mình khiến cho hắn cả đời chỉ có thể đối một cái ngốc tử khởi phản ứng, hắn đảo muốn nhìn một chút cái này thần vương tử còn có cái gì chiêu nhi. Thi đấu mau bắt đầu thời điểm, thần vương tử tới, hắn vừa tới, lại là đưa tới đông đảo nữ đệ tử tiếng hoan hô. Thần vương tử chỉ là hướng về phía này đó nữ tu vẫy vây tay, này đó nữ tu nhóm liền bắt đầu hét lên lên. Chờ thần vương tử ngồi xuống về sau, liền liếc mắt một cái thấy được ngồi ở trong đám người ngũ bảo, mà ngũ bảo bên cạnh nhi ngồi người, làm hắn có chút khó chịu. Bởi vì hắn phát hiện ngũ bảo thế nhưng bị một cái xinh đẹp thiếu niên ôm, ở thần vương tử trong mắt, ngũ bảo hiện tại liền tính là có người bảo vệ, cũng đã thuộc về hắn vật trong bàn tay, hiện tại toát ra như vậy một thiếu niên, hơn nữa quan trọng nhất chính là ngũ bảo còn lộ ra ỷ lại biểu tình, cái này làm cho hắn như thế nào có thể chịu đựng. Nhưng là thần vương tử căn bản không dám vọng động, hắn không biết ngũ bảo phía sau cao thủ rốt cuộc giấu ở địa phương nào, hắn sợ hắn vừa động nói, cái kia cao thủ sẽ muốn hắn mệnh. Thần vương tử nắm chặt nắm tay, mà lúc này hắn căn bản không có phát hiện thân thể của mình đã xuất hiện vấn đề, mà vấn đề này ở khắp trên đại lục căn bản không có vài người có thể giải quyết. Thi đấu bắt đầu rồi, thiên môn 6 cá nhân đều nhập vị. Muốn nói lên, hiện tại dược các người đã xem thiên môn người không vừa mắt, rốt cuộc thiên môn nhập vây người quá nhiều, rõ ràng thiên môn thành lập không bao lâu, nhiều người như vậy nhập vây, đây là đối với bọn họ này đó lão môn phái ô nhục. Cho nên hôm nay toàn bộ trên sân thi đấu đều có thực khẩn trương bầu không khí, bất quá, hôm nay ngũ bảo chính là có phòng bị, tại đây 6 cá nhân vào bản thời điểm, nàng liền cho bọn họ mỗi người một cái phòng ngự trận, làm cho bọn họ luyện đan thời điểm, trực tiếp phóng thượng phòng ngự trận, miễn cho bị người đánh lén. Chương 973 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 261. Từ tiến vào sân thi đấu bắt đầu, tiên môn vài người liền bắt đầu bị người nhằm vào thượng, bọn họ cũng thật cẩn thận, sau đó ở ngồi xuống lúc sau, liền chạy nhanh đem trận bàn đem ra. Trận bàn mở ra dùng, bọn họ đều bắt đầu luyện chế nổi lên đan dược, mà lúc này hoa ở bọn họ người chung quanh cũng không có chú ý tới bọn họ bắt đầu dùng trận bàn, rốt cuộc vì thi đấu phương tiện, ngũ bảo cho bọn hắn chuẩn bị chính là trong suốt trận pháp. Bọn họ mặc kệ là luyện đan gì đó, mặt trên giám khảo nhóm cũng đều có thể nhìn đến, cũng không ảnh hưởng bọn họ thị lực. Hơn nữa bọn họ cũng cảm giác được đến từ chung quanh những cái đó không có hảo ý ánh mắt. Bọn họ trong lòng không khỏi mà may mắn, cũng may mắn nhà bọn họ môn chủ cho bọn họ một người một cái trận bàn. Mọi người đều ở hết sức chăm chú luyện chế đan dược, lúc này, chỉ thấy một vị tiên môn đệ tử phía sau vênh mà một tiếng, một cái đan lô nổ mạnh, thậm chí mọi người đều có thể minh mắt thấy đến, kia đan lô nổ mạnh thời điểm, bị nó chủ nhân trực tiếp đẩy hướng về phía tiên môn đệ tử phương hướng. Nhưng là đan lô ở mau đến tiên môn đệ tử nơi đó thời điểm, giống như là bị thứ gì cấp bắn ngược trở về, đan lô trực tiếp ở nó chủ nhân trước mặt nổ mạnh, trực tiếp đem nó chủ nhân cấp tạc ngất đi rồi. Đến nỗi tiên môn đệ tử tắc bởi vì cái này trận pháp cách âm, cho nên căn bản không có phát hiện chuyện này, vẫn như cũ ở luyện chế chính mình đan dược. Người xem đều nhịn không được vì tiên môn đệ tử dự kiến trước cấp điểm tán. Này tiên môn đệ tử hảo thông minh. Đúng vậy, bọn họ có phải hay không đã biết có người phải đối bọn họ động thủ. Ngay sau đó, lại liên tục mấy cái địa phương đã xảy ra nổ mạnh, đều không ngoại lệ, đều là tiên môn đệ tử bên cạnh nhi người, hơn nữa đan lô đều không ngoại lệ, đều bị đẩy hướng về phía tiên môn đệ tử, nhưng là đồng thời lại bị bắn ngược trở về, căn bản không có ảnh hưởng đến tiên môn đệ tử. Một màn này đừng nói là giám khảo, liền tính là khán giả đều xem đến rõ ràng. Này đều chuyện gì? Này không phải minh khi dễ người sao? Này đó lao tông môn làm sao vậy? Một đám như thế nào không có một chút dung người chi lượng? Thần vương tử nói chuyện, rốt cuộc những người này nhằm vào chính là hắn người trong lòng môn phái, nói như thế nào hắn cũng đến vì hắn người trong lòng trò chuyện. Thần vương tử, bọn họ đều là không cẩn thận. Có một cái giám khảo trần chờ một chút mở miệng nói một câu. Ngươi cảm thấy bổn cung đôi mắt bị mù. Thần vương tử nhìn về phía nói chuyện giám khảo, đem bọn họ đều xách ra tới, vĩnh cửu hủy bỏ bọn họ thi đấu tư cách. Nhìn xem là ai chủ ý. Đem chủ mưu tìm ra. Nghe được thần vương tử nói, này đó giám khảo nhóm một đám đều cảm giác đổ mồ hôi lạnh. Thần vương tử đây là tính toán bắt người khai đao. Thần vương tử lên tiếng, này đó tạc lò đan sư đều không ngoại lệ toàn bộ bị xách đi ra ngoài, sau đó ký lục tên về sau, vĩnh cửu tước đoạt bọn họ thi đấu tư cách. Giữa các người không khỏi mà may mắn này đó lao tông môn làm chuyện này thời điểm, không có nhắc lên bọn họ giữa các, bằng không bọn họ mặt đã có thể ném lớn. Rốt cuộc bọn họ đem người đưa tới thi đấu luyện đan, nếu liền cái dung người chi lượng cũng không có, kia còn có cái gì giống vậy, về sau phỏng trừng đều không có đan sư sẽ nghe bọn hắn triệu hoán. Không thể không nói, dựa các lần này còn xem như thông minh một chút, cũng không có tham dự đến lần này sự kiện giữa, bằng không bọn họ danh vọng khả năng nháy mắt liền sẽ giảm xuống vài cái cấp bậc. Đến nỗi tìm phiền toái này mấy cái tông môn quản sự đều bị xách ra tới, một đám đứng ở thần vương tử trước mặt, đại khí nhi cũng không dám ra. Tuy rằng nói bọn họ dám làm ầm ĩ tiên môn, nhưng là lại không có cùng thần vương tử lăn lộn dã tâm, rốt cuộc đế quốc vẫn là rất cường đại, thần vương tử cũng không phải bọn họ có thể dễ dàng trêu chọc tồn tại. Hiện tại thần vương tử nói phải hảo hảo tra chuyện này, vốn dĩ làm quyết định không phải bọn họ, mà bọn họ đều là bị đẩy ra gánh tội thay. Thần vương tử âm trầm một khuôn mặt nhìn về phía bọn họ, liền các ngươi bộ dáng này, chính mình đóng cửa luyện đan còn chưa tính, liền cái dung người chi lượng đều không có, bộ dáng này, về sau luyện đan kỹ thuật như thế nào phát triển. Không thể không nói vị này thần vương tử ý thức vẫn là thực tiên tiến, hắn biết luyện đan kỹ thuật đã rộng khắp truyền bá mới có thể tăng lên càng mau, nếu một đám đều cất giấu, luyện đan kỹ thuật chỉ sợ là sẽ càng ngày càng kém đi. Thần vương tử lúc này nhớ tới, hắn đối vị kia tiểu mỹ nhân điều tra, tên gọi Ngũ Bảo, nàng sở trường đặc biệt cũng là luyện đan, nếu chính mình thành lập một cái luyện đan hiệp hội gì đó, không biết có thể hay không đem nàng kéo vào tới đâu. Hắn chính là rất rõ ràng cái gì gọi là gần quan được ban lộc, đặc biệt là nhìn đến cái kia ôm nàng thiếu niên, hắn hiện tại đều mau hộp máu. Thần vương tử, ta sai rồi. Thần vương tử, ta cũng sai rồi. Các ngươi là sai rồi, nhưng là nên xin lỗi đối tượng không phải ta, chờ đến trong chốc lát thi đấu kết thúc về sau, các ngươi một đám đều đứng ở trên đài đi xin lỗi, nếu không nói, về sau cùng loại thi đấu các ngươi liền không cần lại tham gia. Thần vương tử là thật sự nổi giận. Lần này thi đấu giám thị người là hắn, nếu thật sự ra điểm nhi chuyện gì nhi nói, hắn cũng không thể thoái thác tội của mình. Phải biết rằng thần vương tử tương đối nổi danh, hoàn toàn là bởi vì hắn lớn lên xinh đẹp, nếu nói đến làm thật chuyện này phương diện, kỳ thật hắn đại ca muốn so với hắn lợi hại nhiều. Thần vương tử nếu có dã tâm muốn kế thừa đại thống nói, phải tích lũy chính mình danh vọng mới thành, nếu lần này hắn dám thị luyện đan đại hội ra cái gì dơ chuyện này, như vậy trách nhiệm đã có thể ở hắn, này đối hắn danh vọng cũng là một cái đả kích. Đương nhiên, liên hiện tại thần vương tử loại này biểu hiện, phỏng chừng hắn một chút kế thừa đại thống ý tứ đều không có. Rốt cuộc nếu tưởng kế thừa đại thống nói, mông phía dưới sự tình phải sạch sẽ một chút, liền hiện tại vị này thần vương tử thích tiểu ló lì sự tình liền cũng đủ đả kích hắn. Đương nhiên, liền tính là chỉ làm bình thường vương tử, thần vương tử cũng yêu cầu tích lũy một ít nhân khí. Lúc này đây, tiên môn 6 cá nhân bởi vì có trận bàn duyên cớ, đều tránh thoát người khác tính kế, hơn nữa một đám cũng đều vào vây. Những người này chờ đến thi đấu xong rồi, mới nghe được người khác nói bọn họ bên người nhi phát sinh sự tình, bọn họ đều bị dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, nếu không phải bọn họ môn chủ có dự kiến trước, phỏng trừng xui xẻo chính là bọn họ. Một đám về tới tông môn pháp phòng về sau, đều nhịn không được phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Cảm ơn môn chủ, nếu không phải môn chủ nói, phỏng trừng hôm nay té xỉu liền sẽ là chúng ta. Môn chủ, ngươi thật lợi hại, thế nhưng biết bọn họ sẽ động thủ. Đúng vậy, môn chủ, ngươi quá cường đại. Ngũ Bảo cười cười, sau đó nhìn về phía bọn họ, chúng ta tiên môn mới vừa thành lập không lâu, hơn nữa thông qua suất có chút quá cao, có người chiều chúng ta xuống tay, cũng là thực bình thường sự tình. Sự tình hôm nay, tuy rằng có thần vương tử áp chế, làm những người đó ra tới xin lỗi, nhưng là kế tiếp không biết bọn họ còn sẽ ra cái chiêu gì nhi, các ngươi mấy người liền trước đừng ra pháp phòng, chờ thi đấu thời điểm trực tiếp đi thi đấu hiện trường. Ngũ Bảo đến phòng ngừa chú đáo, bằng không nói, chờ đến bọn họ người thật sự bị đối phương cấp bắt được, kia đã có thể phiền thoái. Bọn họ tiên môn vừa mới thành lập, tạm thời còn không nghĩ cùng người khác trở mặt. Đương nhiên, nếu thật sự có người tưởng đối bọn họ động thủ nói, như vậy mặc kệ thế nào, nàng đều sẽ trả thù trở về. Lần này những cái đó lao tông môn người động thủ có chút quá rõ ràng, ai biết nơi này có hay không phái Tuyết Sơn bút tích. Chương 974 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 262. Rốt cuộc tiên môn chính là chiếm phái Tuyết Sơn địa bàn, liền tính là phái Tuyết Sơn liên hệ mặt khác môn phái nhằm vào tiên môn, cũng là thực bình thường sự tình. Bất quá, Ngũ Bảo vẫn là đem này mấy cái tông môn cấp nhớ kỹ, sau đó còn trực tiếp cấp nhà mình Tam Ca phát đi tin tức, làm hắn nói cho tông môn người, về sau phòng bị này mấy cái môn phái người, rốt cuộc những người này thích làm cái gì động tác nhỏ. Sau đó chính là hiện tại chính mình bên người nhi những người này, nàng cũng đều cảnh cáo một phen. Tới rồi chạm vạng thời điểm, vị kia thần vương tử lại xuất hiện ở pháp phòng phụ cận, bởi vì Sáu Bảo đã sớm nghe được đại sư huynh nói, cho nên chú ý tới vị kia thần vương tử về sau, trực tiếp lôi kéo Ngũ Bảo đi ra pháp phòng. Hai người đi ra ngoài đi dạo phố đi, rốt cuộc nơi này tụ tập không ít tu sĩ, cho nên phụ cận chính là có một cái phường thị, bên trong sẽ có một ít người tiến hành như vậy giao dịch. Sáu bảo lôi kéo ngũ bảo tay đi ra thời điểm, vị kia thần vương tử tức giận đến trong mắt đều mau trừng bạo, chỉ tiếc hắn hiện tại hoàn toàn không có lý do gì, cũng không có thân phận đi ngăn trở này hai người. Nhưng thật ra sáu bảo diện mạo vừa ra khỏi cửa liền khiến cho phụ cận một ít nữ tu chú ý. Ta thiên A, thiếu niên kia người lớn lên thật xinh đẹp A. Quả thực cùng thần vương tử có đến liều mạng A. Chính là hắn lôi kéo nữ hải nhi lớn lên có chút khó coi. Đúng vậy, hai người có chút không xứng đôi. Thần vương tử cũng ở bên kia nhi ai, ta nhìn bọn họ không phân cao thấp A. Quá đẹp mắt. Ta cảm giác chính mình tâm đều tô. Lúc này, bên cạnh nhi có một vị nam tu sĩ nhỏ giọng nói thầm một câu. Một đám nữ lưu mặt sau tự có chút mơ hồ không rõ, bất quá mọi người đều biết hắn tưởng nói chính là cái gì. Đám kia nói chuyện nữ nhân càng là hung tợn mà trường hướng về phía hắn. Hắn bĩu môi, nuốt xuống đi một câu, ta vốn dĩ nói chính là sự thật, bởi vì hắn cảm giác được, nếu hắn dám nói ra như vậy một câu tới, như vậy này đàn nữ nhân rất có khả năng lập tức liền sẽ làm chính mình không thấy được mặt trời của ngày mai. Sáu bảo lôi kéo ngũ bảo đi ở phía trước, vị kia thần vương tử liền đi theo phía sau bọn họ không xa địa phương. Thần vương tử phát hiện một việc, hắn hiện tại chỉ do là tới tìm ngược, đi theo hai người kia mặt sau, quả thực chính là tới bị uy cẩu lương, mà cố tình này cẩu lương vẫn là chính mình người trong lòng cẩu đường, trời biết hắn ăn đến có bao nhiêu đau lòng. Ngũ bảo này dọc theo đường đi nhưng thật ra góp nhặt không ít dược liệu, bởi vì này đó dược liệu hoặc nhiều hoặc ít cùng nàng trong không gian những cái đó cùng loại dược liệu phẩm tính hơi chút có chút bất đồng. Cũng không biết có phải hay không cùng thổ địa có quan hệ, vẫn là cùng linh khí có quan hệ. Rốt cuộc nghiêm khắc lại nói tiếp, ngũ bảo không gian linh khí thật là quá nồng đậm, này bên ngoài linh khí căn bản là không có cách nào so. Có bất đồng địa phương. Sáu bảo chú ý tới ngũ bảo biểu tình, rốt cuộc hắn trong không gian dược liệu cũng là có không ít, chẳng qua hắn đối mấy thứ này không có gì nghiên cứu, cho nên cũng không thể nhìn ra cái gì tới. Hơi chút có chút bất đồng, ta tưởng khả năng cùng thổ địa có quan hệ đi. Ngũ bảo muốn thử xem này đó dược liệu phẩm tính thay đổi đối đan dược dược tính có hay không cái gì thay đổi. Lúc này, phía trước có người ở đàng kia kêu, Mỹ Dung Đan. Có ai yêu cầu Mỹ Dung Đan, chỉ cần một vạn linh thạch một viên. Người này một hô lên tới, bên cạnh nhi mấy cái nữ tu liền nói lời nói, ngươi này không phải là gạt người đi, ta chính là nghe nói, kia chân chính Mỹ Dung Đan muốn 100 vạn linh thạch một viên đâu. Ngươi không cần phải xen vào nơi khác Mỹ Dung Đan, chúng ta này Mỹ Dung Đan chính là một vạn linh thạch một viên. Phần 562. Chính là các ngươi mua quý, là bởi vì các ngươi bị lừa, chúng ta nơi này Mỹ Dung Đan bất quá một vạn một viên. Một vạn một viên ngươi xác định hữu hiệu sao? Người nói chuyện chính là tận mắt nhìn thấy tới rồi nhà mình sư tỷ muội thay đổi, hắn thật sự không tin một vạn một viên đan dược, có thể làm người thay đổi. Không tin ngươi có thể thử xem. Bán đan dược người cảm thấy hắn đan dược hiệu quả chính là thứ tốt, này bán một vạn một viên, đều là bồi tiền. Nếu không phải tưởng đem bọn họ nghiên cứu ra tới Mỹ Dung Đan bán đi, hắn mới sẽ không giảm giá xử lý. Bất quá, trong khoảng thời gian này truyền lưu cái loại này 100 vạn nhất viên Mỹ Dung Đan dược, hiệu quả rốt cuộc như thế nào đâu. Ngũ bảo lúc này đã muốn chạy tới cái này quầy hàng trước mặt, tuy rằng nàng khoảng cách này Mỹ Dung Đan vị trí không xa, nhưng là lại nghe ra này đó đan dược bên trong sở hữu thành phần. Này viên Mỹ Dung Đan sử dụng dược liệu cùng chính mình Mỹ Dung Đan không sai biệt lắm, nhưng là niên hạn lại đều không đúng chỗ. Này Mỹ Dung Đan gần cũng tựa như phàm nhân thế giới mặt nạ giống nhau. Trương Kỳ dùng ăn còn hành, dừng lại xuống dưới, liền không được. Hơn nữa dùng thời gian dài, cũng sẽ có tác dụng phụ, nhưng là ngũ bảo mới lười đến nói thêm cái gì, nàng trực tiếp kéo lên sáu bảo chạy lấy người. Bởi vì người kia Mỹ Dung Đan tiện nghi, cho nên vẫn là có không ít người mua, hơn nữa có người đường trường thử dùng, hiệu quả có một ít, tuy rằng không rõ ràng, nhưng là luôn là hướng tốt kia một mặt nhi đi. Đã từng mua hơn 100 vạn Mỹ Dung Đan người nhìn đến này đan dược hiệu quả, lắc lắc đầu chạy lấy người, rốt cuộc này đan dược liền một chút dược hương cũng không có, nơi nào giống bọn họ mua 100 vạn Mỹ Dung Đan, kia dược hương mùi vị, vừa nghe liền biết là thứ tốt, nhưng là này một vạn một quả Mỹ Dung Đan cũng không có dược hương mùi vị, thậm chí còn có một chút nhi kỳ quái hương vị. Không vạch trần bọn họ. Sáu bảo nhìn về phía ngũ bảo. Ngũ bảo lắc lắc đầu, đây là chính bọn họ sự tình. Hơn nữa này Mỹ Dung Đan cũng coi như là có một chút nhi hiệu quả, tuy rằng nói có tác dụng phụ, nhưng là thời gian dài mới có thể hiện ra tới, nếu chỉ dùng một chút nói, liền sẽ không có sự tình gì. Còn có tác dụng phụ. Sáu bảo mở to hai mắt nhìn, nhà bọn họ đan dược chính là bất luận cái gì tác dụng phụ đều không có. Đúng vậy, bọn họ dùng dược liệu tạp chất nhiều, đan độc là tránh không được. Ngũ bảo lắc lắc đầu, kế tiếp, lại tuyển một ít dược liệu gì đó, dù sao cũng là mua tới chơi chơi. rốt cuộc nàng chính là đan sư, nếu không mua dược liệu nói, kia mới có điểm nhi kỳ quái, không phải sao? Vẫn là Ngũ Bảo lợi hại. Sáu Bảo lúc này một nửa nhi lực chú ý ở Ngũ Bảo trên người, một nửa ở vị kia thần vương tử trên người, vị kia thần vương tử vẫn luôn treo ở bọn họ phía sau, còn tưởng rằng bọn họ nhìn không tới sao. Tuy rằng nói hắn biết đại sư huynh trừng phạt cái này thần vương tử, nhưng là hắn vẫn là có chút khí bất quá hắn biết một câu, đó chính là việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Sáu Bảo hít sâu một chút, Ngũ Bảo chú ý tới hắn hành động, trực tiếp trừng hắn một cái, người này cũng biết ăn cái gì nhàng giấm. Sáu Bảo nhìn đến Ngũ Bảo biểu tình, lập tức liền lấy lòng nhìn về phía Ngũ Bảo, Ngũ Bảo, ta. Được rồi, cái gì cũng không cần phải nói, ta biết, dù sao người nọ ta cũng căn bản không có phản ứng quá, về sau cũng sẽ không phản ứng, cho nên ngươi yên tâm đi. Ngũ Bảo nói một câu, liền tiếp tục đi trước, nàng dọc theo đường đi sưu tập không ít dược liệu. Sáu Bảo chỉ là lẳng lặng đi theo Ngũ Bảo phía sau, biết nàng chỉ là quá đem mua đồ vật nghiện, cho nên cũng không có ngăn đón nàng, hơn nữa dọc theo đường đi cho nàng không ít đề cử. Ngũ Bảo, người xem cái này. Sáu Bảo thấy được một gốc cây dược liệu, này cây dược liệu hắn nhìn thấy quá, hắn trong không gian liền có, nhưng là loại này dược liệu rõ ràng là tiên giới mới có. Hơn nữa Ngũ Bảo cũng nhìn ra một ít manh mối, này dược liệu xuất hiện thời gian, địa điểm đều không đúng, nơi này không nên xuất hiện loại này dược thảo. Chương 975 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 263. Có phát hiện sao? Sáu Bảo nhìn về phía Ngũ Bảo. Ngũ Bảo thở dài một hơi, ngẫm lại vị kia đại quái vật đều có thể từ tiên giới xuống dưới, còn có cái gì là không có khả năng. Rốt cuộc đi, nhà bọn họ đại ca đều từ tiên giới xuống dưới, có những người khác xuống dưới, cũng là rất có khả năng. Tiên giới Sáu Bảo nhíu mày, vì cái gì vừa nói tiên giới, hắn liền cảm thấy chính mình hình như là quên mất một chút cái gì đâu. Tiên giới sự tình, chúng ta là cố không đến, nhưng là này đó dược liệu xuất hiện, khẳng định sẽ khiến cho một chút sự tình tới. Ngũ Bảo trực tiếp đem chính mình nhìn đến dược liệu toàn bộ đều thu vào trong túi, bộ dáng này, liền tính là có người biết chính mình thu mua một ít kỳ hoa dị thảo, cũng sẽ không quá dẫn nhân chú mục. Lúc này, thần vương tử nhưng vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau, cũng may mắn Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo nói chuyện thời điểm, hắn cũng không có chú ý tới, bằng không nói, bọn họ hai người phiền toái có thể to lắm. Thần vương tử vẫn luôn đi theo Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo phía sau, về Mỹ Dung Đan sự tình, hắn là biết một chút. Hắn còn chú ý tới Ngũ Bảo nhìn đến Mỹ Dung Đan khi môi hình, biết nàng ở lúc ấy nói gì đó lời nói, thần vương tử âm thầm đem bán đan dược người cấp nhớ kỹ, nếu loại này đan dược thật sự có ỷ lại tính nói, như vậy hắn nên hảo hảo chú ý một chút. Thần vương tử bên này nhi còn suy tư Mỹ Dung Đan sự tình, Ngũ Bảo bọn họ cũng đã đem con đường này thượng đủ loại dược liệu mua được trong tay. Chẳng qua thần vương tử cũng không có chú ý tới Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo đối thoại, bằng không, hắn khẳng định cũng vui thu mua một đống đến từ tiên giới linh hoa dị thảo. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo mua xong rồi dược liệu liền trực tiếp hồi pháp phòng đi, thần vương tử cũng có chút nhi ảm đạm hồi pháp phòng đi, này vẫn là thần vương tử lần đầu tiên có ảm đạm cảm giác. Hắn trước kia vẫn luôn là cao cao tại thượng, liền tính là lúc ban đầu bắt đầu mang về tới nữ hài nhi không thích hắn, thời gian dài cũng sẽ yêu hắn, rốt cuộc xinh đẹp người luôn là có cái này ưu thế. Mà hiện tại hắn mất đi cái này ưu thế, bởi vì cùng hắn thích tiểu nữ hài nhi ở bên nhau cái kia nam hài tử lớn lên so với hắn còn xinh đẹp. Nhìn đến nhà mình thần vương tử hạ xuống cảm xúc, quản gia đại nhân đem Tĩnh Hương mang theo lại đây. Tĩnh Hương tuy rằng ngốc, nhưng là chính là thương ngoan, nàng liền như vậy ngoan ngoan ngoan ngoan đứng ở chỗ đó, thần vương tử cảm xúc lập tức liền ổn định xuống dưới. Chính là loại cảm giác này, lẳng lặng, chưa khỏi hệ cảm giác. Thần vương tử đem Tĩnh Hương ôm tới rồi trong lòng ngực, tức khắc cảm thấy chính mình viên mãn. Đến nỗi vì cái gì sẽ có loại cảm giác này, hắn chưa từng có trầm tư quá. Hắn chỉ cảm thấy khả năng chính là bởi vì Tĩnh Hương đôi mắt cùng nàng tương tự, hoặc là Tĩnh Hương cảm giác cùng nàng có chút tương tự, đều là như vậy sạch sẽ hồn nhiên cảm giác. Thần vương tử lẳng lặng ôm Tĩnh Hương, Tĩnh Hương lúc này cũng vẫn luôn ngoan ngoãn, bất quá nhìn đến thần vương tử bộ dáng, nàng có thể cảm giác ra tới, hắn cũng không phải như vậy vui vẻ. Cho nên Tĩnh Hương giơ tay bắt tay phóng tới thần vương tử trên đỉnh đầu. Nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ làm như vậy, bất quá trước kia nàng không vui, nàng nhớ rõ ra ra chính là bộ dáng này. Thần vương tử dương mắt nhìn về phía Tĩnh Hương, hắn phát hiện cái này nha đầu chính mình giơ tay sờ hắn đầu, thế nhưng sờ đến nàng chính mình đều nghi hoặc. Thần vương tử muộn thanh nở nụ cười, nàng như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu. Nhìn đến thần vương tử vui vẻ, Tĩnh Hương cũng lộ ra ngây ngốc tươi cười, lúc này thần vương tử căn bản không có cảm giác được chính mình không thích hợp nhi. Lúc trước hắn chỉ đối Tĩnh Hương có phản ứng là bởi vì đại bảo đối hắn hạ dược, mà hiện tại chính hắn đã bắt đầu bất chi bất giác đối Tĩnh Hương phóng thích cảm tình, nếu hiện tại hắn có thể chịu tay nói, không chuẩn còn có giải, nhưng là nếu hiện tại không chịu tay, tới rồi mặt sau, hậu quả chưa chắc chính là hắn có thể thừa nhận phạm vi. Lại nói Ngũ Bảo Sáu Bảo, bọn họ hai người trở về sau, Ngũ Bảo liền trực tiếp đi luyện đan, nàng yêu cầu nghiên cứu một chút, những người đó rốt cuộc là như thế nào nghiên cứu chế tạo ra tới thấp kém Mỹ Dung Đan. Hơn nữa cái loại này Mỹ Dung di chứng nếu dùng thời gian lâu dài nói, tác dụng phụ sẽ bị hoàn toàn phóng đại, đến lúc đó những người đó mặt liền sẽ trở thành một cái vấn đề lớn. Ngũ Bảo luyện chế mười mấy thứ, liền tính là nàng luyện chế lại không tốt, bên trong tạp chất cũng không có những người đó sở bán Mỹ Dung đan tạp chất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là những người đó luyện chế thủ pháp không đúng không? Ngũ Bảo trực tiếp tìm được rồi Kiều Na, sau đó trực tiếp đem luyện chế Mỹ Dung bước đi nói cho nàng, sau đó làm nàng luyện chế Mỹ Dung đan. Sau đó Ngũ Bảo phát hiện, Tiểu Na xác suất thành công cũng không tính quá cao, 4 lò phế đan lúc sau, mới luyện chế thành công 1 lò, Tiểu Na luyện chế ra tới Mỹ Dung đan tuy rằng cũng có tạp chất, nhưng là so bán 1 vạn những cái đó Mỹ Dung đan mạnh hơn nhiều. Tuy rằng nói cùng chính mình luyện chế ra tới vẫn là có chênh lệch, bất quá cũng coi như là không tồi, hơn nữa Ngũ Bảo cũng đã nhìn ra, cái này chính là cùng luyện chế thủ pháp có quan hệ. Ngũ Bảo bắt đầu chỉ điểm Tiểu Na, chỉ ra nàng không đủ chỗ. Sau đó lại cho nàng biểu thị một lần, lúc này đây Kiều Na trực tiếp một lần liền luyện chế thành công, hơn nữa tạp chất cũng thành công giảm bớt, hơn nữa quan trọng nhất chính là, nơi này thế nhưng ra một quả trung phẩm đan, đây chính là Kiều Na lần đầu tiên luyện chế ra trung phẩm đan tới, miên bản cao hứng cỡ nào. Ngũ Bảo cũng thay nàng cao hứng, mà Kiều Na cũng hăng hái nhi, trực tiếp cùng Ngũ Bảo muốn 30 phân Mỹ Dung đan dược tài, bắt đầu không ngừng luyện chế lên. Ngũ Bảo lại quan sát trong chốc lát, hiện tại Kiều Na xác suất thành công tăng lên. Trên cơ bản xác suất thành công tới rồi 1/2 trở lên, Ngũ Bảo liền vừa lòng rời đi. Kế tiếp, nàng lại đi nhìn mặt khác mấy người, đặc biệt là vị kia giảng sư. Ngũ Bảo là biết vị này giảng sư tính toán lần này luyện đan trong lúc thi đấu lấy thứ tự, cho nên nàng đối hắn vẫn là thực chiếu cố. Ngày nay buổi tối, Ngũ Bảo đều không có nghỉ ngơi, mà kia vài vị đan sư cũng giống nhau không có nghỉ ngơi. Bất quá tuy rằng cả đêm không có nghỉ ngơi, nhưng là bọn họ cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Rốt cuộc có Ngũ Bảo cho bọn hắn đan dược. Bọn họ có thể nháy mắt khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Ngũ Bảo hôm nay vẫn như cũ đi theo bọn họ đi sân thi đấu, tuy rằng nói ngày hôm qua những người đó đã chịu trừng phạt, nhưng là tiên môn người vẫn là rất cẩn thận lộng thượng trận pháp, bọn họ đến bảo vệ tốt chính mình mới thành. Lúc này đây thi đấu khó khăn gia tăng rất nhiều, trừ bỏ giảng sư cùng một vị nguyên bản ở tán tu khi chính là luyện đan sư một vị, những người khác toàn bộ bị đào thải xuống dưới. Bị đào thải xuống dưới 4 người thực không vui, Ngũ Bảo khẽ cười nói, ngươi tài học bao lâu? Có thể đi đến này một bước đã thực không tồi. Bất quá, mấy người vẫn là trong lòng không thoải mái. Ngũ Bảo tiếp tục an ủi bọn họ, các ngươi cố lên nỗ lực, tiếp theo luyện đan đại bỉ, chúng ta tranh thủ đạt được một cái hảo thành tích. Mọi người thở dài một hơi, bọn họ đã nỗ lực, hiện tại cái này trình độ thật sự không phải bọn họ này đó tay mơ có thể tham dự, bất quá bọn họ sẽ tiếp tục nỗ lực, loại này luyện đan đại bỉ, mỗi cách 3 năm liền tổ chức một lần, tiếp theo, bọn họ tuyệt đối có thể đạt được một cái hảo thành tích. Mọi người tức khắc lại có tin tưởng. Ngày này tới rồi chạm vạng thời điểm, thần vương tử lại xuất hiện, bất quá Ngũ Bảo cũng không có xuất hiện, nàng hiện tại đang ở chỉ đạo giảng sư Ngụy Võ cùng một cái khác đan sư Điền Hoa. Lúc này đây, Ngũ Bảo không chỉ có chỉ đạo bọn họ thủ pháp, còn cho bọn hắn tế một ít luyện chế cao giai đan dược kỹ xảo, hơn nữa kế tiếp thi đấu, liền có thể dùng chính mình đan lô. Ngũ Bảo đưa cho bọn họ 2 người một người một cái hảo đan lô, làm cho bọn họ buổi tối hảo hảo thích ứng một chút đan lô. Chương 976 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 264. Tuy rằng nói bọn họ dùng tích phân cũng có thể đổi đến tốt đan lô, nhưng là bọn họ từ thi đấu bắt đầu, đi đến hiện tại, cũng đang đến Ngũ Bảo mỗi người đưa cho bọn họ một cái hảo đan lô. Mặc kệ là Ngụy Võ cũng hảo, vẫn là Điền Hoa cũng hảo, 2 người vội vàng lấy máu nhận chủ, sau đó liền đi quen thuộc đan lô. Phải biết rằng một cái tốt đan lô kỳ thật là càng dễ dàng thượng thủ, nay thử một lần, 2 người phát hiện bọn họ thành đan suất đều tăng lên. 2 người kêu một cái vui vẻ a. Mãi cho đến ngày hôm sau mau bắt đầu thi đấu thời điểm, 2 người mới vội vàng chạy tới sân thi đấu, bất quá bọn họ vẫn là thực chú ý chính mình an toàn, hiện tại toàn bộ trên sân thi đấu người chỉ còn lại có không đến 50 người. Trận này thi đấu có chút gian nan, liền tính là sắp hàng dựa trước kia vài vị hiện tại cũng bắt đầu nỗ lực, một đám căn bản không dám có một chút nhì phân tâm. Liền tính là chàng hạ khán giả một đám cũng đều ngừng lại rồi hô hấp, đều khẩn trương nhìn trong sân hết thảy. Muốn nói lên tiên môn hiện tại có hại chính là mặc kệ là giảng sư Ngụy Võ cũng hảo, vẫn là Điền Hoa cũng hảo, bọn họ trên người cũng không có cái gì dị hỏa. Ngũ Bảo nhịn không được những mày, chính mình tối hôm qua như thế nào liền quên mất đâu, nói nhà bọn họ cửa hàng bình thường dị hỏa chính là có không ít đâu, tuy rằng xếp hạng đều là trăm tên dưới, nhưng là kia cũng coi như là không tồi dị hỏa. Ngũ Bảo quyết định, chờ cho tới hôm nay tỉ thí kết thúc về sau, buổi tối trở về liền cho bọn hắn một người tìm một thốc dị hỏa nhận chủ. Bất quá, cũng may mắn nàng tối hôm qua cho bọn hắn hai người thay đổi đan lô, cho nên bọn họ hai người hiện tại chỉnh thể biểu hiện còn xem như không tồi. Phần 563. Bất quá, bọn họ hai người trên tay đan lô, vẫn là làm người chung quanh đỏ mắt, rốt cuộc mặc kệ là Ngụy Võ cũng hảo, vẫn là Điền Hoa cũng hảo, bọn họ ở luyện đan này một hàng nghiệp giữa, chỉ có thể xem như vô danh tiểu tốt. Bọn họ trong tay đan lô cảm giác như là tiên khí A. Đừng nói hai người người chung quanh đỏ mắt, liền tính là trên đài giám khảo đều đỏ mắt. Thật là tiên khí, bất quá là hạ phẩm, không nghĩ tới cái này tiên môn lại là như vậy lợi hại, này hai cái đan lô vừa thấy chính là xuất từ một người tay. Đó có phải hay không đại biểu cho chúng ta cũng có thể từ tiên môn mua được loại này tiên khí? Hẳn là có thể đi. Kia chính là tiên khí A. Đúng vậy, lại thế nào, một cái tiên khí, đối phương cũng sẽ không nghĩ bán cho chúng ta. Này đó giám khảo nhóm cẩn thận nói chuyện với nhau. Thần Vương Tử nhìn về phía Ngũ Bảo ánh mắt có chút kỳ lạ, hắn có điều tra quá, tiên môn bên trong người thực thần bí, bởi vì vừa mới thành lập ai cũng không biết tiên môn môn chủ là ai, bất quá cũng có tin tức toát ra tới. Nghe nói là vị kia môn chủ thực tuổi trẻ, nhưng là cụ thể tuổi trẻ tới trình độ nào cũng không biết. Mà lần này thi đấu, ngày hôm qua kia hai cái đan gương tốt hiện nhưng không có như vậy thuần thục, này đại biểu cái gì? Đại biểu kia hai cái đan sư đêm nay thượng đã chịu người nào đó chỉ điểm, mới tiến triển như vậy nhanh chóng, hơn nữa cả đêm còn lấy ra hai cái tiên cấp đan lô tới, không thể không nói này cũng thật chính là danh tác. Hiện tại Thần Vương Tử có thể suy tư một chút. Này nếu là gác qua nhà bọn họ cũng chưa chắc có thể cả đêm liền lấy đến ra hai cái tiên khí cấp bậc đan lô, chính là tiên môn lại có thể. Tiên môn tên này thức dậy cũng thật chính là thực cuồng vọng, nhưng là lại làm người không thể không chấm tư, bọn họ có phải hay không thật sự cùng tiên giới có quan hệ. Thần Vương Tử híp lại nổi lên đôi mắt, cái này hắn không thể không suy xét ra. Phải biết rằng một cổ người nếu dám khởi như vậy cuồng vọng môn phái tên, đã sớm nên đã chịu thiên phạt, nhưng là tiên môn lại không có. Cái này làm cho người không thể không suy nghĩ, bọn họ có phải hay không từ tiên giới tới. Đặc biệt là chính mình thích cái kia Ngũ Bảo, có thể nói là đột nhiên xuất hiện ở Hải Ngọc Trấn, tuy rằng bọn họ ở đảng kia làm thân phận bài, nhưng là lại ngăn không được hắn điều tra. Trong một đêm đột nhiên xuất hiện bốn cái người thiếu niên, tối cao bất quá 15-16 tuổi, tất cả đều là nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ, này bút tích có thể nói thật sự quá lớn. Liên tính là bọn họ đế vương gia, đều không có lớn như vậy bút tích. Đem một thiên tài ở mười mấy tuổi liền xếp thành một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, càng đừng nói mặt khác. Hơn nữa Thần Vương Tử cũng coi như là thiên tài hình người, nhưng là hắn tu luyện đến bây giờ đã 30 tới tuổi, cũng bất quá là kết đan kỳ người. Thần Vương Tử cảm thấy chính mình về sau vẫn là không cần dễ dàng cùng tiên môn là địch, bọn họ chi gian nếu không thể làm bằng hữu nói, ít nhất là không thể làm địch nhân. Hắn chính là nghe nói, kia đại quái vật ở tiên môn trong tay cũng không có chiếm được cái gì chỗ tốt. Ngày này thi đấu xuống dưới. Ngụy Võ quá quan, tương đối mà nói với hắn mà nói xem như dễ dàng, nhưng là Điền Hoa lại quá thật sự cố hết sức, có thể nói là cuối cùng một người quá quan, ở hắn mặt sau soát hạ 10 cái người. Bọn họ một hồi đến pháp phòng, Ngũ Bảo liền trực tiếp lại lôi kéo Ngụy Võ hòa Điền Hoa bế quan, lúc này đây, nàng cho bọn hắn hai người một người lấy một thốc dị hỏa tuy rằng xếp hạng trăm tên lấy cơm, nhưng là sử dụng tới, chính là thực thích hợp luyện đan. Ngụy Võ hòa Điền Hoa chính là thực kích động. Hai người thu được dị hỏa liền gấp không chờ nổi nhận chủ, phải biết rằng dị hỏa chính là thực cuồng bạo, bất quá. Ngũ Bảo trực tiếp đem chính mình tiểu phượng hoàng sách ra tới, làm nó nhìn chằm chằm này hai người, bảo đảm bọn họ không bị thiêu chết. Lại nói tiếp, tiểu phượng hoàng một người xem khuyết bọn họ hai người như vậy đủ rồi. Ngụy Hổ Hoa Điền Hoa nhìn đến tiểu phượng hoàng thời điểm, chính là thực khiếp sợ, rốt cuộc bọn họ chính là biết, nhà mình môn chủ trong tay nguyên bản có một cái trứng phượng hoàng, cái kia trứng phượng hoàng bán cho một môn phái. Như thế nào hiện tại môn chủ lại lấy ra tới một cái tiểu phượng hoàng đâu? Không phải nói tốt, này trứng phượng hoàng là trên mảnh đại lục này độc nhất vô nhị sao? Như thế nào môn chủ liền lại lấy ra tới một cái đâu? Bọn họ hai người cảm thấy nhà mình môn chủ quá thần bí, bất quá hiện tại cũng không phải bọn họ phân tâm thời điểm. Hai người nỗ lực hấp thu dị hỏa, hơn nữa có tiểu phượng hoàng ở, bọn họ không cần lo lắng chính mình xảy ra chuyện nhi. Hai người đều dùng hơn phân nửa đêm công phu, đem dị hỏa cấp thu phục. Sau đó hai người căn bản bất chấp nghỉ ngơi, liền bắt đầu quen thuộc luyện đan phân đoạn. Có dị hỏa về sau, bọn họ hai người luyện đan trình độ lại đề cao một tầng. Nguyên bản Điền Hoa đối với ngày hôm sau luyện đan là không có một chút chữa tình, nhưng là trải qua thu phục dị hỏa về sau, hắn nắm chắc lớn hơn nữa một ít. Hai người đêm nay thượng thật là một chút đều không có nghỉ ngơi, nhưng là bọn họ hai người ngày hôm sau vẫn như cũ là tinh thần phấn chấn tham gia thi đấu đi. Ngũ bảo bọn họ cũng đều toàn bộ đi hiện trường cổ vũ cố lên đi. Ngày này thi đấu người chỉ còn lại có 30 người tới, những người này cũng coi như là tuổi trẻ đan sư trung, tương đối ưu tú người. Hôm nay yêu cầu luyện chế đan dược lại tăng lên một bậc, phàm là có thể qua hôm nay luận võ người, nhất đại đều là tứ cấp luyện đan sư. Thần Vương Tử chuyên môn chú ý một chút tiên môn kia hai người, muốn nói ngày hôm qua kỳ thật một người đã có chút quá sức, nhưng là hôm nay này hai người thế nhưng lượng ra dị hỏa, hơn nữa bọn họ dị hỏa giống nhau như lúc, cái này làm cho Thần Vương Tử nhịn không được suy nghĩ, bọn họ liền dị hỏa đều là phê lượng sao. Rốt cuộc lại thế nào, cũng không có khả năng một cái dị hỏa phân hai thốc đi. Giám khảo nhóm cũng thực khiếp sợ, phải biết rằng dị hỏa cũng không phải là mỗi người đều có chút đan sư dùng vẫn là thú hỏa, liền tính là này đó giám khảo giữa, cũng có vài vị dùng vẫn là thú hỏa đâu. Này tiên môn giám khảo nhóm cũng không biết nên như thế nào đi đánh giá. Này tiên môn thật sự không đơn giản, liền này một người một thốc dị hỏa, một người một cái tiên khí đan lô, liền cũng đủ làm những người khác giống điên rồi giống nhau, tưởng chen vào tiên môn. Chương 977 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 265. Phải biết rằng này một ván thi đấu là thăng cấp tiền 10 thi đấu, vốn dĩ giám khảo nhóm cảm thấy tiên môn trong đó một người khẳng định sẽ bị soát đi xuống. Rốt cuộc tiên môn Điền Hoa là cuối cùng một người đi lên, mọi người cảm thấy lần này khẳng định không hắn chuyện gì nhi. Nhưng là làm mọi người không nghĩ tới chính là, tiên môn này hai người thế nhưng đột nhiên có dị hỏa, sau đó bọn họ luyện khởi đan tới, giống như so người khác đều nhẹ nhàng mấy lần. Lần này hai người khẳng định là đều có thể tiến tiền 10 danh. Tuy rằng có người không vui tiên môn người tiến tiền 10 danh, nhưng là hiện tại tiên môn người phòng ngự làm thực hảo, liền tính là có người tưởng hãm hại cũng không được. Hơn nữa Thần Vương Tử liền ở đàng kia nhìn chằm chằm, này đó tông môn nếu lại làm ra cái gì không hảo thủ đoạn nói, rốt cuộc Thần Vương Tử thủ đoạn chính là cũng đủ tàn nhẫn, bọn họ còn sợ chính mình tông môn bị bắt được, bị vĩnh cửu hủy bỏ thi đấu tư cách, rốt cuộc lúc trước Thần Vương Tử đã tức giận, hơn nữa kia mấy cái làm động tác nhỏ người, đã toàn đế quốc thông báo. Tin tưởng không chỉ là những người đó, liền tính là những người đó nơi tông môn, đều lạc không dưới cái gì hảo. Lần này thi đấu kết quả nhiên không có ngoại lệ, tiên môn hai người lại tiến vào tiền 10 danh, đến nỗi 10 tên dưới, toàn bộ bị loại trừ, kế tiếp chính là tiền tam danh trận chung kết. Những cái đó giám khảo nhóm nhìn đến cái kia Điền Hoa liền có chút phiền muộn, rốt cuộc đi, lần trước Điền Hoa chính là cuối cùng một người tiến vào, hiện tại lại là cuối cùng một bước tiến vào tới rồi tiền 10 danh. Lần sau đâu? Lần sau có thể hay không lại bằng sau một người tiến vào đến tiền tam. Nghĩ đến này khả năng tính, các giám khảo đều nhịn không được nuốt một chút nước miếng, đầu tiên là tiên khí cấp bậc đan lô, sau đó lại là dị hỏa, kế tiếp, tiên môn lại sẽ lấy ra tới cái gì đâu. Kế tiếp tiền tam danh thi đấu là tính toán sổ sách phát huy, này dược liệu cái gì liền yêu cầu chính mình tới chuẩn bị. Hơn nữa đan dược không chỉ có liền xem thời gian, cũng yêu cầu xem cấp bậc cùng thành đan suất, đương nhiên, đầu tiên chú ý chính là luyện chế ra tới đan dược cấp bậc càng cao càng tốt. Tiếp theo chính là luyện chế ra tới đan dược phẩm cấp càng cao càng cao, đến nỗi số lượng nói, cũng không phải quan trọng nhất, đương nhiên nếu có đồng cấp nói, như vậy số lượng nhiều liền thủ thắng. Tiên môn người trở về sau, Ngũ Bảo lại trực tiếp đem Ngụy Võ Hòa Điển Hoa đơn độc sách tới rồi phòng luyện đan. Ngũ Bảo lần này tính toán cho bọn hắn chuẩn bị tiên giới độc hữu dược liệu, nàng tính toán làm cho bọn họ lấy kỳ cưới thắng. Kế tiếp chính là bọn họ hai người thử luyện chế. Hai người tách ra, các đại ở một cái đơn độc phòng luyện đan. Ngũ Bảo đem đan phương cùng dược liệu đều cho bọn hắn làm chuẩn bị tốt. Này hai người lập tức liền đi thử, có tiên khí cấp bậc đan lô, có dị hỏa, dư lại chính là khảo nghiệm bọn họ năng lực thời điểm. Đương nhiên, thất bại là khó tránh khỏi, hai người cũng là thất bại vài lần về sau, mới thành công. Bọn họ phát hiện này đan dược là lục cấp đan dược, cũng chính là từ nay về sau, bọn họ chính là lục cấp luyện đan sư. Này không chỉ có là Ngụy Võ khiếp sợ. Liền tính là Điền Hoa cũng chấn kinh rồi, hắn nguyên bản rõ ràng chỉ có thể luyện chế tứ cấp đan dược, nhưng là hiện tại từng bước một tăng lên tới hiện tại trình độ này, không thể không nói nhà bọn họ môn chủ thật sự quá lợi hại. Ngũ Bảo đối với bọn họ hai người thiên phú, vẫn là thực tán thưởng, bất quá lần này tham gia luyện đan thi đấu người, cũng có không ít là thiên tài cấp nhân vật. Ngũ Bảo trực tiếp đi tới giảng sư Ngụy Võ phòng luyện đan, sau đó bắt đầu đơn độc chỉ điểm hắn, nàng mục tiêu là muốn cho hắn luyện chế ra thất cấp đan dược. Trên đại lục này thất cấp luyện đan sư thật sự cũng không tính quá nhiều, nếu tiên môn ra một cái nói, như vậy đối tiên môn cũng là một trống to vũ. Phải biết rằng tới tham gia thi đấu thời điểm, giảng sư Ngụy Võ cấp bậc cũng bất quá là ngũ cấp, hiện tại cường nhắc tới thất cấp, là có chút đốt cháy giai đoạn, nhưng là loại này nhồi cho vị tan thức dạy học, kỳ thật còn rất thích hợp vẫn luôn đương giảng sư Ngụy Võ. Ngụy Võ đêm nay thượng thật là tiếp thu không ít chưa bao giờ từng gặp qua luyện đan thủ pháp, sau đó còn có chính là nếu đan dược thất bại khi, như thế nào cứu lại biện pháp. Ngụy Võ trong tay nhiều một bình nhỏ linh thủy, đến nỗi điền hoa nơi đó, tuy rằng Ngũ Bảo không có lại chỉ điểm hắn, nhưng là cũng cho hắn một lọ linh thủy. Cứ như vậy tử, ngày hôm sau hai người lại hứng thú bừng bừng đi thi đấu. Đương nhiên, lúc này đây trận pháp càng là cần thiết muốn thêm, bởi vì đại gia luyện chế đan dược cấp bậc bay lên, như vậy nổ mạnh lực độ cũng sẽ tăng mạnh, tuy rằng nói bọn họ 10 người chi gian khoảng cách kéo lớn, nhưng là vì không cần thiết phiền thoái, tất cả mọi người cho chính mình bỏ thêm trận pháp. Luyện đan bắt đầu rồi, lúc này đây tài liệu là tự bị, mọi người có thể tùy tâm sở dục phát huy chính mình trình độ. Đương tiên môn Ngụy Võ Hòa Điền Hoa lấy ra tới dược liệu thời điểm, giám khảo nhóm trong mắt đều mau trừng bạo. Ta không có nhìn lầm đi. Ta không có nhìn lầm đi. Ta xác định chúng ta không có nhìn lầm, tiên môn kia hai người trong tay chính là thiên tài địa bảo A, đây mới là mấy cấp thi đấu, thiên tài địa bảo đều lấy ra tới, tiên môn thật sự như vậy cường đại sao? Nếu ta không có tông môn, ta đều tưởng gia nhập tiên môn, ta cảm thấy ta nếu là gia nhập tới rồi tiên môn, nếu có thể được đến một cái đan lô cùng một thốc dị hỏa nói, ta luyện đan cấp bậc cũng ít nhất tăng lên 2 cấp trình độ. Quá khủng bố, quá khủng bố. Không chỉ có này đó giám khảo nhóm chấn kinh rồi. Liền tính là thần vương tử trên mặt đều lộ ra phức tạp biểu tình tới, này tiên môn thật sự không thể trêu chọc sao. Nữ hài nhi kia thật sự không phải chính mình có thể trêu chọc tồn tại sao. Chính là trong khoảng thời gian này hắn cảm giác chính mình tâm chỉ có thấy được Ngũ Bảo về sau, mới có thể nhảy lên lợi hại, mặt khác thời gian chỉ có thể nói là lòng yên tĩnh như nước, tuy rằng nói hắn chỉ có đối mặt tĩnh hương thời điểm, mới có cảm giác, nhưng là trong đầu cũng đến nghĩ nữ hài nhi kia mới thành. Thần vương tử đều cảm giác chính mình có chút tinh thần phân liệt. Liền loại trạng thái này hạ chính mình, hắn cảm thấy đã xem như không bình thường tồn tại. Giám khảo nhóm hiện tại chính là mở to hai mắt nhìn, đều đem lực chú ý phóng tới Ngụy Võ Hòa Điển Hoa trên người. Bọn họ phát hiện hai người kia luyện đan thủ pháp cùng người khác cũng không thế nào tương đồng, hơn nữa có thể nói là càng tinh diệu. Thiên A, ta cảm thấy ta thật sự muốn gia nhập đến tiên môn đi. Nói chuyện người này là một cái tiểu tông môn tông chủ, hắn tông môn không lớn, nhưng là lại là luyện đan tông môn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là người này là một vị bắt cấp luyện đan sư, cũng coi như là một vị quỷ tài, rốt cuộc có thể ở một cái trong tiểu tông môn tăng lên tới loại trình độ này, nếu đem hắn phóng tới đại tông môn, đủ để có thể thấy được hắn trình độ có thể tăng lên tới rất cao. Ngươi không cần các ngươi tông môn. Đúng vậy, các ngươi tông môn tuy rằng không lớn, nhưng là bởi vì ngươi tồn tại, danh vọng chính là rất cao. Đối với ta tới nói, danh vọng căn bản không có như vậy sao quan trọng, chỉ có luyện đan trình độ tăng lên mới là ta nhất chú ý đồ vật. Chính là, ngươi cảm thấy tiên môn hiện tại tất tùy tiện nhận người sao? Hiện tại tiên môn đã trở thành cả cái đại lục tiêu điểm, liền tính là tưởng gia nhập tiên môn cũng sợ tới người là gián điệp đi. Phần 564. Bọn họ thế nhưng tùy tùy tiện tiện liền lấy ra như vậy nhiều ngày tài địa bảo, ta thật sự hoài nghi, bọn họ cùng tiên giới người thật sự có quan hệ. Cái này thật đúng là không thể nói tới. Thần vương tử tắc nhìn về phía Ngũ Bảo, nàng cùng tiên giới thật sự có quan hệ sao? Hắn nhịn không được túi đầu cười khổ một chút, hắn đây là lần đầu tiên tâm động, nhưng là không nghĩ tới sẽ là như vậy thất bại. Chương 978 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 266. Sở hữu giám khảo chỉ biết một việc, đó chính là tiên môn không đơn giản, hơn nữa tuyệt đối là bối cảnh hùng hậu cái loại này. Loại này tông môn tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc tồn tại, kỳ thật đây cũng là thần vương tử nghỉ ngơi tâm lý do, liền tính là hắn là đế quốc vương tử, nhưng là hắn cũng không dám trêu chọc đến từ tiên giới người. Những người đó rôi rôi tay đầu ngón tay là có thể lộng chết hắn. Hiện tại ngẫm lại thủ hạ của hắn, hắn liền biết vì cái gì hắn thuộc hạ dễ dàng đã bị đối phương nhiếp hồn, này hoàn toàn chính là cấp bậc thượng nghiền áp. Muốn nói trên đài người luyện đan khẩn trương, trên đài chờ đợi người cũng rất là khẩn trương. Tiêu Na hiện tại hoảng hốt đều nói không ra lời, nàng chính là thực nỗ lực mà ở vì nhà mình tông môn hai người cố lên. Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ cũng nắm chặt nắm tay, nhưng thật ra chỉ có Ngũ Bảo thảnh thơi khắp nơi quan vọng. Căn bản không có cẩn thận mà nhìn trên đài thi đấu. Đối với Ngũ Bảo tới nói, thi đấu kết quả gì đó đều là thứ yếu, chỉ cần Ngụy Võ Hòa Điển Hoa trình độ tăng lên liền hảo. Thi đấu thời gian suốt dùng một ngày thời gian, chờ đến trạng vạng thời điểm, vây xem người đều mệt nhọc. Kết quả là ra tới, Ngụy Võ được đệ tam danh, Điển Hoa là thứ 7 danh, mà bọn họ hai người đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị dược các người cấp gọi lại. Dược các người chuẩn bị mượn sức bọn họ, rốt cuộc dược các cũng yêu cầu mới mẻ máu. Chính là bồi dưỡng dược nữ nói, vẫn luôn yêu cầu từ đầu bồi dưỡng, chân chính thành công thật sự không có nhiều ít, bọn họ dược các cũng yêu cầu một ít cao giai đan sư tới chấn bãi. Nhưng là Ngụy Võ Hòa Điền Hoa lại không nốc, hơn nữa bọn họ cũng không phải cái gì bạch nhãn lang, cho nên hai người thực dứt khoát cự tuyệt, cầm bọn họ khen thưởng liền đi tìm Ngũ Bảo bọn họ. Đoàn người về tới pháp trong phòng, hai người liền đem bọn họ trải qua nói cho Ngũ Bảo. Ngũ Bảo khẽ cười nói, các ngươi rốt cuộc được thứ tự, bị mượn sức là thực bình thường sự tình, không cần như vậy lo lắng. Ngũ Bảo đối bọn họ chính là có tin tưởng. Mà lúc này, pháp ngoài phòng mặt truyền đến gõ cửa thanh âm. Mọi người quét một chút bên ngoài người cũng không phải bọn họ nhận thức người, Bốn Bảo trực tiếp đứng ở cửa, cũng không có đi ra ngoài, ngươi là ai? Ngài hảo, ta là dược các người, chúng ta các chủ tưởng thỉnh các vị đến dược trong cốc một tự. Xin lỗi, hiện tại quá muộn, ngày mai chúng ta sẽ chịu thời gian đi bái phòng các chủ. Bốn Bảo trực tiếp cự tuyệt, không phải hắn nói, lúc này tính tính thời gian, lúc này đều đã khuya, Bốn Bảo luôn có một loại hồng môn yến cảm giác, cho nên hắn trực tiếp cự tuyệt. Bên ngoài người không có cách nào, phải biết rằng hắn nếu kêu không đến tiếng người, trở về cũng sẽ đã chịu trừng phạt. Nhưng là cố tình hiện tại đã trễ thế này, căn bản không có người nguyện ý đi, liền tính là bọn họ nguyên bản không nghĩ mời những người đó, lúc này bọn họ cũng thỉnh không đến, rốt cuộc quá muộn quá muộn. Bốn Bảo đi trở về tới thời điểm, trực tiếp mở miệng nói, tổng cảm giác người nọ có chút không có hảo ý, chúng ta vẫn là tiểu tâm một chút tương đối hảo. Này dược cốc như vậy và nước người, tự nhiên sẽ không có cái gì chuyện tốt nhi. Đại Bảo nhắm mắt lại nói một câu, hắn sớm cũng đã chú ý dược cốc người, dược cốc những người đó là tính toán khấu lưu một bộ phận người. Đương nhiên, chỉ có vào ung nhân tài sẽ bị khấu lưu, mà tối nay nhập ung người thiệt tình không ít, giống nhà bọn họ Bốn Bảo loại này có thể chống lại trụ dụ hoặc người không nhiều lắm. Đại Bảo đối Bốn Bảo cự tuyệt vẫn là thực vừa lòng, đương nhiên những lời này hắn cũng không có nói ra tới. Nếu hắn nói ra nói, Bốn Bảo cũng chưa chắc sẽ cảm kích. Lúc này, Ngụy Võ Hòa Điền Hoa đã trực tiếp đi ngủ, bọn họ đã thật lâu không có nghỉ ngơi qua. Đại gia sớm một chút nhi nghỉ ngơi đi, hiện tại không còn sớm. Ngũ Bảo mở miệng nói một câu, nói xong nàng liền trực tiếp về phòng của mình đi, nói nàng cũng rất mệt, trong khoảng thời gian này vẫn luôn vội vàng chỉ điểm bọn họ thi đấu thời gian, kỳ thật căn bản không có thời gian hảo hảo nghỉ ngơi, hiện tại rốt cuộc rảnh rỗi, nàng tự nhiên phải hảo hảo ngủ một giấc. Mời Ngũ Bảo bọn họ người lúc này đang ở buồn bực giữa. Thiên môn người không tới. Đối. Bọn họ có phải hay không được đến cái gì tiếng gió? Không có khả năng. Đúng vậy, chúng ta vừa mới thương lượng ra tới sự tình, bọn họ sao có thể biết? Những người khác nghĩ nghĩ cũng là, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Không phải hẹn mặt khác tông môn người sao? Không được liền chiều những người đó xuống tay đi. Kiếp như thế nào có thể hành? Những cái đó bình thường đan sư liền tính là đưa tới cũng không dùng được a. Mặc kệ nói như thế nào, trước vớt đến cũng đủ nhân thủ lại nói. Những người này quyết định chiều tới người xuống tay, dược trong cốc, Đại Bảo chính hoa ở tiên môn pháp trong phòng, Đại Bảo đang ở quan khán dược các những người đó thiết hồng môn yến. Những cái đó tham gia yến hội người, bị dược các người một đám hướng cao đồng, phùng đến bọn họ cơ hồ nháy mắt liền không biết đông nam tây bắc. Hơn nữa căn bản không có cho bọn hắn phản ứng treo máy, những người này liền toàn bộ bị chuốc say. Hơn nữa một đám bị đỡ tới rồi đã sớm chuẩn bị tốt trong phòng. Mà ở này những trong phòng, mỗi cái phòng đều có một cái xinh đẹp dược nữ ở chờ đợi. Chờ đến những cái đó bị chuốc say người mê tới thời điểm, bọn họ đã bất chi bất giác cùng dược trong cốc dược nữ nhóm ngủ một giấc. Lúc này tưởng lại đi, đã không có cơ hội. Mà ngày hôm sau sáng sớm, từ nhà mình đại ca trong miệng biết tin tức Ngũ Bảo, sáng sớm liền đem mọi người kêu lên, sau đó bọn họ trực tiếp vội vàng chạy lấy người. Bọn họ rời đi thời điểm, bị Nguyên Đan Môn người phát hiện, Nguyên Đan Môn cũng không có tham gia yến hội, cho nên cũng không có người mắc mưu, nhưng là bọn họ nhìn đến tiên môn người vội vàng rời đi, giống như là lửa thiêu nông dường như. Về dược cốc sự tình, Nguyên Đan Tông người cũng không biết, bất quá bọn họ lại là biết này dược cốc tuyệt đối xảy ra chuyện nhi. Kết quả là, Nguyên Đan Tông cũng theo ở phía sau lặng lẽ rời đi, bọn họ cảm thấy an toàn đệ nhất, rốt cuộc tối hôm qua cái kia yến hội tới có chút quá kỳ quái, Nguyên Đan Tông người cũng cảm giác được có chút không thích hợp nhi. Hơn nữa cũng nhìn đến tiên môn người cũng không có ra tới, cho nên bọn họ cũng cự tuyệt. Bởi vì bọn họ hai cái tông môn rời đi sớm, cho nên cũng không có người chú ý tới, đương toàn bộ dược cốc bắt đầu náo nhiệt lên thời điểm, càng không có người chú ý tới này hai cái tông môn đã rời đi. Mãi cho đến, thần vương tử muốn nhìn Ngũ Bảo thời điểm, mới phát hiện, tiên môn pháp phòng đã dỡ xuống, bọn họ sớm cũng đã rời đi. Thần vương tử căn bản không biết, lúc này, Ngũ Bảo bọn họ đã về tới tiên môn chung. Đem bọn họ trải qua quá sự tình, cho đại gia giảng thuật một lần. Mọi người đều ồ lên, bọn họ một đám không nghĩ tới cái kia dược cắt sẽ có như vậy dơ bẩn tâm, làm ra như vậy chuyện vô sỉ tới. Bất quá, bọn họ vẫn là không khỏi mà may mắn, nhà bọn họ môn chủ cùng phó tông môn bọn họ vận khí thật tốt, có thể trở về. Những người này cũng không biết, bọn họ môn chủ chuẩn bị ở sau nhiều lắm đâu, giống cái gì truyền tống trở về thành quyển trục gì đó, này chỉ là tiểu thái. Mặt sau còn có một vị đại thần che chở bọn họ. Đến nỗi những cái đó tham gia yến hội người, liền tính là hối hận cũng đã chậm. Hiện tại bọn họ chính là thật sự bị dược các người cấp khấu đi lên, hơn nữa bọn họ liền tính là tưởng cưới kia chút dược nữ đều không thành, cần thiết một đám gả đến dược trong cốc tới. Chuyện này, liền tính là lại thành thật người, cũng biết phản kháng, không có người nguyện ý làm tới cửa con rể, càng quan trọng là dược nữ có thể cưới 4 cái nam nhân, những người này càng là không thể chịu đựng. Chương 979 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 267. Nhưng là bọn họ không có cách nào chạy thoát, bởi vì bọn họ bị khấu hạ, hơn nữa liền trong thân thể linh lực đều bị phong bế, hiện tại để lại cho bọn họ chỉ có một cái lộ, đó chính là đương dược các tới cửa con rể. Lần này nhi bọn họ nơi tiểu tông môn đã có thể khó chịu, rốt cuộc bọn họ thật vất vả mới bồi dưỡng ra tới nhân tài, nhưng là hiện tại lại thành nhà người khác tới cửa con rể, này cho ai đều sẽ không thoải mái. Mà cố tình bởi vì bọn họ là tiểu tông môn, chuyện này không có người cho bọn hắn làm chủ. Một đám chỉ có thể đánh rớt hàm răng hướng bụng ướt. Ngũ Bảo bọn họ cũng thực mau thu được tin tức này, biết tin tức này thời điểm, nhưng đem bọn họ cấp ghê tởm hỏng rồi. Phải biết rằng bọn họ này một đội người nhưng toàn bộ đều là người thiếu niên, mà dược các dược nữ nhưng chưa chắc đều là cái gì tuổi trẻ dược nữ, chính là có một ít lao dược nữ, cũng không biết là ai theo dõi bọn họ. Đặc biệt là Bốn Bảo, nghe thấy cái này tin tức thời điểm, phía sau lưng lông tơ đều ra tới, hắn báo cho chính mình về sau mặc kệ mang đội đi chỗ nào, hắn đều phải nhiều nội tâm. Liên tính là chính hắn có hậu lộ, nhưng là chính mình mang các đệ tử đâu. Nếu nói lần này đem Ngụy Võ Hòa Điền Hoa cấp đánh mất, như vậy bọn họ không được đau lòng chết. Hơn nữa không chỉ là Bốn Bảo, lần này đi những người khác đều cảm thấy phía sau lưng đều ra mồ hôi lạnh, bọn họ thật sự đến may mắn, bọn họ thoát được nhanh. Phòng trưng lần này không có bị tính kế người, trừ bỏ những cái đó đại tông môn, chính là Thần Vương Tử. Bất quá có tiểu đạo tin tức truyền đến, nghe nói Thần Vương Tử thu dược các một vị dược nữ, vị kia dược nữ vẫn là một cái ngốc tử. Đương nhiên tiểu đạo tin tức cũng chỉ có thể là tiểu đạo tin tức, Ngũ Bảo nghe xong chỉ là ném tới một bên nhi. Dược các ngốc tử còn không phải là cái kia Tinh Hương sao? Chuyện này Ngũ Bảo biết, hơn nữa cũng biết sở dĩ Tinh Hương biến xinh đẹp là nhà mình tứ ca ra tay, sở dĩ Thần Vương Tử đối Tinh Hương để bụng là nhà mình đại ca ra tay. Nghĩ đến nhà mình đại ca thủ đoạn, Ngũ Bảo cảm thấy buồn cười, vị kia Thần Vương Tử đời này xem như xong đời, hoàn toàn tài đến cái kia Tinh Hương trong tay. Bất quá, Tinh Hương hiện tại ngây ngốc bộ dáng, còn hảo một chút, nếu làm Tinh Hương khôi phục bản tính nói, cũng không biết vị kia Thần Vương Tử có thể hay không chịu được đâu. Lúc này Ngũ Bảo cũng không biết, kỳ thật nói Thần Vương Tử đối Tĩnh Hương mê luyến, chi bằng nói là Thần Vương Tử đối Mỹ Dung Đan mê luyến. Nếu lại có một nữ nhân khác liên tục dùng 3 viên Mỹ Dung Đan nói, Thần Vương Tử cũng sẽ đồng dạng mê luyến thượng một nữ nhân khác, chỉ tiếc hiện tại còn không có người biết chuyện này. Mà hiện tại trừ bỏ Tiên Môn nói, bên ngoài những người đó, trừ bỏ Tĩnh Hương ở ngoài, liên tục dùng 3 viên Mỹ Dung Đan người chính là Nguyên Đan Tông Tiểu Điệp. Mà lúc này Tiểu Điệp đã hồi Nguyên Đan Tông đi. Căn bản không có ở bên ngoài, đến nỗi bọn họ vị kia sư tỷ cũng coi như là hoàn toàn tìm không thấy, bởi vì đại quái vật từ mang đi bọn họ sư tỷ về sau, liền không còn có trở về quá. Chuyện này đối với tiểu điệp bọn họ tới nói chính là chuyện tốt nhi, rốt cuộc ở tông môn thời điểm, có vị kia sư tỷ ở, nàng chính là vẫn luôn ở tìm bọn họ phiền toái, hiện tại nàng mất tích, đã không có nàng ảnh hưởng, cũng không có người gặp lại tìm bọn họ phiền toái. Hơn nữa tiểu điệp vốn dĩ liền xinh đẹp, liền tính là ở hủy dung thời điểm, cũng có không ít người vẫn luôn thích nàng, nàng hiện tại khôi phục mỹ mạo, sau đó lại trở nên càng thêm xinh đẹp, hiện tại duy trì nàng người càng nhiều. Hơn nữa tể thanh các nàng này đó tiểu đồng bọn, một đám trở nên như vậy xinh đẹp, toàn bộ tông môn người trừ bỏ hâm mộ liền thật sự chỉ còn lại có hâm mộ, rốt cuộc liền tính là ghen ghét, bọn họ hiện tại cũng không thể làm gì đó, bởi vì tiểu điệp bọn họ một hồi tông môn liền trực tiếp bế quan, hơn nữa xuất quan thời gian chưa định, thậm chí tiểu điệp còn suy xét. Nếu bọn họ Hiên Viên sư tỷ đã trở lại nói, như vậy nàng liền tính toán rời đi tông môn. Rốt cuộc lúc trước nàng lớn lên không có hiện tại xinh đẹp, đều đã bị Hiên Viên sư tỷ ghi hận đến cấp hủy dung, hiện tại biến thành như vậy mỹ, Hiên Viên sư tỷ không ghi hận, kia mới kêu có quỷ. Nguyên Đan tông việc này tạm thời không đề cập tới, bọn họ một bộ phận người dù sao cũng là đi theo Ngũ Bảo bọn họ phía sau hành sự, cho nên căn bản không có quá nhiều tổn thất, nhưng thật ra cùng Hiên Viên sư tỷ thân mật kia hai cái đệ tử, bởi vì tham gia yến hội rơi xuống dược các. Nguyên Đan Tông các trưởng lão tuy rằng đau lòng, nhưng là so sánh mà nói, Nguyên Đan Tông cách vách có một cái Trường Nguyệt Các, Trường Nguyệt Các lúc này đây tổng cộng mất đi 5 cái đệ tử, Trường Nguyệt Các các trưởng lão một đám đều mau tức giận đến hộc máu. Nguyên Đan tông môn các trưởng lão suy tư một chút, cũng may mắn nhà bọn họ tông môn tiểu đệ tử nhóm phe phái không đối phó, nếu đều ở bên nhau lời nói, có khả năng sẽ toàn quân bị diệt. Đến nỗi Hiên Viên sư tỷ vấn đề, các trưởng lão cũng coi như là tận lực, không có tìm trở về, chỉ có thể nói Hiên Viên sư tỷ xui xẻo thôi, tìm không trở lại, cũng chỉ có thể đương nàng đã không có. Rốt cuộc một cái cùng đại quái vật trộn lẫn đến cùng nhau người, liền tính là nàng đã trở lại, Nguyên Đan tông cũng không dám làm nàng vào cửa nhi. Phần 565. Nhưng là trong tông môn, nguyên bản những cái đó đuổi theo Hiên Viên sư tỷ người không tính, vì cái gì không tiếp tục tìm, bọn họ Hiên Viên sư tỷ còn không có trở về đâu, vì cái gì không tìm sư tỷ. Đảo cũng có một ít đệ tử, chính mình tiếp nhiệm vụ, sau đó trực tiếp đi ra ngoài tìm Hiên Viên sư tỷ đi. Nhưng là Hiên Viên sư tỷ tin tức giống như là đá chìm đáy biển giống nhau, căn bản không có bất luận cái gì tin tức. Đến nỗi tông môn cao tầng đối với chuyện này, cũng là mở một con mắt tình nhắm một con mắt tình, rốt cuộc chuyện này thời gian dài, cũng liền tính là lắng đọng lại, bọn họ một cái tông môn không có khả năng vì một cái sẽ không lại trở về đệ tử lãng phí một chút tài nguyên. Đương nhiên, đối với những đệ tử này, bọn họ hiện tại có thể làm chỉ có thể trấn an. Tương đối mà nói, này trung loại nhỏ tông môn, Nguyên Đan tông tổn thất còn xem như tiểu nhân, rốt cuộc mặt khác tông môn tổn thất đệ tử không chỉ có riêng là một hai cái, lại còn có không phải chính mình làm không, mà là vỏ chăn trụ, liền tính là tưởng chuộc lại tới, đều không thành. Đương nhiên, chuyện này ở dược các xem ra, đây là bọn họ thiên thu vạn đại thịnh vượng đại kế, rốt cuộc bọn họ người gia tăng rồi, liền tính là tạm thời tâm còn không ở dược các nơi này, nhưng là thời gian dài đã có thể chưa chắc. Rốt cuộc dược các chính là luyện đan sư thiên đường, nơi này có mấy vạn mẫu dược điển, đủ loại dược liệu thật là lấy chi bất tận. Tin tưởng theo thời gian trôi qua, những người này chung quy sẽ thích thượng dược các. Nhưng thật ra hiện tại dược các bắt đầu cân nhắc chính là lần sau nên dùng cái gì thủ đoạn tới hấp dẫn người tham gia luyện đan thi đấu đâu. Đặc biệt là đối với không có thượng câu tiên môn, dược các có chút nho nhỏ buồn bực, rốt cuộc tiên môn Ngụy Võ Hòa Điển Hoa đều là bọn họ muốn người, tân tăng lên đi lên đan sư, hơn nữa trong tay có tiên khí cấp bậc đan lô, lại thêm dị hỏa gì đó, này tương lai phát triển cũng thật chính là không thể hạ lượng. Nhưng là hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể ngẫm lại, rốt cuộc tiên môn phòng tầm quá nặng, không chỉ có riêng để phòng bọn họ dược các, thậm chí có thể nói để phòng toàn bộ tu chân giới. Mà lúc này tiên môn triệu khai bọn họ lần đầu tiên đại hội, toàn bộ môn phái từ trên xuống dưới đều tham gia lần này hội nghị. Đương nhiên, lúc ban đầu bắt đầu chính là các tiểu hội nghị, sau đó từng bước một đến cuối cùng trưởng lão hội. Bọn họ lần này thảo luận sự tình chính là, dược các vì cái gì sẽ như vậy kiêu ngạo, hơn nữa chuyện này đã xảy ra không ngừng một lần, nhưng là vì cái gì vẫn là có người sẽ mắc mưu. Chương 980 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 268. Ta cảm thấy dược các kiêu ngạo nguyên nhân là bởi vì toàn bộ dược các đủ loại đan phương rất nhiều, phải biết rằng luyện đan người cũng yêu cầu thu thập đủ loại kiểu dáng đan phương, mà đi dược các, bọn họ chẳng khác nào tiết kiệm thật nhiều thời gian. Thất trưởng lão hâm mộ chính là dược các tài nguyên. Còn có dược các dược điền chính là rất nhiều, nghe nói bên trong dược liệu thật là lấy chi bất tận, dùng chi không dứt. Tam trưởng lão hâm mộ chính là nhân gia dược điền, tuy rằng nói lúc trước phái Tuyết Sơn cũng để lại không ít dược điền, nhưng là đâu, đối với một môn phái tới nói, đặc biệt là một cái tưởng phát triển luyện đan môn phái, nhiều ít dược điển đều không thế nào đủ dùng. Còn có chính là tài nguyên nghiêng vấn đề, nếu ở trong tiểu tông môn, liền tính là đại bộ phận tài nguyên trồng chất đến bọn họ trên người, cũng không bằng ở dược các tài nguyên nhiều. Kỳ thật tài nguyên vấn đề, mới là quan trọng nhất vấn đề, dược các đan dược sinh ý vẫn là thực không tồi, bọn họ ở dược các, cũng tương đối dễ dàng đem đan dược đổi thành linh thạch. Cho nên nói chỉ cần bọn họ có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, những cái đó nguyên bản có ý kiến người đều sẽ không lại có ý kiến. Đương nhiên, nếu những cái đó tông môn đều giống tiên môn như vậy tài đại khí thô nói, phỏng chừng những người đó còn sẽ không làm phản, nhưng là tiên môn là không thể phục chế. Cả cái đại lục thượng, phỏng chừng cũng liền tiên môn hảo. Môn chủ, chúng ta tông môn người ngươi không cần lo lắng, liền tính là bọn họ bị thiết kế, bọn họ cũng sẽ không làm phản. Các vị trưởng lão đối nhà mình các đệ tử vẫn là rất có tin tưởng. Ngũ Bảo nhìn về phía bọn họ, ta lo lắng không phải vấn đề này, lần này luyện đan đại hội, chúng ta tông môn cũng bại lộ không ít đồ vật đi ra ngoài, ta phỏng chừng kế tiếp chúng ta tông môn không thiếu được có người muốn tới bái phỏng. Cái này là khẳng định. Bốn Bảo chính là tận mắt nhìn thấy đến những cái đó giám khảo nhóm nhìn đến tiên khí cấp bậc đan lôn là cái dạng gì biểu hiện, còn có chính là nhìn đến dị hỏa thời điểm, hảo những người này đều sinh ra tham lam tâm tư. Chúng ta tông môn bí mật quá nhiều, ta không kiến nghị tiếp đãi bọn họ. Nhị trưởng lão cảm thấy vẫn là không tiếp đại thì tốt hơn, tuy rằng bọn họ có đại trưởng lão như vậy một vị cường đại hậu thuẫn, nhưng là hắn chính là đã nhìn ra, trừ phi là môn chủ có nguy hiểm, nếu không nói, đại trưởng lão là sẽ không ra tay. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy không thích hợp tiếp đãi bọn họ, bất quá chúng ta nhưng thật ra có thể ở tới gần thành trì, thiết trí một cái tiếp đãi điểm nhi. Tam trưởng lão cảm thấy phụ cận băng nguyên thành, nhưng thật ra một cái thích hợp thành lập cứ điểm nhi địa phương. Có thích hợp địa phương sao? Ngũ Bảo nhìn về phía tam trưởng lão, tốt xấu tam trưởng lão là nguyên phái Tuyết Sơn trưởng lão, hẳn là biết phái Tuyết Sơn không ít chuyện. Băng nguyên thành, cái kia thành trì thành chủ không hảo sống chung, nhưng là thành trì quản lý thực hảo, toàn bộ thành trì không có người dám quấy rối, phái Tuyết Sơn chưa từng đặt chân quá nơi đó. Tam trưởng lão mở miệng nói ra chính mình quan điểm, rốt cuộc bọn họ hiện tại cùng phái Tuyết Sơn tuyệt đối là không chết không ngừng hoàn cảnh, cho nên vì tránh cho không cần thiết phiền toái, bọn họ vẫn là ở phái Tuyết Sơn không ở địa phương thành lập tiếp đãi điểm nhi hảo. Hơn nữa càng quan trọng là băng nguyên thành quản lý thật sự thực hảo, thành chủ rất cường đại, toàn bộ thành trì phòng ngự cũng thực hảo. Mọi người bắt đầu đối Ngũ Bảo nói lên băng nguyên thành ưu điểm, đặc biệt là vị này băng nguyên thành thành chủ đại nhân là một vị vương gia, băng nguyên thành là hắn lãnh địa, liền tính là đế quốc đều không có biện pháp nhúng tay quản. Nghe đến mấy cái này lời nói, Ngũ Bảo mắt sáng rực lên, nếu có thể nói, chúng ta có thể cùng băng nguyên thành thành chủ hợp tác. Vị kia băng nguyên thành thành chủ có quyền thế có tiền, mà bọn họ có tài nguyên, hai bên hợp tác nói, tuyệt đối là song thắng. Cái này ta nhưng thật ra có thể cùng băng nguyên thành trưởng lão liên hệ một chút, ta theo chân bọn họ có chút giao tình. Nhị trưởng lão cười tủm tỉm nói một câu, phải biết rằng thân là Nguyệt gia lão tổ kết giao bằng hữu chính là thiệt tình không ít, hiện tại cuối cùng là hữu dụng. Hảo, cái này liền giao cho nhị trưởng lão. Ngũ Bảo gật gật đầu, chúng ta nhiệm vụ đổi bảng đồ vật, đại bộ phận có thể theo chân bọn họ giao dịch, bất quá ngươi tốt nhất vẫn là thí ra tới bọn họ yêu cầu thứ gì, ta cảm thấy đan dược khẳng định là ắt không thể thiếu. Nhị trưởng lão gật gật đầu, ta đối bọn họ vẫn là có một chút nhi hiểu biết. Bọn họ thành chủ cùng dược các quan hệ không tính quá hảo, cho nên bọn họ cùng dược các chưa từng hợp tác quá. Nay cũng đại biểu cho bọn họ đan dược tuyệt đối là khan hiếm, nghĩ vậy nhi, nhị trưởng lão lại nói tiếp, chúng ta có lẽ có thể trước từ băng nguyên xây thành lập đan dược cửa hàng bắt đầu. Hảo, cái này có thể giao cho thương vụ sẽ hội trưởng, phát triển thương nghiệp sự tình liền từ bọn họ tới. Ngũ Bảo nhìn về phía Ngô Phong. Ngô Phong gật gật đầu nói, kia còn thỉnh nhị trưởng lão đi băng nguyên thành thời điểm, mang lên ta. Hảo. Nhị trưởng lão gật gật đầu, này đó tạp vụ hắn giống nhau cũng không muốn sờ chạm, thậm chí nếu có thể nói, hắn đều không vui rời đi tiên môn. Trong khoảng thời gian này tới nay, nhị trưởng lão tu vi tăng lên không ít, phải biết rằng hắn tu vi chính là suốt mấy chục năm không có động qua. Bên này Nhi xác định muốn đi băng nguyên thành phát triển sự tình, dư lại chính là thả ra tin tức sự tình, bọn họ tiên môn trừ bỏ kinh doanh đan dược sinh ý, chính là đan lô sinh ý. Dược điên sự tình đâu? Lúc này, Tam Bảo nhìn về phía Ngũ Bảo. Hắn lúc trước cùng Ngũ Bảo đề qua, hy vọng cho mỗi một cái tinh anh đệ tử trang bị một cái loại nhỏ hệ thống, có thể thông qua gieo trồng tới thu hoạch tích phân, sau đó có thể đổi một ít bọn họ muốn đồ vật. Cái này hệ thống hiện tại cũng chỉ có thể Ngũ Bảo làm ra tới. Ngũ Bảo suy tư một chút nói, ta nơi này có một thứ, loại đồ vật này đâu, có thể trước cấp các vị các trưởng lão các trang bị một cái, thứ này chỉ có thể chính mình có được, hơn nữa vẫn là linh hồn trói định trạng thái, thứ này đâu. Có thể trực tiếp gieo trồng dược liệu sau đó đổi thành tích phân, không biết các vị trưởng lão có hay không yêu cầu. Tùy thân dược điển. Ngồi ở nhất phía cuối Ngụy Võ hưng phấn. Kỳ thật nói là dược điển, chi bằng nói là một loại hệ thống. Ngũ Bảo nhìn về phía mọi người, yêu cầu lại đây ta nơi này xếp hàng lánh một chút đi, đến nỗi những đệ tử này, chúng ta mỗi tháng tiến hành một lần thi đấu, mặc kệ là linh lực cũng hảo, vẫn là luyện đan cũng hảo, được đến tiền tam danh có thể khen thưởng một hệ thống. Chờ Ngũ Bảo nói xong lời này thời điểm, các vị các trưởng lão đã dựa theo chính mình bài tự lập đội ngũ. Nhị trưởng lão cũng chính là Nguyệt gia lão tổ xếp hạng trước nhất bối, liền tính là hắn đều tâm động đồ vật, những người khác sao có thể không tâm động. Tuy rằng không biết là cái dạng gì nhi hệ thống, nhưng là nhị trưởng lão chính là biết một cái tùy thân gieo trồng viên có bao nhiêu quan trọng, hoàn toàn có thể gieo trồng ra bản thân muốn thiên tài địa bảo tới. Hắn chính là đã từng mấy lần nhìn đến quá một ít thiên tài địa bảo cây non, nhưng là hắn đều không có dám động. Bởi vì chính mình căn bản không có địa phương không nói, nếu để cho người khác đã biết, chính mình còn sẽ trở thành người khác bia ngắm, thậm chí còn sẽ liên lụy gia tộc. Hiện tại hảo, không nghĩ tới hắn ở cho rằng chính mình về sau cứ như vậy tử đến chết thời điểm, thế nhưng may mắn gia nhập tiên môn, thậm chí bây giờ còn có loại này kỳ ngộ. Ngũ Bảo cho bọn hắn chuẩn bị dược viên cũng là lớn nhỏ không đồng nhất, vài vị trưởng lão dược viên là lớn nhất, đại khái cũng chính là 10 mẫu đất, lại còn có đổi tích phân hệ thống. Bên trong trực tiếp có thể dùng tích phân tới đổi bọn họ muốn đồ vật. Chương 981 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 269. Đến nôi các quản sự gì đó, đều là 8 mẫu dược viên, trừ bỏ có tích phân đổi hệ thống, bọn họ những người này còn nhiều một cái lĩnh vật tư hệ thống, cái này hệ thống bọn họ có thể trực tiếp cùng Ngũ Bảo nơi này xin lãnh các loại vật tư. Ngũ Bảo đây cũng là vì tránh cho những người này vạn nhất mang đội đi ra ngoài thời điểm, yêu cầu các loại vật tư nên làm cái gì bây giờ. Đến nỗi Ngụy Võ hệ thống lại không giống nhau, bởi vì hắn là đan sư, cho nên hắn dược điển trực tiếp là 20 mẫu, lại còn có thể trực tiếp lấy luyện chế ra tới đan dược đổi tích phân. Những người này được đến hệ thống về sau, một đám có thể nói là yêu thích không buông tay. Kỳ thật những người này cũng không biết, bọn họ hiện tại trên người mang theo hệ thống, kỳ thật cũng tương đương cùng Ngũ Bảo chói định, phải biết rằng này đó hệ thống nhưng đều là Ngũ Bảo hệ thống hạ tử hệ thống, bọn họ về sau tưởng phản bội đều không có cơ hội. Đương nhiên, có tốt như vậy đồ vật, tưởng phản bội người kia mới là đồ ngốc đâu, rốt cuộc các vị trưởng lão đã phát hiện, bọn họ cái này hệ thống có thể đổi đồ vật, chính là so nhiệm vụ trong đại sảnh có thể đổi đồ vật, nhiều đi. Nhị trưởng lão trực tiếp trơ mặt ra đãi ở nhà mình môn chủ trước mặt, môn chủ, ngươi nơi này có hay không dược liệu hạt giống. Tam trưởng lão cũng kích động nhìn nhà mình môn chủ, kỳ thật lại nói tiếp, hắn hẳn là xem như mọi người chung nhất kích động một vị, rốt cuộc nguyên bản ở phái Tuyết Sơn thời điểm, hắn không chịu coi trọng còn chưa tính, thậm chí căn bản chính là một cái phá hôi, mà hiện tại hắn không chỉ có đã chịu trọng dụng, thậm chí còn phải nhiều như vậy kinh ngộ, hắn hiện tại có thể nói là đối Ngũ Bảo trung thành và tận tâm, có tốt như vậy môn chủ. Nếu hắn không hảo hảo nguyện trung thành, kia hắn chính là ngốc tử ngu ngốc. Ngũ Bảo làm năm huyên cấp hệ thống gia tăng rồi hạt giống đổi, sau đó nói, đại gia có thể dùng chính mình tích phân đi đổi đủ loại hạt giống, chỉ có các ngươi không thể tưởng được, tuyệt đối không có tìm không thấy. Mọi người lập tức liền nhìn về phía chính mình hệ thống, sau đó một đám hưng phấn, mọi người đều bận rộn đi gieo trồng, bất quá này đối với bọn họ tới nói, vẫn là rất đơn giản sự tình, rốt cuộc gieo trồng cũng chính là một ý niệm mà thôi. Ngụy Võ càng là hưng phấn đem chính mình dược điền trồng đầy, hắn muốn luyện chế dược liệu, hơn nữa hắn còn phát hiện hệ thống còn có thời gian trận pháp, này hoàn toàn có thể cho hắn gieo trồng dược liệu ở ngắn nhất thời gian, trưởng thành hắn yêu cầu dược liệu. Thời gian trận pháp, nghịch tiên, quá nghịch tiên. Ngụy Võ hưng phấn kêu lớn lên. Có hay không chú ý tới thời gian trận pháp các trưởng lão, cũng đều nhìn về phía đổi cửa hàng, lần này nhi mọi người càng là hưng phấn. Ngũ Bảo nhìn một chút, phòng trưng này một hai ngày trong vòng, những người này là sẽ không khôi phục lại. Ngũ Bảo trực tiếp đem Nguyệt Tam, Lương Ngũ cùng Tiểu Na gọi vào chủ phòng, nếu hệ thống đều đã làm ra tới, nàng vẫn là trước ưu đãi một chút, nàng ba cái tiểu khuê mật, này ba người cùng nàng ở chung chính là thực tự nhiên, chưa từng có bởi vì nàng tu vi cao, thân phận của nàng mà rời xa nàng, hơn nữa nàng cũng thực thích này ba cái tiểu khuê mật. Cho nên chờ các nàng đi lên, nàng trực tiếp đem các nàng ba người đưa tới nàng động phủ tiểu trong phòng khách. Ngũ Bảo động phủ giả dạng toàn bộ đều là dựa theo hiện đại cái loại này phong cách tới giả dạng. Ba người đi vào Ngũ Bảo động phủ, đều cảm giác hai mắt của mình không đủ sử. Phần 566. Thiên A, Ngũ Bảo, ngươi nơi này trang trí ta quá thích, ngươi từ chỗ nào làm ra? Nguyệt Tam đã bắt được một cái hùng hoa hoa, sau đó ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Đến nỗi Lương Ngũ đã trực tiếp bổ nhào vào trên sofa, đây là thứ gì, quá thoải mái. Tiểu Na tắc nhìn trên vách tường vua, kêu kêu một cái mê muội A. Ta nói ta tìm các ngươi tới có việc nhi. Ngũ Bảo nhịn không được vỗ chán. Nàng hẳn là sớm nghĩ đến, này ba nữ nhân khẳng định thích chính mình nơi này trang trí. Môn chủ, có chuyện gì nhi? Chúng ta lại có thể ra cửa sao? Nguyệt Tam cho rằng lại có cơ hội có thể đi ra ngoài. Lương Ngũ cùng Kiều Na hưng phấn ánh mắt cũng nhìn hướng về phía Ngũ Bảo. Ngũ Bảo chớp một chút đôi mắt, sau đó mở miệng nói, ta trong tay có một loại bảo bối, vừa rồi cấp các trưởng lão đều mang lên, bọn họ một đám thực vui mừng, ta cảm thấy các ngươi cũng sẽ vui mừng, cho nên cũng tưởng cho các ngươi mang lên. Thứ gì? Nguyệt Tam các nàng ba người đều bổ nhào vào Ngũ Bảo trước mặt. Ngũ Bảo chớp chớp mắt nói, ta còn là trước cho các ngươi mang lên, các ngươi chính mình xem đi. Ngũ Bảo cấp các đệ tử hệ thống giả thiết chính là 5 mẫu dược điển cộng thêm tích phân đổi hệ thống. Nàng cấp luyện đan các đệ tử hệ thống giả thiết chính là 8 mẫu dược điển cộng thêm tích phân đổi hệ thống. Ngũ Bảo nguyên bản là tính toán cho các nàng ba người luyện đan các đệ tử loại này hệ thống, bất quá nhìn đến các nàng như vậy thích này đó trang trí, vì thế nàng trực tiếp gia tăng rồi này đó trang trí phẩm đổi cửa sổ. Cũng may mấy thứ này yêu cầu tích phân cũng không tính quá nhiều, bằng không nói, phỏng trừng Nguyệt Tam các nàng sẽ khóc. Ngũ Bảo bắt đầu suy xét, có phải hay không về sau nhưng phàm là nữ đệ tử, đều gia tăng loại này trang trí đâu. Đúng lúc này, Nam Huyên nói, chủ nhân, ta cảm thấy mặc kệ nam nữ đều yêu cầu. Ngũ Bảo suy tư một chút, sau đó nói thẳng, Tiết Thành, ngươi cấp mọi người đều hơn nữa cái này đổi cửa sổ đi. Nam Huyên lập tức liền hành động. Mà Nguyệt Tam, Lương Ngũ cùng Tiểu Na được đến hệ thống về sau. Hiện tại một đám đều ở vào si ngốc trạng thái chung. Ta cảm giác không sai đi. Nguyệt Tam dùng sức chớp đôi mắt. Ta như thế nào xuất hiện ảo giác, ta trong thân thể như thế nào có một khối điển. Lương Ngũ có chút không thể tin được. Đến nỗi Kiều Na tắc kích động mặt đều đỏ, môn chủ, đây là tùy thân dược điển, đúng hay không? Ngũ Bảo khẽ cười nói, xem góc phải bên dưới, đây là một hệ thống, các ngươi có thể thông qua bán dược liệu hoặc là đan dược tới đổi tích phân, sau đó lại dùng tích phân tới đổi chính mình muốn đồ vật, kỳ thật cũng coi như là một cái tùy thân nhiệm vụ đại sảnh. Nguyệt Tam nhìn đến đổi hệ thống, mở ra thời điểm, nhịn không được hét lên lên, bên trong có mị mị quần áo liền không cần phải nói, còn có nàng thích ôm một cái hùng, nàng trực tiếp đem trong tay ôm một cái hùng ném tới rồi chỗ cũ, trực tiếp đổi một cái chính mình thích, rốt cuộc đi, nàng trong tay vẫn là có tích phân. Mà cái này hệ thống ở sinh thành thời điểm, tích phân cũng đã tới rồi nàng đổi cửa hàng. Lương Ngũ lúc này trực tiếp lấy ra tới một cái đùi gà, sau đó gắm lên, chính là cái này mùi vị. Đến nỗi Kiều Na nói, nàng nhìn bên trong lò luyện đan, đan phương gì, cái gì đều đỏ mắt, đặc biệt là bên trong dị hỏa, chẳng qua nàng tích phân không đủ, nàng lập tức liền bắt đầu gieo trồng lên. Ngũ Bảo lúc này nhìn về phía Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ, các ngươi hai cái đâu, có tốt như vậy xử lợi, có hay không nghĩ luyện đan đâu. Tưởng, Nguyệt Tam thực nghiêm túc mà nói, ta quyết định muốn học tập luyện đan, bất quá, môn chủ trong khoảng thời gian này có hay không ra ngoài nhiệm vụ. Ngũ Bảo nhẹ dương một chút mi, có ra ngoài nhiệm vụ. Ngươi cũng không thể ra ngoài, ngươi cũng coi như là trong tông môn tiểu sư tỷ, tổng không thể tu vi còn không bằng các sư đệ đi. Nghe được Ngũ Bảo nói, không chỉ có là Nguyệt Tam suy sụp hạ vai, liền tính là Lương Ngũ cũng suy sụp hạ vai, rốt cuộc các nàng mấy người chung, số nàng tu vi thấp nhất. Đến nỗi Kiều Na nói, nàng đã đem chính mình tích phân dùng hết, thậm chí còn đổi một cái thời gian trận pháp, nàng còn có một ít dược liệu, nàng đã quyết định muốn nỗ lực luyện đan tới đổi tích phân, đến nỗi ra ngoài gì đó, nàng căn bản đều không suy xét. Chương 982 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 270. Bất quá, bởi vì có hệ thống duyên cớ, Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ vẫn là đánh lên tinh thần tới, các nàng chính là thích tích phân thương thành rất nhiều đồ vật, trong khoảng thời gian này các nàng liền nỗ lực gieo trồng dược thảo, sau đó đổi tích phân đi. Tiêu Na sớm liền rời đi, nàng muốn đi luyện đan, đến nỗi Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ cùng Ngũ Bảo đãi một đoạn thời gian mới rời đi, này hai người nghỉ ngơi lâu lắm, tâm tư đã tản mạn, muốn cho các nàng tiến vào đến tu luyện trạng thái chung. Phỏng chừng là có chút khó khăn. Bất quá cũng may mắn các nàng hai người thiên phu ở đằng kia, hơn nữa có tốt như vậy tài nguyên, tin tưởng các nàng tu vi cũng sẽ không tăng lên quá chậm. Nói nữa, có các nàng các trưởng bối đốc thúc, tin tưởng các nàng cũng không có khả năng lười biếng lâu lắm. Lúc này đây đi băng nguyên thành, Ngũ Bảo tính toán đi theo đi, nàng muốn nhìn một chút cái này mỗi người khen ngợi băng nguyên thành rốt cuộc có cái gì kỳ quái chỗ. Ngụy Võ bên kia nhi thuần thục hệ thống về sau, lập tức liền tìm phó tông chủ Tam Bảo giúp Điền Hoa xin. Rốt cuộc lần này Điển Hoa biểu hiện chính là thực tốt, hắn cũng đáng đến có được một hệ thống. Tam Bảo trong tay có không ít Ngũ Bảo cho hắn các đệ tử yêu cầu hệ thống, hắn đem theo chân bọn họ quan hệ thân mật Nguyệt Đại Công Tử cùng Nguyệt Nhị cũng đều cho bọn họ hai người hệ thống, đến nỗi dư lại chính là chờ phát hiện đặc biệt ưu tú đệ tử, hoặc là nói vì môn phái làm ra vĩ đại cống hiến đệ tử chuẩn bị. Tam Bảo nghe được Ngụy Võ hội báo, cũng cảm thấy Điển Hoa nhưng thật ra cũng yêu cầu phát một cái, vì thế hắn đơn độc đem Điển Hoa gọi vào hắn phòng làm việc. Sau đó đem hệ thống đánh vào Điển Hoa trong cơ thể. Điển Hoa bị như vậy công nghệ cao đồ vật cấp khiếp sợ tới rồi, hắn chưa bao giờ biết còn có thể có loại đồ vật này. Tam Bảo hơi chút cho hắn giảng giải một chút, sau đó nói cho hắn đây là môn chủ khen thưởng hắn, bất quá môn chủ trong khoảng thời gian này vất vả, cho nên đang bế quan trùng, thứ này liền từ hắn tới khen thưởng hắn, bất quá chuyện này vẫn là yêu cầu bảo mật, bởi vì các đệ tử hiện tại cơ hồ đều không có. Điển Hoa kêu kêu một cái kích động a. Phải biết rằng hắn liền thiếu như vậy một cái đồ vật, có chính mình dược viên, hắn về sau tưởng luyện chế cái gì đan dược nói, kia đã có thể phương tiện. Điền Hoa hưng phấn rời đi, hơn nữa hắn còn đã biết một việc, đó chính là nếu tông môn về sau thi đấu nói, còn sẽ khen thưởng loại này hệ thống, hơn nữa không cần lo lắng lặp lại, bởi vì một lần nữa được đến một cái khác hệ thống nói, công năng sẽ trồng lên, tuy rằng nói đổi thương thành sẽ không thay đổi, nhưng là thổ địa diện tích sẽ gia tăng. Điền Hoa cảm thấy nhiệt tình nhi 10 phần A. Bởi vì hắn chính là biết 3 tháng về sau, bọn họ môn phái đan sư nhóm sẽ có một cái so đấu. Điền Hoa trong lòng kêu kêu một cái kích động, phải biết rằng luyện đan đệ tử chỉ có 8 mẫu điển, đối với hắn tới nói 8 mẫu điển nơi nào đủ dùng. Rốt cuộc đi, cái này hệ thống chỉ cần ý thức thao tác là được, hơn nữa khắp nơi liền thao tác lên, chính là thực nhẹ nhàng. Hơn nữa hắn xem qua, nếu tích phân cũng đủ nói, có thể đổi một ít quản lý hình con rối hoặc sủng vật gì đó. Điền Hoa chính là có 2 cái tiểu sủng vật. Hơn nữa thực ngoan thực nghe lời, thậm chí chúng nó hai cái còn hơi chút hiểu một ít dược liệu tri thức, hắn đã tính toán hảo, muốn đem kia hai cái tiểu gia hỏa phóng tới dược điền, giúp hắn xử lý dược điền. Nghĩ vậy nhi, hắn tức khắc cảm thấy mỹ mỹ. Cùng loại sự tình cũng ở các trưởng lão chung đã xảy ra, rốt cuộc bọn họ đều sống không biết đã bao nhiêu năm, một đám trong tay cũng có chính mình trung thực đồng bọn, cho nên bọn họ đem này đó các đồng bọn đều phóng tới bọn họ dược điền, tức có thể giúp bọn hắn xử lý dược điền. Hơn nữa dược điền diện tích ra cũng đủ đại, không cần lo lắng chúng nó ở linh thú túi buồn hỏng rồi. Nhị trưởng lão bên này nhì tu chỉnh mấy ngày, sau đó cùng hắn lão hữu cũng liên hệ hảo, kết quả là, liền chuẩn bị xuất phát. Lần này, đi theo nhị trưởng lão đi ra ngoài người, trừ bỏ Ngô Phong cùng bọn họ thương vụ sẽ một ít người bên ngoài, còn có Ngũ Bảo. Lần này, Bốn Bảo không tính toán đi ra ngoài, hắn muốn tu luyện một đoạn thời gian. Đến nỗi Sáu Bảo nói, hắn tuy rằng không ra đi, nhưng là hắn nghĩ đến Ngũ Bảo bên người nhi vẫn là thực phương tiện, cho nên lên đường nói, liền không cần hắn. Ngũ Bảo bọn họ đoàn người trực tiếp từ tông môn ra tới, hiện tại cửa phụ cận đã không có các yêu thú quấy rối, chúng nó đều vây quanh ở địa phương khác, hiện tại chúng nó cũng coi như là cùng tiên môn đạt thành chung nhận thức, chúng nó mượn tiên môn linh khí nồng đậm địa phương, cũng thuận tiện giúp bọn hắn bảo hộ những cái đó địa phương. Hạ tuyết sơn lộ, đối với bọn họ tới nói, chính là thực nhẹ nhàng. Nhị trưởng lão vừa đi vừa cùng Ngũ Bảo nói chuyện, môn chủ, lần này đi về sau, ngươi muốn hay không trông thấy vị kia thành chủ? Ngũ Bảo lắc lắc đầu, ta lần này chỉ là nhìn xem, chúng ta chỉ là mượn bọn họ địa phương, cũng không phải tính toán ở bọn họ địa phương phát triển, cho nên thấy thành chủ sự tình vẫn là tính. Rốt cuộc đi, Ngũ Bảo không có tính toán cùng vị kia thành chủ thâm giao. Kia cũng thành, ta hỏi qua ta cái kia láo hữu, nếu chúng ta gần là thuê băng nguyên thành một ít phòng ốc cửa hàng gì đó, đó là rất đơn giản sự tình, hắn là có thể giúp chúng ta, lại còn có thể bảo đảm vị trí tương đối hảo. Vậy thành, Ngũ Bảo nhìn quét chung quanh, ta cảm giác phái Tuyết Sơn những người đó cũng không có đi xa, còn phải thông chi chúng ta trong môn phái các đệ tử, trong khoảng thời gian này không cần nơi nơi chạy loạn. Môn chủ yên tâm đi, trong khoảng thời gian này cơ hồ không có đệ tử ra quá môn, liền tính là ra cửa, cũng là giống chúng ta giống nhau, nhiều người như vậy ở bên nhau, cho nên không cần lo lắng. Nô Phong trong khoảng thời gian này ở trong tông môn, khác đã không có giải, nhưng thật ra đối các đệ tử có một ít hiểu biết. Đoàn người hạ Tuyết Sơn về sau, liền hướng tới băng nguyên thành phương hướng đi. Bọn họ cũng không có chú ý tới, ở khoảng cách tiên môn chân núi cách đó không xa địa phương, có một cái nho nhỏ tuyết sơn, ở cái kia tiểu tuyết sơn bên trong, có một người vẫn luôn ngồi canh ở đằng kia. Người này vừa thấy đến Ngũ Bảo bọn họ rời đi, lập tức liền cùng phái Tuyết Sơn môn chủ báo cáo, phát hiện tiên môn người đi băng nguyên thành. Nghe thấy cái này tin tức phái Tuyết Sơn môn chủ buồn bực, băng nguyên thành, đó là bọn họ phái Tuyết Sơn cấm địa A. Phải biết rằng băng nguyên thành thành chủ nhìn đến bọn họ phái Tuyết Sơn đệ tử đều nhịn không được muốn lộng chết. Bọn họ phái Tuyết Sơn đệ tử căn bản không dám hướng cái kia phương hướng đi. Nhưng thật ra trong khoảng thời gian này phái Tuyết Sơn cùng mấy cái theo chân bọn họ quan hệ tốt môn phái liên hệ qua, cũng làm những cái đó môn phái cấp tiên môn xử quá ngang chân, nhưng là không nghĩ tới tiên môn người sẽ như vậy cường đại, thế nhưng đều có thể lộng tới tiên khí cấp bậc đan lô, còn có thể lộng tới giống nhau như lúc dị hỏa, này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho tiên môn ít nhất biết một cái tràn ngập dị hỏa đống lửa, cái kia đống lửa sẽ ở địa phương nào? Có thể hay không liền ở tiên môn bên trong, có thể hay không vốn dĩ chính là bọn họ phái Tuyết Sơn đồ vật, nhưng là bọn họ không có phát tướng đâu. Phái Tuyết Sơn môn chủ tưởng rất nhiều, bất quá hắn càng có rất nhiều đấm ngực dâm chân, nếu lúc trước bọn họ không có vứt bỏ môn phái, liền sẽ không có nhiều như vậy sự tình. Ít nhất bọn họ dị hỏa đôi sẽ không mất đi, linh mạch sẽ không mất đi, bình thường các đệ tử sẽ không mất đi. Hơn nữa liền tính là lúc trước muốn chạy, nếu đem bình thường đệ tử mang lên nói, bọn họ hiện tại cũng sẽ không như thế khổ sở. Phải biết rằng đối với tinh anh đệ tử tới nói, bọn họ dài nhất thời gian đều là dùng ở tu luyện thượng, mà dùng ở tạp vụ thượng thời gian rất dài, cho nên liền tính là bọn họ hiện tại kiến thành một cái tân phái Tuyết Sơn, nhưng là trong môn phái tạp vụ căn bản không có người xử lý, cho nên hiện tại vẫn là có chút một đoàn loạn cảm giác. Chương 983 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 271. Phái Tuyết Sơn môn chủ cũng bất đắc dĩ, rốt cuộc hắn chỉ giỏi về quản lý tông môn đại sự nhi, mà cố tình am hiểu quản lý tông môn tạp vụ 11 trưởng lão bị bọn họ cấp vứt bỏ, dư lại này đó các trưởng lão, một đám chỉ biết quát mắng, căn bản đều không phải cái gì làm thật chuyện này người. Lúc này môn chủ đại nhân liền tính là lại hối hận cũng không được việc, rốt cuộc một cái tông môn xây lên, yêu cầu cũng không phải chỉ có đứng đầu nhân tài, hắn còn cần một ít chủ tính chung quản lý người, còn có một ít làm tạp vụ người, những người này thật là thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại những cái đó từ tiên môn ra tới người bay thẳng đến băng nguyên thành đi. Nếu nói bọn họ cùng nơi đó thành trì giao hảo, hắn còn cảm thấy không có vấn đề, nhưng là cố tình bọn họ phái Tuyết Sơn cùng nơi đó là trở mặt, cái này làm cho hắn không dám vượt qua giới hạn. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, tiên môn làm hắn có chút nhìn không thấu, đầu tiên chính là tiên môn đan dược, nghe nói tiên môn đan dược rất lợi hại, cũng không biết cái này tiên môn có phải hay không tính toán lấy luyện đan mà làm giàu. Hắn chính là được đến lần trước dược các thi đấu sau đoạt giải danh sách, tiên môn có 2 vị tuổi trẻ đan sư, đều ở phía trước 10 tên đâu, này đại biểu cho cái gì? Phải biết rằng một đám vừa mới thành lập tiên môn, cũng đã có như vậy đại thành tựu, như vậy nếu 3 năm về sau đâu? Phần 567. Ai có thể biết 3 năm về sau, tiên môn sẽ biến thành bộ dáng gì? Có thể hay không đan sư đầy đất đi? Phái Tuyết Sơn môn chủ cảm thấy có cái này khả năng, cho nên hắn hiện tại yêu cầu hảo hảo suy xét một chút, rốt cuộc là đem tiên môn trở thành đối địch thế lực, vẫn là cùng tiên môn kéo hảo quan hệ. Nói thật, nếu làm hắn cùng tiên môn chấp đối, hắn có chút không vui, nhưng là nếu cùng tiên môn là địch nói, hắn cảm giác có chút nho nhỏ khủng bố, phải biết rằng trong khoảng thời gian này bọn họ cũng không phải không có làm chuyện gì. Tỷ như bọn họ phái người từ dưới nền đất tưởng lẻn vào đến tiên môn, sau đó đem nhà bọn họ linh mạch vớt ra tới, nhưng là bọn họ căn bản vào không được, cái kia cường đại trận pháp, không chỉ có nhằm vào mặt trên, còn nhằm vào phía dưới, giống như là một cái cầu giống nhau, đem toàn bộ tiên môn bao vây ở bên trong, bọn họ căn bản nửa bước khó tiến, này cũng làm cho bọn họ đã biết, tiên môn tuyệt đối có trận pháp cường đại người, bằng không sẽ không làm ra như vậy cường đại trận pháp tới. Dù sao phái Tuyết Sơn lão địa bàn, bọn họ xem như ném, cũng may tiên môn cũng không có đuổi tận giết tuyệt, nếu đối phương đuổi tận giết tuyệt nói, bọn họ phái Tuyết Sơn cũng không có khả năng tại như vậy gần địa phương, tiếp tục thành lập khởi tông môn tới. Trong khoảng thời gian này phái Tuyết Sơn tao ngộ hết thảy, làm vị này môn có chút chán ghét, đương nhiên, hắn cũng không phải không có suy xét quá lại nhận người tiến vào, nhưng là phái Tuyết Sơn vứt bỏ bình thường đệ tử tin tức đã tản đi ra ngoài, mọi người đã biết bọn họ thái độ, nguyện ý đến phái Tuyết Sơn người căn bản chính là ít ỏi không có mấy. Còn như vậy tử đi xuống, phái Tuyết Sơn nên đi nơi nào đâu? Môn chủ lâm vào trầm tư giữa, phái Tuyết Sơn tuyệt đối không thể lại như thế đi xuống, nếu bọn họ lấy tiên môn không có cách nào, như vậy hắn chỉ có thể trước vứt bỏ cùng tiên môn đối nghịch, trước đem phát triển phái Tuyết Sơn vì quan trọng nhất mục tiêu. Sau đó giám thị vị kia đệ tử, cứ như vậy tử, bị môn chủ kêu đi rồi, hắn tuy rằng có chút không rõ, nhưng là trở về sau, môn chủ làm hắn chạy nhanh tu luyện thời điểm, hắn tưởng, khả năng bọn họ môn chủ đã tưởng khai, không hề rối rắm cũ tông môn địa bàn vấn đề. Vị này môn chủ nghĩ thông suốt, mà lúc này, ngũ bảo bọn họ ngồi trên xe, đang từ từ hướng tới băng nguyên thành đi. Nhị trưởng lão, vì cái gì không thể cưỡi sủng vật đi, bằng không phi đi cũng đúng à, này xe quá chậm. Ngũ bảo có chút tiểu buồn bực, này xe tuy rằng là thích hợp băng nguyên mang đi, nhưng là tốc độ quá chậm. Môn chủ, này đại biểu cho chúng ta đối băng nguyên thành tôn kính, băng nguyên thành trong phạm vi là không cho phép phi hành, không cho phép thuấn di gì đó, liền tính là đặc biệt khổng lồ kỵ sủng cũng là cấm. Nhị trưởng lão mở miệng nói, ách, bá đạo như vậy. Ngũ bảo có chút kinh ngạc, nơi này khoảng cách băng nguyên thành còn hảo xa, được không? Đương nhiên, này cũng không phải cái gì cứng nhắc quy định, nhưng là không tuân thủ nói, như vậy đem bị liệt vào băng nguyên thành cự tuyệt lui tới hộ. Nhị trưởng lão nhún vai, dù sao băng nguyên thành thành chủ chính là bá đạo như vậy. Ngũ bảo bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó ngồi ở trong xe, bắt đầu lẳng lặng đánh lên ngồi tới, nếu băng nguyên thành không cho phép tốc độ nhanh, đó có phải hay không đại biểu cho băng nguyên trong thành có tu vi thấp người, vị kia thành chủ sở dĩ dùng cái này quy định, phỏng chừng chính là vì tu vi thấp vị nào đi. Đương nhiên, này chỉ là ngũ bảo suy đoán, dù sao đi, vị kia băng nguyên thành thành chủ này quy định có chút quá kỳ quái. Đưa ngũ bảo bọn họ tới gần băng nguyên thành thời điểm, ngũ bảo liền cảm giác được một đạo tầm mắt cách xe ngựa nhìn lại đây. Kia ánh mắt mang theo một tia xâm lược tính, cái này làm cho ngũ bảo nhịn không được nhíu mày. Nhưng là nhị trưởng lão cũng hoàn toàn không để ý, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là đã thói quen. Tới rồi cửa thành thời điểm, nhị trưởng lão Lao Hưu đã chờ ở cửa thành, bọn họ cái này đội ngũ cũng không có đã chịu cái gì nghiêm tra, liền như vậy đi vào. Nhị trưởng lão nhìn về phía hắn Lao Hưu, Lao Phùng, thế nào, thật sự tìm được cửa hàng? Không sai nhi, là tìm được rồi, chẳng qua cái kia cửa hàng chỉ là bán, hơn nữa giá cả rất cao. Lao Phùng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Chỉ cần địa lý vị trí hảo, linh thạch không có vấn đề. Nhị trưởng lão cười tủm tỉm nói. Lúc này, Lão Phùng có chút do dự, người kia không cần linh thạch, hắn muốn 10 cây ngàn năm trở lên dược thảo hoặc là 2 cây 5.000 năm trở lên dược thảo. Kia giá trị nhưng kém đến quá lớn. Ngũ bảo nhịn không được những mày, ngàn năm cùng 5.000 năm, kia chênh lệch nhưng quá lớn, tính toán sổ sách căn bản không phải như vậy tính. Cho nên chỉ cần các ngươi có ngàn năm dược thảo là được, chẳng qua cần thiết đến hắn chỉ định dược thảo. Lão Phùng cảm thấy chuyện này khó làm. Nhị trưởng lão lúc này nhìn về phía nhà mình tiểu môn chủ, chuyện này phỏng chừng đối với môn chủ tới nói hẳn là thực nhẹ nhàng, đến nỗi hắn nói, hắn mới vừa bắt được gieo trồng viên, hiện tại có thể loại ra 100 năm liền cười trộm, ngàn năm hắn căn bản tưởng cũng không dám tưởng. Cái gì dược thảo? Nói ra tên tới, chúng ta thấu thấu. Ngũ Bảo mở miệng nói một câu. Thực mau lão Phùng liền báo thượng 6 loại dược thảo tên, đều là tương đối khan hiếm dược thảo, tuy rằng này đó dược thảo nàng đều có, nhưng là Ngũ Bảo như thế nào chịu nói. Nàng mở miệng nói, tiền tam loại ta có. Ngươi hỏi một chút hắn đi. Lão Phùng cùng cửa hàng chủ nhân nói một chút, sau đó liền trực tiếp lãnh Ngũ Bảo bọn họ hướng tới cửa hàng đi. Chờ tới rồi cửa hàng thời điểm, Ngũ Bảo liếc mắt một cái liền thích, cái này cửa hàng tổng cộng có 3 tầng, hơn nữa chiếm địa diện tích rất lớn, quan trọng nhất chính là, mặt sau còn có một cái tiểu viện tử còn có một cái 2 tầng tiểu lâu, cái này lâu là dùng để dừng chân. Hơn nữa nơi này địa lý vị trí thật là ở băng nguyên thành trung tâm, phỏng chừng nếu không phải chủ tiệm điều kiện quá hà khắc, nơi này sớm đã có người bàn đi rồi. Ngũ Bảo bọn họ lập tức liền cùng chủ tiệm ngồi ở một cái bàn thượng, chủ tiệm nghe được tiền tam loại dược thảo có, hắn kia kêu một cái vui vẻ a, ngươi nói kia 3 loại dược liệu, ta một loại muốn một gốc cây, đến nỗi dư lại một gốc cây, không biết ngươi có hay không cái gì có thể điếu mệnh ngàn năm dược thảo. Ngũ Bảo nghĩ nghĩ, trực tiếp lấy ra một gốc cây nhân sâm, này cây nhân sâm suốt 1000 năm, nếu lại trường đi xuống, phỏng chừng không có bao lâu, nó đều có thể hóa hình. Chương 984 Ngũ Bảo điển viên sinh hoạt 272. Người nọ nhìn đến trên bàn này đó dược liệu chính là thực kích động, bởi vì này đó dược thảo quá mới mẻ, liền tính là hắn hiện tại gieo đi, này đó dược liệu đều sẽ sống sót. Nói, tuy rằng hắn tìm này đó dược liệu hữu dụng, nhưng là mặt khác thấu không dậy nổi nói, này đó vẫn là không dùng được, hơn nữa hắn có một cái nho nhỏ tùy thân gieo trồng viên, hắn hoàn toàn có thể đem này đó dược liệu trước gieo trồng lên. Người nọ lấy ra khế đất trực tiếp giao cho Ngũ Bảo, đây là khế đất, nơi này về sau chính là của ngươi. Đối với tu sĩ tới nói, chưa bao giờ dùng sang tên gì đó, một cái khế đất là có thể hoàn mỹ giải quyết hết thảy. Ai có khế đất ai liền có quyền lên tiếng, thay lời khác tới nói, ai nắm tay đại, ai là có thể nói chuyện. Ngũ Bảo đem khế đất thu hồi tới, người nọ đem đồ vật của hắn vừa thu lại liền rời đi cái này sân. Đám người rời đi về sau, Ngũ Bảo liền trực tiếp thả ra con rối, làm con rối dựa theo hắn ý nguyện thu thập nơi này. Mà Ngũ Bảo bọn họ tắc ngồi ở trong viện, bắt đầu chậm rãi uống trà tới. Lúc này, nhị trưởng lão đã cùng hắn lão hưu đi ra ngoài, nghe nói là hai người còn có chuyện gì trao đổi. Nô Phong ngồi ở Ngũ Bảo bên cạnh nhi, môn chủ, nơi này hoàn cảnh không tồi ai, hơn nữa ta đã phái người đi nhìn, bọn họ nói nơi này chỉ có một nhà đan dược phòng, hơn nữa đan dược còn rất kém cỏi nhi. Nga, nơi này không có dược các sao? Phải biết rằng dược các đan dược phòng chính là khai biến khắp đại lục, không có khả năng nơi này ngoại lệ a. Nô Phong sờ soạn một chút cái mũi, sau đó mở miệng nói, nơi này thành chủ không hảo sống chung, cùng đại bộ phận thế lực, quan hệ đều không tốt, này trong đó cũng bao gồm dược các. Tính tình kém như vậy. Ngũ Bảo trong đầu đã hiện ra ra một vị tính tình rất kém cỏi, thậm chí tính cách có chút cổ quái lao đầu nhi. Thật là tính tình rất kém cỏi, hơn nữa không phải giống nhau kém. Kia chúng ta ở chỗ này khai cửa hàng, hẳn là sẽ không chịu ảnh hưởng đi. Ngũ Bảo lo lắng chính là vấn đề này. Cái này không quan hệ, chúng ta không quấy rầy thành chủ phủ là được. Nô Phong cười khẽ lên, hắn chính là nghe nói qua, này băng nguyên thành thành chủ lớn lên cực kỳ tuấn mỹ, mỗi cái tới nơi này bái phòng nữ tu, đều nhịn không được xem ngây ngốc, cho nên hắn liền đem những người đó toàn bộ đều quăng ra ngoài. Nô Phong nhìn nhà mình tiểu môn chủ, tuổi con nhỏ, có một số việc, liền không cần nàng đã biết, hơn nữa bọn họ còn biết. Phó môn chủ Sáu Bảo kỳ thật chính là bọn họ ra môn chủ hôn phu, cho nên về vị này thành chủ sự tình, càng không thể cùng nhà mình môn chủ nói gì. Nhị trưởng lão cùng hắn lão hữu Lão Phùng ở một cái trong quán trà uống trà, Lão Phùng nói, các ngươi ở chỗ này khai cửa hàng, nhưng ngàn vạn có khác cái loại này háo sắc nữ tu, chúng ta thành chủ ghét nhất chính là cái loại này ánh mắt tham lam nữ tu. Yên tâm đi, chúng ta tiên môn bên trong tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ. Nhị trưởng lão khẽ cười nói, nhà bọn họ Mỹ Dung Đan thật sự thay đổi thật nhiều đệ tử bộ dạng, một đám không thể nói đẹp như thiên tiên, nhưng là cũng không sai biệt lắm. Bất quá lại nói tiếp, đi theo các ngươi phía sau vị kia tiểu mỹ nữ, lớn lên thật đúng là chính là thật xinh đẹp. Đó là đương nhiên. Nhị trưởng lão cũng không tính toán đem Ngũ Bảo là môn chủ sự tình nói cho lão Phùng, nếu nhà bọn họ tiểu môn chủ không tính toán bại lộ thân phận, hắn liền thế nàng che lấp. Hai người lại hàn huyên rất nhiều, sau đó nhị trưởng lão đưa cho hắn lão hữu một viên đan dược. Hai người liền trực tiếp tách ra. Lão Phùng cũng không có đem nhị trưởng lão đưa hắn đan dược đương hồi sự nhi, bất quá chờ hắn về tới chính mình nơi vẫn là lấy ra tới nhìn nhìn, rốt cuộc nếu đối nhà mình hài tử gì đó hữu dụng, vẫn là cho bọn hắn dùng. Nhưng là đương hắn nhìn đến này đan dược thế nhưng là đối hắn hữu dụng đan dược khi, cả người đều có chút run rẩy. Trời biết, giống bọn họ loại này tu vi nhân tu luyện lên, khó liền không cần phải nói, liền đan dược đều hiếm thấy. Không nghĩ tới, lão nguyệt nơi đó thế nhưng còn có thích hợp bọn họ dùng đan dược, hơn nữa bọn họ tiên môn muốn khai đan dược phòng, có phải hay không về sau hắn liền có thể mua được thích hợp chính mình dùng đan dược. Lão Phùng nhìn trong tay đan dược, hắn trực tiếp nhét vào trong miệng, hắn chính là đã lâu không có nói thăng qua, lần này nhìn đến lão nguyệt tu vi thế nhưng tinh tiến không ít, hắn chính là hâm mộ đã chết. Này một nuốt vào đan dược, lão Phùng liền cảm giác được thâm thân tràn ngập nồng đậm linh khí, hắn bắt đầu nỗ lực hấp thu lên. Chờ đến lão Phùng tu luyện xong về sau, đã là một ngày về sau, hắn tu vi thế nhưng tinh tiến một tiểu tiệt, hắn nào biết đâu rằng, này đan dược chính là Ngũ Bảo hỏi qua nhị trưởng lão về sau, chuyên môn cho hắn chuẩn bị, nếu không đề cập tới thăng, mới có quỷ. Lão Phùng đang định ra cửa thời điểm, thế nhưng bị bọn họ thành chủ cấp kêu đi. Lão Phùng nhìn nhà mình Tuấn Mỹ thành chủ, lập tức liền dò hỏi, thành chủ, có chuyện gì? Ngươi bạn tốt tới chúng ta nơi này khai cửa hàng. Băng Nguyên Thành thành chủ kỳ thật đối này đó tới khai cửa hàng người cũng có chút nhi không chào đón. Lão Phùng vừa nghe vui vẻ, thành chủ đại nhân, đây chính là rất tốt chuyện này a. Cái gì rất tốt chuyện này? Băng Nguyên Thành thành chủ không cho là đúng. Thành chủ nhìn xem ta tu vi. Phải biết rằng Lão Phùng đã mấy chục năm không có nói thăng qua. Gì? Lão Phùng, ngươi tu vi tinh tiến không ý ta. Có hiểu biết Lão Phùng người, đã nhìn về phía Lão Phùng. Thành chủ tự nhiên cũng phát hiện Lão Phùng tu vi tinh tiến. Bọn họ bán đan dược. Bọn họ bán hay không cái loại này đan dược ta không biết, nhưng là ta biết bọn họ khẳng định có thể luyện chế ra tới. Lão Phùng cười nói một câu, chỉ cần biết rằng bọn họ có thể luyện chế ra tới, hơn nữa bọn họ trong tay đan dược so chúng ta trong thành mặt khác một nhà đan dược phòng đan dược tốt hơn vài lần. Tuy rằng đây đều là Lão Nguyệt nói, nhưng là từ hắn dùng kia viên đan dược về sau, hắn đã xác định, Lão Nguyệt là sẽ không lừa hắn. Như vậy không còn gì tốt hơn. Thành chủ híp lại nổi lên đôi mắt. Bọn họ trong tiệm có nữ tu. Bọn họ lần này tới người bên trong, chỉ có một mười mấy tuổi tiểu nữ hài nhi. Tuy rằng chỉ là một cái tiểu nữ hài nhi, Lão Phùng chính là đã nhìn ra, cái kia tiểu nữ hài nhi tương lai chính là khuynh thành tuyệt sắc, đương nhiên, hiện tại đều đã xem như tuyệt sắc. Nga! Ta đây nhưng thật ra có thể đi nhìn xem. Thành chủ đại nhân đối cái này đáp án thực vừa lòng, chỉ cần không có cái loại này ghê tởm ánh mắt thì tốt rồi. Đúng lúc này, Lão Phùng thu được Lão Nguyệt phát tới tin tức. Mặt trên nói cho hắn tới rồi hôm nay bọn họ đan dược cửa hàng liền khai trương, chẳng qua là buổi chiều thời gian khai trương. Lão Phùng đem tin tức nói cho nhà mình thành chủ đại nhân nhưng thật ra thật sự muốn đi xem, rốt cuộc này cửa hàng một khai, bọn họ nếu như đi chậm, khả năng một ít hảo đan dược đã bị người đoạt xong rồi. Lão Phùng đem thành chủ muốn đi tin tức nói cho Lão Nguyệt, làm hắn hơi chút chuẩn bị một chút, cũng không cần quá đặc thù hóa, nhưng là một ít cao giai đan dược tốt nhất là có thể nhiều bày ra tới một ít. Rốt cuộc nhà bọn họ thành chủ không kém linh thạch. Phần 568. Nhị trưởng lão bên này nhì thu được tin tức, lập tức liền nói cho Ngũ Bảo, sau đó lại đem vị này thành chủ chán ghét sự tình nói một chút. Ngũ Bảo cười khẽ lên, nhà bọn họ ca ca bọn đệ đệ, một cái so một cái xinh đẹp, nàng hiện tại đều đã miễn dịch. Cái này tiểu hậu viện lầu 2 nhất phía bên phải là Ngũ Bảo phòng, nàng hai ngày này vẫn luôn ở cái kia trong phòng nghỉ ngơi, cái kia phòng là toàn bộ cửa hàng lớn nhất phòng. Ngũ Bảo ngồi ở trong phòng, đối với Ngô Phong vì cái gì buổi chiều khai trương, có chút không nghĩ ra. Chẳng lẽ không nên là sớm khai trương sao? Chương 985 Ngũ Bảo điển viên sinh hoạt 273. Chờ Ngũ Bảo hỏi ra chính mình nghi vấn thời điểm, Ngô Phong nói, môn chủ, ngươi có thể ngẫm lại chúng ta đan dược tuyệt đối bán đến hòa bạo. Nếu là buổi sáng khai nói, chúng ta liền giữa trưa thời gian đoạn hóa, bằng không sẽ khiến cho người khác chú ý tới, nhưng là buổi chiều liền bất đồng, buổi chiều chúng ta chỉ cần đến giờ đóng cửa liền thành. Ngũ Bảo nhẹ dương một chút mi, kia về sau có phải hay không đều chỉ có thể khai nửa ngày a? Ta kiến nghị có chút đan dược hạt lượng, nhưng là giống nhau chữa thương dược, cầm máu dược gì đó, này đó bình thường đan dược, liền có thể toàn thiên bán. Nô Phong suy tư một chút, có một ít bình thường cấp thấp đan dược có thể không cần hạt lượng, rốt cuộc quang môn phái đệ tử giao nhiệm vụ giao đi lên liền không biết có bao nhiêu. Cái này ngươi xem làm liền thành, ta lần này theo tới chỉ là xem náo nhiệt. Ngũ Bảo cười khẽ một chút. Tả hưu nếu người không đủ nói, có thể con rối tới đỉnh. Tới rồi giữa trưa thời điểm, cửa hàng bên ngoài vang lên náo nhiệt nhạc khúc thanh, cũng không biết Ngô Phong tới một đám người nào, ở cửa chỗ đó diễn tấu sáo và trống thật náo nhiệt. Lúc ban đầu bắt đầu thời điểm, là không có người tiến vào. Bất quá, Ngô Phong ở đàng kia đi đầu hô, tiên môn đan dược phòng, không giống nhau đan dược, không giống nhau lựa chọn, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ngươi tìm không thấy, đủ loại kiểu dáng cao giai đan dược Nhậm Quân lựa chọn, hôm nay mua sắm giá cả tự ưu. Chín chiếc khởi lâu. Cao giai đan dược. Thật sự có thích hợp chúng ta dùng đan dược không thành. Ta cũng không biết, cái này đan dược cửa hàng ngày đầu tiên khai trương. Chúng ta vào xem. Đi. Dù sao nhìn xem cũng không có hại. Thức mau, này hai người liền tiến vào xem náo nhiệt. Mà chung quanh những người khác cũng có người đi theo đi vào, đương những người này thấy được rực rỡ muôn màu đan dược khi, một đám đôi mắt đều đỏ. Tôi có đan, này đan dược luyện thể có thể dùng, ta có một bộ đơn giản thể thuật, bởi vì không có đan dược vẫn luôn không có luyện thể, hiện tại có tôi có đan, ta rốt cuộc có thể luyện thể. Luyện thể còn phải từ đầu luyện khởi, kia không phải lãng phí thời gian sao? Kia như thế nào có thể kêu lãng phí thời gian? Ta luyện đan thành công nói, cũng có thể gia tăng độ kiếp thành công cơ suất, hiểu hay không? Cũng là, luyện thể tu sĩ ngoại kháng. Kia thể thuật hảo luyện sao? Ta có thể cùng ngươi mua sắm sao? Ta kia thể thuật quá đơn giản, ta cảm thấy này đan dược cửa hàng đều có. Hắn là ở một cái bí cảnh nhặt được, hắn liên tiếp bán cho người khác, liền tính là người khác chỉ là mượn đọc một chút, hắn đều có chút liên tiếp. Lúc này, trong tiệm nhân viên cửa hàng nói chuyện, chúng ta cửa hàng có đủ loại kiểu dáng công pháp, luyện thể, tôi cốt, tu luyện, mọi người đều có thể đến xem. Cứ như vậy tử, nhân viên cửa hàng đem bọn họ kéo đến bán công pháp quay quan, sau đó đem công pháp đưa cho bọn họ một bộ phận, làm cho bọn họ truyền đọc. Vị kia đã được đến luyện thể công pháp nói, thấy được trước mắt cái này công pháp một bộ phận, hắn đột nhiên cảm thấy cái này công pháp tu luyện lên, thật là so với chính mình cái kia phương tiện đơn giản nhiều, hơn nữa thoạt nhìn cũng là rất có hiệu cái loại này. Vì thế, hắn lập tức dò hỏi, cái này yêu cầu nhiều ít linh thạch. Tam vạn linh thạch một quyển, đây chính là thật là quá tiện nghi, quá lợi ích thực tế. Người này cắn chặt răng, trực tiếp mua một quyển, những người khác cũng phân biệt chọn hảo chính mình tưởng công pháp, cũng đều nhất nhất chạy tới đan dược quầy trước mặt, chọn lựa thích hợp bọn họ sở mua công pháp đan dược. Đoàn người mua xong rồi, thực mau liền rời đi, bất quá bọn họ khai vui vẻ rời đi về sau, lại có không ít người tê tiến vào. Những người này một đám đều là chọn lựa luyện thể khẩu quyết cùng tương ứng đan dược, nhìn dáng vẻ là phía trước kia nhóm người tuyên truyền. Bất quá, ngay sau đó mặt sau tới một đám người, Ngũ Bảo chú ý tới, tới người bên trong có cái kia lão phủng, sau đó lại thấy được bọn họ này nhóm người chung vây quanh một cái tuấn soái nam nhân, bất quá hắn diện mạo vẫn là không có sáu bảo lớn lên về sau xinh đẹp, cũng không bằng nhà mình các ca ca xinh đẹp. Hiện tại Ngũ Bảo đã có miễn dịch lực, cho nên Ngũ Bảo chỉ nhìn lướt qua, sau đó liền đi chú ý những thứ khác. Ngũ Bảo liền ngồi ở cửa hàng, Băng Nguyên Thành thành chủ vừa tiến đến, liền thấy được cái kia lớn lên cực kỳ xinh đẹp tiểu cô nương, hơn nữa hắn cũng chú ý tới Ngũ Bảo chỉ là quét hắn liếc mắt một cái, liền đem ánh mắt rời đi, cái này làm cho hắn cảm giác có chút hơi mất mát, cụ thể mất mát cái gì, chính hắn cũng làm không rõ ràng lắm. Băng Nguyên Thành chủ phát hiện này cửa hàng đan dược quả nhiên có rất nhiều cấp bậc rất cao, hắn lập tức khiến cho người mua sắm không ít đan dược. Từ hắn đi vào rời đi, Ngũ Bảo chỉ quét hắn liếc mắt một cái, Băng Nguyên Thành chủ rời đi thời điểm, cũng không biết chính mình là cái gì tâm tư, hắn lại nhìn cái kia xinh đẹp tiểu nữ hài nhi liếc mắt một cái, lớn lên thật sự quá xinh đẹp. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy xinh đẹp sạch sẽ nữ hài nhi. Mãi cho đến hắn về tới trong phủ thành chủ, còn có chút nhớ mãi không quên. Băng Nguyên Thành chủ cũng không biết chính mình làm sao vậy, vì cái gì hắn sẽ nhớ thương cái kia xinh đẹp tiểu cô nương, thậm chí còn nhớ thương đến không được. Cái này làm cho hắn cảm giác có chút không quen biết chính mình. Băng Nguyên Thành chủ đang ngồi ở trong đại sảnh suy tư thời điểm, có một cái xinh đẹp nữ tu đi đến, tu ca ca. Băng Nguyên Thành chủ nhìn về phía người tới, Ninh Viện sao ngươi lại tới đây? Hắn hơi nhíu một chút mày. Tu ca ca, ta là cùng gì cùng nhau tới, nàng tới xem ngươi. Ninh Viện ánh mắt hơi lóe một chút, như thế nào nàng cảm giác tu ca ca ánh mắt có chút không thích hợp đâu. Ánh mắt kia rõ ràng chính là nghĩ đến một nữ nhân bộ dáng. Nguyên lai là mẫu thân đại nhân tới. Băng Nguyên Thành chủ lập tức liền hướng tới thành chủ phủ hậu viện nhi đi. Ninh Viện cũng không có đi theo, mà là đi tới Băng Nguyên Thành chủ gần hầu trước mặt, hai ngày này tu ca ca đã làm cái gì? Vị kia người hầu mở miệng nói, thành chủ đại nhân chỉ có hôm nay đi ra ngoài mua quá đan dược, khác không có nhìn đến. Thành chủ đại nhân lén sinh hoạt hắn chưa bao giờ hỏi thăm, hơn nữa hôm nay thật nhiều người biết thành chủ đại nhân đi mua đan dược, cho nên chuyện này không cần phải gạt. Bất quá, vị tiểu thư này hỏi ý quá nhà mình thành chủ đại nhân sự tình, hắn vẫn là yêu cầu đăng báo một chút. Rốt cuộc đi, thành chủ đại nhân ghét nhất chính là phản bội. Đi mua đan dược. Này đan dược còn dùng đến chính hắn đi mua sao? Ninh Viện có chút không cao hứng, nơi đó có phải hay không có thật nhiều xinh đẹp nữ tu? Hầu đều nhẹ nhíu một chút mày, cái này liền không có, nơi đó mặt toàn bộ đều là nam tu, hơn nữa một đám lớn lên đều thật xinh đẹp. Vị này người hầu cũng không biết là cái gì tâm tư, hắn cố tình đem nữ hải nhi kia tin tức cấp che lấp. Rốt cuộc đi, hắn chính là cùng nhà mình thành chủ cùng nhau lớn lên, hắn vẫn là rất rõ ràng, nhà mình thành chủ thất thần hoàn toàn là bởi vì cái kia tiểu nữ hải nhi. Cái này làm cho người hầu có chút rối rắm, nhà bọn họ thành chủ sẽ không theo vị kia thần vương tử giống nhau, có chút tâm lý biến thái đi. Thích tiểu nữ hải nhi. Như thế nào hắn cảm giác có chút không lớn giống nhà mình thành chủ đâu. Ninh Viện híp lại nổi lên đôi mắt, cái kia đan dược phòng ở đâu? Ta đi xem. Vốn đang tưởng nữ yêu tinh hấp dẫn ở nhà mình tu ca ca, không nghĩ tới thế nhưng là nam yêu tinh. Viện tiểu thư vẫn là đừng cho thành chủ tìm phiền thoái, kia một nhà cửa hàng đan dược thành chủ vẫn là thực yêu cầu. Người hầu sắc mặt có chút khó coi, hắn chính là rất rõ ràng, thực thứ vị này Ninh Viện tiểu thư đều làm đến toàn bộ băng nguyên trong thành gà chó không yên, thật sự làm người không thoải mái. Chương 986 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 274. Ninh Viện nghe được người hầu nói, lập tức ánh mắt liền vì, như thế nào, còn luôn được đến ngươi tới quản ta. Người hầu không dám lên tiếng, rốt cuộc đây chính là lão phu nhân thích nhất cháu ngoại gái, nếu hắn đắc tội, hắn cũng bớt không đến cái gì chỗ tốt. Nhưng là đồng dạng, cùng nàng nói nhiều như vậy nói, hắn cũng nên cùng nhà mình thành chủ báo bị một chút. Miễn cho nữ nhân này lại đắc tội cái gì không nên đắc tội người. Sau đó cho bọn hắn băng nguyên thành lại trêu chọc hạ cái gì thị phi. Ninh Viện quay đầu hùng hổ chạy lấy người, bất quá nàng rời đi thời điểm, còn mang theo một đội thị vệ đội. Nàng rời đi về sau, vị kia người hầu cũng tìm nhà mình thành chủ đại nhân, đem chuyện này nói một chút. Thành chủ đại nhân hơi nhíu nổi lên mày, tuy rằng hắn cũng không có nói cái gì, nhưng là hắn đối Ninh Viện lại là càng ngày càng chán ghét. Lão phu nhân ở đâu? Tại hậu trạch. Đi, kêu lên lão phu nhân. Làm nàng nhìn xem nàng nhìn chúng ngoan bảo bối là cỡ nào ghê tởm. Thành chủ đại nhân sớm trước kia, cũng đã muốn cho nhà mình mẫu thân nhìn thấu cái này biểu mội gương mặt thật, nhưng là vẫn luôn không có thành hàng, lần này tốt như vậy cơ hội, như thế nào cũng phải nhường nhà mình mẫu thượng đại nhân hảo hảo xem. Mà lúc này, ở tiên môn đan dược trong tiệm, Ngũ Bảo lúc này đã ngồi xuống hậu viện nàng trong khuê phòng, cửa hàng người thật sự thật nhiều, nàng vẫn là đừng lưu tại chỗ đó kéo cẳng. Ngũ Bảo đối bọn họ cái này cửa hàng chính là thực vừa lòng. Nàng dùng thần thức nhìn cửa hàng sinh ý, này sinh ý thật là quá hòa bạo, xem ra cái này băng nguyên thành là thật sự quá thiếu đan dược. Lúc này, vị kia Ninh Viện mang khuyết một đội thị vệ đứng ở cửa hàng trước mặt. Ninh Viện chú ý cái này đan dược cửa hàng tình huống, cửa hàng bên trong người thật nhiều, thật sự có thể nói là người tế người, cái này làm cho Ninh Viện nhìn, càng là cảm giác không thoải mái. Đứng ở trong tiệm tam trưởng lão lập tức liền chú ý tới những người này người tới không có ý tốt ta. Hắn lập tức xuất hiện ở những người này trước mặt, xin hỏi các vị có chuyện gì? Người quá nhiều, Ninh Viện cũng không có chú ý tới cửa hàng người hầu là lớn lên cỡ nào xinh đẹp, nhưng là nàng nhìn đến nhiều như vậy người, làm nàng cảm thấy càng khó chịu, rốt cuộc nàng cũng là khai quá đan dược cửa hàng, nhưng là sinh ý trước nay giống trước mắt loại này bộ dáng quá. Cái này cửa hàng rốt cuộc là người nào khai? Vì người nào nhiều như vậy? Hơn nữa nàng phát hiện, đi vào người cơ hồ không có không tay ra tới. Người là nơi này lão bản. Ninh Viện nhìn về phía nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão nhẹ dương một chút mi, không sai biệt lắm xem như đi, xin hỏi ngươi có chuyện gì. Hắn hiện tại cũng coi như là nơi này quản sự nhi, rốt cuộc đi, xem nhà mình tiểu môn chủ bộ dáng, khẳng định là không vui đương cái này trưởng quầy. Hơn nữa tuy rằng Ngô Phong ở chỗ này, nhưng là Ngô Phong hiện tại tạm thời cũng chỉ có thể nghe hắn. Đem các ngươi người đều kêu ra tới. Ninh Viện muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào có thể thông đồng nàng biểu ca. Dựa vào cái gì? Nhị trưởng lão ngữ khí thực bình đạm, nhóm người này người trung tu vi tối cao, bất quá là một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ, mà nhị trưởng lão đã là độ kiếp kỳ cao thủ, hắn sẽ sợ này đó. Nói, liền hắn như vậy cao tu vi, nguyên bản gia nhập đến tiên môn, hắn vẫn là không vui, nhưng là sau lại đã biết Ngũ Bảo vị này tiểu đan sư tồn tại, mới làm hắn cam tâm tình nguyện gia nhập đến tiên môn tới. Nguyên bản hắn cho rằng hắn phải đợi tiểu đan sư trưởng thành, nhưng là không nghĩ tới, căn bản không cần chờ. Hắn hiện tại đã có thích hợp hắn dùng đan dược, thậm chí về sau độ kiếp đều không có vấn đề, rốt cuộc có phó môn chủ vị kia lôi hệ tu sĩ hỗ trợ. Không thể không nói, nhị trưởng lão cảm thấy chính mình kiếm lời, bất quá hắn lần này tới cũng không có cùng nhà mình lao hưu lao phùng nói thêm cái gì, rốt cuộc lao phùng ở cái này băng nguyên thành đợi không tồi, hơn nữa bọn họ thành chủ, đối hắn còn xem như không tồi. Nhị trưởng lão tu vi bãi ở đằng kia, người tự nhiên cũng kiên cường. Lúc này, Bồi Ninh Viện tới một đội thị vệ đã mau khóc. Bọn họ tuy rằng thường xuyên tìm người khác phiền thoái, nhưng là bọn họ từ trước đến nay đều là xem đồ ăn hạ đĩa. Trước mắt cái này trung niên nam nhân không đơn giản a. nhưng là vị này cô mãi mãi cố tình tới trêu chọc vị này, bọn họ trong đó có người chính là biết, vị này cùng thành chủ phủ một vị phùng trưởng lão quan hệ thực hảo. Viện tiểu thư, chúng ta trở về đi. Thị vệ đội trưởng thật sự mau khóc. Các ngươi đó là cái gì biểu tình, có cái gì sợ quá? Chẳng lẽ ta biểu ca không phải thành chủ sao? Ninh viện chính là thực ngạo khí. Thị vệ đội trưởng nhịn không được nói, thành chủ cũng không phải văn năng, ngươi chạy nhanh cùng vị tiền bối này xin lỗi. Hắn dùng sức cấp Ninh viện xử ánh mắt, cô nãi nãi, thức thời một chút đi, đừng gây chuyện nhì, bằng không chúng ta đi trở về, cũng không có hảo trái cây ăn a. Phần 569. Nhưng là Ninh viện là người nào? Nữ nhân này từ trước đến nay ngạo khí, cũng không có đem bất luận kẻ nào xem ở trong mắt, hơn nữa nàng gì sủng ái, thật là có chút vô pháp vô thiên, thậm chí căn bản không sợ đối phương tu vi có bao nhiêu cao. Ta mặc kệ, dù sao ta nghe nói, nơi này người thông đồng ta biểu ca, ta cần thiết đến làm cho bọn họ trả giá đại giới mới thành. Ninh viện trực tiếp hướng về phía thị vệ đội trưởng nói, ngươi đem bên trong người cho ta trảo ra tới. Viện tiểu thư thị vệ đội trưởng khổ một khuôn mặt, hắn nào dám tùy tiện lộn xộn a. Mà Ninh viện một nhìn hắn bất động, nàng lập tức liền động, bay thẳng đến cửa hàng bên trong đi đến, này vừa đi vào, nàng liền chú ý tới rồi, này cửa hàng nhân viên cửa hàng vẫn là thực hảo nhận, rốt cuộc quần áo đều giống nhau, nhưng lại như vậy miễn bàn nhiều xoái. Bất quá, Ninh viện có biết chính mình tới mục đích, nàng trực tiếp kéo lấy một cái, nàng cảm thấy thật xinh đẹp nhân viên cửa hàng, sau đó trực tiếp đem nhân viên cửa hàng xả ra tới. Xin hỏi đạo hữu tính toán làm cái gì? Bị nàng mang ra tới người là Ngô Phong. Ngươi, khẳng định là ngươi, ngươi thành thật giao đãi đi, có phải hay không ngươi thông đồng ta biểu ca? Ngươi biểu ca là ai? Ngô Phong cảm thấy kỳ quái à, nữ nhân này tựa như kẻ điên giống nhau, hắn cũng không biết chính mình thông đồng ai, hơn nữa liền tính là thông đồng người, hắn chẳng lẽ không nên thông đồng chính là nữ tu sao? Biểu ca là chuyện gì xảy ra nhi? Ngươi còn ở giả ngu. Ninh viện thật sự mau khí điên rồi, người nam nhân này trường là so nàng xinh đẹp còn chưa tính, thế nhưng làn da không phải bình thường hảo. Nàng đều ghen ghét được không? Ta thật sự không rõ cô nương nói chính là sự tình gì, chúng ta cửa hàng chiều nay mới vừa khai, bất quá ba cái canh giờ, ta liền muốn hỏi một chút, chúng ta vội vàng chân cơ hồ đều không dính địa, xin hỏi ta vì cái gì muốn thông đồng một người nam nhân, người kia gì đó biểu tình rốt cuộc là người nào? Chúng ta cũng không biết có hay không gặp qua hắn. Nô Phong có chút vô ngữ, nữ nhân này quản được có chút quá rộng. Chính là ngươi. Ta nhìn liền ngươi giống, ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, đứng ở chỗ đó, còn không phải là vì muốn thông đồng người sao? Ta biểu ca chính là bị ngươi thông đồng. Ninh viện thật sự tức điên, biểu ca người đều nói cho nàng, khẳng định không có sai nhi. Nô Phong cảm thấy nữ nhân này có chút không thể hiểu được, sau đó khắp nơi nhìn xung quanh, liền thấy được nhà mình nhị trưởng lao đứng ở chỗ đó xem kịch vui đâu. Nô Phong đều tưởng kêu đại gia, vị này xem náo nhiệt xem đến nhưng thật ra thực hưng phấn a. Nô Phong thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía nhà mình nhị trưởng lão, ngươi lão thích hợp như vậy xem diễn sao? Như thế nào không thích hợp? Ta lão nhân gia hiện tại răng không tốt, ăn uống không tốt, chính là đẹp điểm trò đùa này một ngụm. Nhị trưởng lão cười tủm tỉm nói, thậm chí đều không có một chút hổ thẹn. Chương 987 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 275. Muốn nói Ngô Phong trước kia lớn lên cũng không tính quá đẹp, cho nên từ biết Mỹ Dung Đan tồn tại về sau, chính hắn cũng làm không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc dùng nhiều ít Mỹ Dung Đan, cho nên liền biến thành hiện tại cái dạng này. Hắn không nghĩ tới, trở nên xinh đẹp, không có hấp dẫn đến nữ tu còn chưa tính, thế nhưng có người còn nói có nam nhân coi trọng chính mình. Này đều chuyện gì? Hắn không cần bị nam nhân coi trọng được không? Lại còn có đưa tới như vậy phiền toái nữ tình địch tới, có lầm hay không a? Ngươi vì cái gì muốn thông đồng ta biểu ca, ngươi nói chuyện nha. Ninh viện tức muốn hộp máu mà bắt lấy Ngô Phong cổ áo quát lớn hắn. Ngô Phong sắc mặt khó coi, hắn trực tiếp ném ra nữ nhân này tay, ngươi là có bệnh đi. Ta đường đường một đại nam nhân, ta phóng nữ tu không đi thông đồng, ta sẽ thông đồng một cái nam tu. Là ta bị bệnh, vẫn là ngươi bị bệnh. Bọn họ bên này nhi động tĩnh cũng hấp dẫn không ít tu sĩ vây xem. Ta sớm liền ở chỗ này, căn bản không có chú ý tới vị đạo hữu này với ai thân cận quá. Rốt cuộc cái này đan dược trong tiệm sở bán đan dược nhưng đều là rất cao lớn thượng, cho nên này trong tiệm lánh mặt một chút, bọn họ cũng cảm thấy là bình thường. Nữ nhân này đột nhiên nhảy ra tới nói, vị này nam nhân viên cửa hàng thông đồng một người nam nhân, cái này bọn họ nói cái gì cũng sẽ không tin, rốt cuộc này cửa hàng mới khai không đến nửa ngày mà thôi, liền tính là thông đồng, muốn như thế nào thông đồng. Chính là, nữ nhân này không phải là bởi vì nàng nam nhân nhìn nhiều nhân ra liếc mắt một cái, liền tới quay rối đi. Ta như thế nào nhìn nữ nhân này có chút quen mắt, cũng không phải là tạp mà. Thiên A, này không phải thành chủ phủ cái kia ác nữ sao? Có người đột nhiên hét lên một tiếng. Này một tiếng qua đi, người chung quanh đều điểu thú tan. Ninh viện cũng nghe tới rồi câu này tiếng la, chỉ tiếc nàng căn bản không biết là ai kêu, nàng cũng không biết chính mình khi nào, thành chủ phủ ác nữ. Mà lúc này, thành chủ đại nhân liền mang theo nhà mình mẫu thượng đại nhân tránh ở phụ cận, hắn đem nhà mình mẫu thượng đại nhân khống chế được, khiến cho nàng ở đằng kia lẳng lặng nhìn nàng cái này cháu ngoại gái rốt cuộc là một cái gì mặt hàng. Ninh viện tìm không thấy nói lung tung nữ nhân, chỉ có thể đem mục tiêu phóng tới Ngô Phong trên người, nói đi, ngươi vì cái gì thông đồng ta biểu ca? Ngươi có bệnh đúng không? Ta cũng không biết ngươi biểu ca là ai. Ngô Phong tức muốn hộp máu mà nói. Cái này ta có thể làm chứng, hắn thật sự không quen biết ngươi biểu ca. Nhị trưởng lão đã đứng tới. Không có khả năng, ngươi cùng hắn là một đám người. Ninh viện híp lại con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Phong mặt, giống như là Ngô Phong mặt chính là nàng kẻ thù giống nhau. Đạo hữu nhưng đừng xúc động, băng nguyên thành chính là có quy định. Nhị trưởng lao chú ý tới nữ nhân này là muốn động thủ. Có cái gì quy định? Ta như thế nào không biết? Ta biểu ca chính là nơi này thành chủ, ta nói chính là quy định. Ninh viện lấy ra một cây đao, nàng tính toán trực tiếp hoa hoa người nam nhân này mặt, bộ dáng này liền tính là hắn tưởng thông đồng người đều không được. Lão phu nhân ở một bên mở to hai mắt nhìn, nàng chưa bao giờ biết nhà mình cháu ngoại gái là ác độc như vậy một vị, nhân gia căn bản không có làm cái gì. Liền như vậy muốn hủy diệt nhân ra mặt. Đến nỗi lão phu nhân vì cái gì sẽ biết Ngô Phong làm cái gì, chủ yếu là bởi vì cái này Ngô Phong bị bắt, nhà mình nhi tử cũng không có khẩn trương gì đó. Mắt thấy Ninh viện đao liền phải cắt vào Ngô Phong mặt, lúc này đột nhiên một con chân nhỏ, một chân đá tới, trực tiếp đem Ninh viện cấp đá bay. Chỉ thấy Ngũ Bảo đứng ở Ngô Phong trước mặt, sau đó ghét bỏ mà nói, ngươi liền phản kháng đều sẽ không sao. Ngô Phong buồn bực, ta còn không có tới kịp. Hắn chẳng qua là ở suy xét. Rốt cuộc nên như thế nào phản kháng, sẽ không bị nơi này thành chủ trừng phạt mà thôi. Được rồi, ta tới đối phó nàng. Ngũ Bảo đứng ở Ninh viện đối diện, ghen đều ăn đến nam nhân trên người, cũng thật tiền đồ. Ninh viện bị đá bay, lập tức liền ngây ngẩn cả người, chờ nàng đứng lên thời điểm, mới phát hiện đá nàng là một cái nhóc con. Ngươi cũng dám đá ta. Ngươi đều có thể cầm đao đả thương người, ta không thể đá ngươi sao. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngũ Bảo hừ lạnh một tiếng. Lúc này, Đại Bảo từ trong viện đi ra, kỳ thật đây cũng là nhà bọn họ Ngũ Bảo triệu hoán hắn mới ra tới. Hơn nữa hắn cũng chú ý tới cách đó không xa, đang ở rình coi nơi này thành chủ cùng vị kia lao phu nhân. Đại Bảo đứng ở Ngũ Bảo phía sau, lúc này Ninh viện đã bỏ dậy, hướng tới Ngũ Bảo vọt lại đây, còn không có người dám đánh quá ta đâu, nếu đánh ta, vậy ngươi nên chết. Lúc này, thị vệ đội trưởng chú ý tới Đại Bảo, hắn biết trước mắt những người này là không thể đắc tội, hắn lập tức tiến lên cản lại Ninh viện. Nhưng là Ninh viện như thế nào có thể vui, nàng bị thị vệ đội trưởng ngăn lại tới, nàng trực tiếp một cái tát ném hướng về phía thị vệ đội trưởng mặt. Bang! Ma một tiếng, không chỉ là thị vệ đội trưởng ngây ngẩn cả người, liền những cái đó bọn thị vệ đều ngây ngẩn cả người. Mà cách đó không xa lão phu nhân càng là ngây ngẩn cả người, lúc này đây thành chủ đại nhân giải trừ đối lão phu nhân khống chế. Mẫu thân, ta hy vọng ngươi có thể lẳng lặng xem xong, cẩn thận nhìn xem nàng là cỡ nào kiêu ngạo, là cỡ nào hấu trĩ buồn cười. Chính là nàng như vậy từng bước một, đem ta bước cho cùng toàn bộ giang hồ đều phải đối nghịch. Lão phu nhân cảm giác chính mình giọng nói có chút khô khốc, hơi mang một chút khàn khàn, nàng vẫn luôn là như vậy như sao? Đúng vậy. Hiện tại toàn bộ trên giang hồ đều biết băng nguyên thành cùng bất luận cái gì một môn phái đều không hảo sống chung. Hiện tại cái này bán đan dược môn phái là tiên môn, là một cái mới vừa thành lập môn phái. Bọn họ có thích hợp chúng ta bất luận cái gì cấp bậc tu luyện đan dược, nếu lại đem tiên môn bước đi. Chúng ta băng nguyên thành liền thật sự thành một cái cô đảo. Thành chủ đại nhân nhìn về phía chính mình mẫu thân, hắn biết mẫu thân vẫn luôn tưởng tác hợp hắn cùng cái này biểu muội. Nàng liên tệ như vậy như sao? Lão phu nhân có chút không thể tin được. Mẫu thân, cưới nhầm vợ hủy tam đại A. Thành chủ đại nhân thở dài một hơi. Lão phu nhân tắc hít ngược một hơi khí lạnh, nhi tử đều dùng như vậy trọng ngữ khí cùng nàng nói chuyện, mà nàng thế nhưng một chút đều không hiểu biết chính mình cháu ngoại gái, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nàng thật sự quá sẽ ngụy trang, thật đúng là liền cùng nhà mình cái kia muội muội là giống nhau nhi. Mẫu thân, lúc trước tiểu gì đoạt ngươi nhân duyên nhưng cũng không phải vì ngươi hảo, mà là bởi vì nàng nhìn ngươi nhân duyên không phải sao. Lúc ấy ngươi nhưng căn bản không có gặp được ta phụ thân, không phải sao. A tu. Lão phu nhân nhịn không được kêu nhi tử một tiếng. Mẫu thân là ở bị từ hôn sau một năm mới gặp được phụ thân, mẫu thân, kia một năm lạnh nhạt còn chưa đủ sao. Ngươi hiện tại là được đến hạnh phúc. Đó là bởi vì ngươi vận khí tốt, mà nàng đoạt ngươi nhân duyên, hiện tại quá đến không tốt, cũng không phải ngươi sai, là nàng chính mình hạt, là nàng chính mình xứng đáng, cùng ngươi có quan hệ gì? Mẫu thân, ngươi cảm thấy có như vậy một nữ nhân ở nhà, ta có thể quá đến hạnh phúc sao? Lão phu nhân thầm thở dài một hơi, chính mình thật là lão hồ đồ, thật đúng là cho rằng lúc trước nhà mình cái kia muội muội đoạt chính mình nhân duyên, làm chính mình có tốt như vậy nhân duyên chính là giúp chính mình, mà chính mình vị kia tiền vị hôn phu, chính là một cái cha nam nhi, này cũng làm nàng vẫn luôn đối chính mình muội muội có chút áy náy.